Chương 1176, họ Rồ Xì cùng Tiểu Kỳ Lân sống chung loại hình. Ngươi dưới ánh trăng thần quân cảnh cường giả ngự khí ngưng tụ, hiện lên hơi lạnh nói, ngươi biết ta trúng độc. Liếc qua thấy ngay. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi đừng tưởng rằng mình công lực cao thâm, trúng độc tương đối cạn, liền có thể việc không đáng lo. Ta dám cam đoan, trong vòng một tháng, chất độc trên người của ngươi liền sẽ lan ra toàn thân, vô pháp ức chế, kết cục cuối cùng sẽ cùng bên trong nằm người một dạng. Ngươi nói cái gì? Thần quân cảnh cường giả cuối cùng thần sắc biến đổi. Mới bắt đầu vị tiền bối kia bị đưa tới thì, hắn tự phụ tu vi cao thâm, muốn dùng thần quân cảnh tu vi áp chế độc tố. Nhưng hắn đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp loại kia kỳ độc. Vừa mới chạm vào, hắn liền bị độc tố bị nhiễm, thần nguyên bị ăn mòn, thần lực từng bước suy kiệt. Thật may hắn ngay đầu tiên rút lui ra khỏi, vận chuyển cực công, chế trụ độc tố. Trải qua một đoạn thời gian điều tức, hắn cảm giác đã không sai biệt lắm. Độc tố mặc dù không có thanh trừ, nhưng chỉ là kia một chút bé nhỏ không đáng nhắc tới, tin tưởng vấn đề không phải rất lớn. Nhưng mà Tiêu Trần không chỉ nhìn ra hắn trúng độc, còn nói hắn độc chẳng mấy chốc sẽ bạo phát, lan ra toàn thân. Ta nói cái gì, ngươi trong lòng mình rõ ràng nhất. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, trở về chuẩn bị hậu sự đi, đường đường một đời thần quân, nếu như phơi thây đầu đường, chuyển đi cũng không dễ nghe. Hôn trướng, nói năng bậy bạ. Tên thần cảnh kia khá hơn nữa tính khí, lúc này cũng là nổi giận, thần quân uy áp muốn chút xuống. Chu Minh, không thể. Mục Vân kịp thời ra mặt ngăn cả nói, hắn hiện tại là duy nhất có thể cứu tiền bối người, giao cho ta xử lý đi, ngươi bây giờ tình trạng xác thực không hợp nổi giận, kính xin đi về nghỉ. Tên kia thần quân nghe vậy, tuy là không cam lòng, nhưng đang do dự qua đi, chỉ có thể xóa bỏ. Mục Đan Hoàng, hôm nay liền khi nể mặt ngươi. Tiếng nói rơi xuống, thần quân cảnh thân ảnh chợt lóe, đã là biến mất ở trong trời đêm, không có lưu lại một tia vết tích. Mục Vân gặp hắn rời khỏi, hơi thở dài một hơi, lại xông Tiêu Trần cười xóa nói, tử huynh đệ không nên tức giận, chuyện này đích xác liên lụy quá nhiều, cho nên bọn họ mới có thể cẩn thận như vậy cẩn thận. Vậy câu trả lời của ngươi đâu? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, điều kiện của ta, ngươi có đáp ứng hay không? Đám người này đều là tạm thời tụ lại, tuy nói các có thân phận, nhưng cũng có thể nói tốt xấu lẫn lộn, lòng người không giống nhau. Cho nên những người còn lại ý kiến, Tiêu Trần có thể coi như gió bên tai, hắn chỉ cần Mục Vân hứa hẹn là được. Dù sao, Mục Vân là Đan Vương Tinh tinh chủ, càng là một tên đan hoàng, tại Đan Vương Tinh có tuyệt đối quyền phát biểu. Đây, điện tịch, tài nguyên những này đều dễ nói, chỉ có Linh Lung Đan Tháp Mục Vân trần chờ nói, Linh Lung Đan Tháp có ý thức tự chủ, cũng không phải ta nói để ngươi vào trong, ngươi liền có thể vào, mấu chốt muốn xem duyên phận. Duyên phận? Tiêu Trần nhớ Vân Quốc cũng là nói như vậy. Đúng, ta chỉ có thể để cử ngươi bước vào Linh Lung Đan Tháp, nhưng cuối cùng có thể không thể đi vào, muốn xem Linh Lung Đan Tháp phải trang đối với ngươi tán thành. Mục Vân nói, vậy cũng được. Tiêu Trần nói, nếu ta bị Linh Lung Đan Tháp cự tuyệt, đó là vấn đề bản thân ta, không có quan hệ gì với ngươi, điều kiện hữu hiệu như cũ. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi. Mục Vân lập tức cũng đồng ý nói, tử huynh đệ, chỉ cần ngươi thật có thể cứu được tiền bối, những này đều không phải vấn đề gì. Ta bắt đầu hiếu kỳ, đây người chúng độc là thân phận gì, để các ngươi coi trọng như vậy. Tiêu Trần tự tiếu phi tiếu nói, chờ đến về sau, tử huynh đệ tự nhiên biết rõ. Mục Vân cũng không có trực tiếp tiết lộ thân phận, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Được đi, mang ta đi xem. Tiêu Trần cũng không phải biết không thể. Hắn tới đây, chỉ là một cái giao dịch. Có thể tra cứu Đan Vương Tinh bất luận cái điển tịch gì, là hắn có thể trong thời gian ngắn nhất lý giải thần giới đan đạo toàn diện kiến thức, đối với hắn sẽ có trợ giúp to lớn. Lại thêm Linh Lung Đan Tháp, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Thử huynh đệ, xin theo chúng ta đến. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên hai vị đan hoàng cùng nhau mang theo Tiêu Trần, bước vào điện bên trong. Tòa cung điện này, không thể không nói 10 phần trang nghiêm cùng xa hoa, bao phủ cân nhắc cổ lực lượng thần bí. Tiêu Trần vừa một bước vào, cũng cảm giác từng trận hơi lạnh đối diện kéo tới, hơn nữa bên ngoài ồn ào náo động trong nháy mắt đứng im ngưng kết, giống như đi tới một cái khác mọi âm thanh thế giới. Lại đi thêm một bước, đi tới tẩm cung mép giường, đập vào mắt nhìn thấy, chính là một đạo nhân ảnh lơ lửng giữa trời, toàn thân quanh quẩn mấy chục loại ánh quang. Đó là mãnh liệt kết giới cùng trận pháp vờn quanh hình thành, hàm chứa cường đại quang minh lực lượng, có thể trừ tà tị nạn, liệu chữa thương thế. Nhưng mà, tại bóng người kia toàn thân, lúc gần lúc hiện có thể thấy một đoàn hắc khí, cùng trận pháp ánh quang đối nghịch, tạo thành vi diệu thăng bằng. Các người đang trên người hắn tốn không ít tâm tư. Tiêu Trần vừa nhìn chằm chằm treo lơ lửng giữa trời nhân ảnh, vừa nói: "Nếu có thể cứu tiền bối một mệnh, cho dù cần tan hết gia tài, lại có cái gì do dự đâu?" Mục Vân thở dài nói: "Đi, ta biết rồi, các ngươi đi ra ngoài đi." Tiêu Trần nhàn nhạt nói. "Ra." Ra ngoài. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên ngẩn ra. Bằng không thì sao? Tiêu Trần liếc hai người một cái nói, ta thay người chữa thương thời điểm, không hy vọng có người ở trận quấy rầy. Nhưng mà Mục Vân trần chờ nói, không cần thiết chúng ta làm cái gì không? Tại Mục Vân cùng Ô Hành Thiên hai người xem ra, quá trình trị liệu nhất định là một hạng rườm rà cùng khổng lồ công trình. Tiêu Trần liền tính thật có biện pháp cứu chữa, cũng tất nhiên cần phải hao phí khí lực khổng lồ, thời gian và tài nguyên. Nhưng nghe Tiêu Trần ngữ khí, hắn tựa hồ chuẩn bị một người chữa trị, không cần phải nhắc tới để cho bất kỳ trợ giúp nào. Không cần thiết, ta một người có thể giải quyết. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ra ngoài, trong lúc ở chỗ này không được bất kỳ người nào vào quấy rầy. Nếu không tuân theo ước định xảy ra ngoài ý muốn, tự gánh lấy hậu quả. Mục Vân cùng Ô Hành Thiên nhìn nhau, tựa hồ có chút không yên lòng. Lúc trước bên ngoài những người đó nói lên nghi vấn, bọn họ như thế nào lại hoàn toàn không nghĩ đến. Tiêu Trần tuổi còn trẻ, đan đạo trình độ cao minh như thế, lại không có người nào nhận thức hắn, lai lịch thân phận quả thực khả nghi. Còn do dự cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi chỉ có tin tưởng ta, không phải sao? Tiêu Trần nhìn đến hai người nói. Tất cả, làm phiền tử huynh đệ. Mục Vân rốt cuộc đã quyết định, đối với Ô Hành Thiên ngáy mắt, hai người cùng nhau đi ra ngoài, đồng thời ở bên ngoài bố trí một tầng pháp trận, ngăn chặn ngoại nhân vào bên trong. Tiêu Trần thấy vậy, theo tay vung lên, một vệt hào quang lấy hắn làm trung tâm phân tán rộng ra, nghiễm nhiên cũng là một đạo cường lực cắt đứt pháp trận. Hắn không có ngay lập tức vì huyền không người kia chữa trị, mà là thân ảnh chợt lóe, tiến vào nội thế giới. Nội thế giới bên trong, một bộ 10 phần không cân đối hình ảnh. Một đầu to lớn 8 đầu đại xà đang phi nước đại đi loạn, hiện ra huy phong. Mà tại đại xà sau đó, một đầu màu xanh tiểu kỳ lân theo sát nhịp bước, đầy dây sùng bái, nghiễm nhiên một bộ tiểu đệ đi theo đại ca bộ dáng. Các cạc, tiểu tam, nay thiên đại ca ta dạy cho ngươi biến thân thuật. Ngươi tấm thân này quá nhỏ, biến lớn một chút mới có lực uy hiếp. Họ rồ si đứng tại tiểu kỳ lân trước mặt, đối với tiểu kỳ lân tiến hành chỉ điểm. Tiểu kỳ lân thật vẫn thành thành thật thật, dơ cao thân thể, đứng thẳng tắp, 10 phần thụ giáo thái độ. Một màn này, để cho vừa mới tiến vào Tiêu Trần nhìn rất không nói. Chương 1177, hoàn mỹ giải độc, dùng không đúng chỗ. Bọn họ đang làm gì? Tiêu Trần bay đến Mạt Lệ bên cạnh hỏi. Như ngươi nhìn thấy, đang bái kết nghĩa. Mạt Lệ ngồi ở lục nhân trong bụi hoa, nhún vai một cái nói. Tiêu Trần, ngươi đem Tiểu Trúc ở lại tiên giới, ta một người tại cái này quá nhàm chán. Mạt Lệ đối với Tiêu Trần nói, cùng hai hàng này, ta có thể không chơi được một hối. Ngươi có thể tiếp tục tu luyện thái thượng vong tình lục. Tiêu Trần liếc nàng một cái nói, ta lại không có hạn chế thực lực của ngươi. Lúc trước sở dĩ phong bế Mạt Lệ tu vi, là sợ nàng thương tổn tới Lăng Tiểu Trúc. Hiện tại Lăng Tiểu Trúc không ở, Tiêu Trần vẫn là giải phong Mạt Lệ tu vi. Ta không muốn luyện. Mạt Lệ lắc đầu nói, ban đầu nếu không phải thần nguyên buộc, ta mới sẽ không tu luyện loại đồ vật này. Đoạn tình quên yêu, chặt đứt thất tình lục dục vô cầu, cảnh giới là rất cao thâm, thế nhưng cùng không có tư tưởng tượng gỗ khác nhau ở chỗ nào. Hiếm thấy ngươi có thể hiểu rõ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, hỏi, có cần hay không thả ngươi đi ra ngoài một chuyến? Thả ta đi ra. Mạt Lệ nghe vậy ngẩn ra nói, ngươi không sợ ta chạy trốn sao? Ngươi ta đã không thiếu nợ nhau, yêu có chạy hay không? Tiêu Trần lãnh đạm nói, bất quá ngươi không thể tiếp tục chiếm dùng bộ này thân thể. Trước mắt cũng không có thích hợp thân thể ta làm sao đổi? Mạt Lệ trần chờ nói, cho nên thả ngươi ra ngoài mình tìm, ta cũng không rảnh rỗi giúp ngươi tìm. Tiêu Trần vừa nói, giơ tay lên bấm một đạo pháp quyết. Pháp quyết ở trên không bên trong hóa hình, ngưng tụ ra một cái chữ vàng ký hiệu, tại Tiêu Trần thôi sử dưới bay về phía Mạt Lệ, khắc sâu vào Mạt Lệ cái chán, biến mất. Đây là lạc hồn ấn, chờ ngươi tìm ra thích hợp thân thể, trở lại tìm ta. Tiêu Trần nói. Mạt Lệ nghe vậy, lập tức liền biết. Cái này lạc hồn ấn gieo xuống, Tiêu Trần bất cứ lúc nào đều có thể khống chế sinh tử của nàng. Nhưng nàng chẳng những không có không vui, ngược lại cảm kích nói, cảm ơn. Đợi thêm 2 ngày đi. Bên ngoài bây giờ không thích hợp ngươi ra ngoài. Tiêu Trần nói xong, liền không tiếp tục để ý Mạt Lệ, bay hướng họ Rồ Sỉ cùng Tiểu Kỳ Lân. Họ Rồ Sỉ, ngươi không muốn làm hư nó. Tiêu Trần cảnh cáo nói, nó vẫn là thời kỳ ấu thơ. Ta kháo, ngươi đây là lời gì? Họ Rồ Sỉ bất mãn nói, có bản tọa như vậy danh sư chỉ đạo nó, bảo đảm nó về sau trở thành đáng mặt thần thú. Chủng tộc không giống nhau, thiên phú cũng không giống nhau. Ngươi là cái gì phẩm loại đều không biết rõ, dạy đại nó đồ vật. Chỉ sẽ để cho nó lầm vào lạc lối. Và lại nói, nó là kỳ lân, so sánh ngươi không biết cao quý gấp bao nhiêu lần, ngươi hảo ý nghĩ chỉ đạo nó. Tiêu Trần mặt đen lại nói, xí, bản tọa chính là tổ long nhất tộc, điểm nào so sánh kỳ lân kém. Họ rồ xì nói nhỏ nói, tiểu tam, về sau cách ra hỏa này xa một chút, đại ca nói mới là đệ nhất quy tắc, hiểu không? Tiểu Kỳ Lân mơ hồ nhìn một chút Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn họ Dồ Si, không biết nên làm sao trả lời. Tiểu Tam. Tiêu Trần không lời nói, tùy tiện như vậy danh tự, ngươi khởi. Hắc hắc, danh tự chỉ là một cái xưng hô, thông tục dễ hiểu là tốt rồi. Họ Dồ Si xem thường nói. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, mặt đất đống nhiên một hồi chấn động kịch liệt, một cổ khí thế mênh mông ùn ùn kéo đến mà đến. Họ Dồ Si thấy vậy, thần sắc đống nhiên biến đổi, vèo một tiếng chạy thật xa. Tựa hồ là đang sợ cái gì? Cú cú cú cú. Tiểu Kỳ Lân ngược lại hưng phấn tại chỗ xoay quanh, không ngừng giống lên. Có thể để cho Tiểu Kỳ Lân lộ ra thần thái như thế, cũng chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên rồi. Tiêu Trần đang suy nghĩ, chợt thấy một gốc thanh thúy thanh liên từ mặt đất dưới đất chui lên, bay đến Tiêu Trần trên thân, rất có linh tính mà thân mật đến Tiêu Trần. Vừa vặn, có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Tiêu Trần khẽ mỉm cười. Người kia trên thân bị trúng chi kịch độc, hắn chỉ nhận thức một loại bỉ ngạn hoa. Còn lại đều không biết tên, cũng chỉ vô pháp giải đi. Nhưng hắn tin tưởng, nếu trên đời chỉ còn một loại phương pháp có thể cứu người kia, nhất định chỉ có Hỗn Độn Thanh Liên. Hỗn Độn Thanh Liên vòng quanh Tiêu Trần bay một vòng, giống như là đang vì có thể trợ giúp Tiêu Trần mà cao hứng, đáng tiếc nó không biết nói chuyện. Đi thôi. Tiêu Trần mang theo Hỗn Độn Thanh Liên, thân ảnh chợt lóe, ly khai nội thế giới. Đi ra bên ngoài tầm cung, Tiêu Trần nhìn kia lơ lửng giữa trời nhân ảnh một cái, trực tiếp để cho Hỗn Độn Thanh Liên xuất thủ. Nhất thời, Hỗn Độn Thanh Liên tỏa ra khí tức kinh khủng, cuồn cuộn không dứt sinh mệnh chi năng tôn trào, đem kia mấy chục loại ánh quang toàn bộ đánh loạn, sau đó đột nhập người chúng độc trong cơ thể. Người kia toàn thân mơ hồ quanh quần hắc khí, đối mặt mấy chục loại huyền trận chi lực, quang minh chi lực mà trùng kích, đều không có một chút giải tán, nhưng mà Hỗn Độn Thanh Liên sinh mệnh chi năng tràn vào dưới, nhất thời bị tịnh hóa trung hòa được đinh điểm không dư thừa. Quả nhiên hiệu quả, hơn nữa bất kỳ độc tố cùng thương thế tại hỗn độn khí tức cùng sinh mệnh chi năng trước mặt, tất cả đều chưa phá tự vỡ. Tiêu Trần ngay từ đầu liền có niềm tin rất lớn, nhưng Hỗn Độn Thanh Liên hiệu quả thực tế vẫn làm hắn giật mình, vượt qua xa hắn dự đoán. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Dùng Hỗn Độn Thanh Liên vì một người trừ độc, quả thực có chút dùng không đúng chỗ ý vị. Quá trình trị liệu chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ, Tiêu Trần đã có thể rõ ràng cảm giác được kia tánh mạng con người khí tức tại từng bước tăng cường, một cỗ bản năng mà mạnh mẽ tuyệt đối uy áp nhanh chóng phản ngược. Tiêu Trần mới ý thức tới, đây công lực người sát thực sâu không lường được. Lúc trước bởi vì người bị thương nặng cùng kịch độc, dẫn đến ngoại công vô pháp vận chuyển, lực lượng suy kiệt. Lúc này khôi phục sau đó, lực lượng phản ngược, phối hợp Hỗn Độn Thanh Liên tự mình liệu càng. Không sai biệt lắm. Tiêu Trần trực tiếp thu hồi Hỗn Độn Thanh Liên. Lúc này trên thân người này độc mắc toàn bộ đã thanh trừ, nhưng nguyên khí vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, vẫn là trạng thái suy yếu, ý thức cũng phải từ từ khôi phục. Nếu tiếp tục dùng Hỗn Độn Thanh Liên thay hắn liệu càng, đương nhiên có thể trực tiếp làm hắn khôi phục lại đỉnh phong, khoảnh khắc sinh long hoạt hổ, nhưng lại không cần phải làm vậy. Người này thực lực rất mạnh, tại Lưu Vân tinh vực, thậm chí toàn bộ Đông Thần giới đều có địa vị cực cao cùng sức ảnh hưởng, Tiêu Trần cũng không muốn tại trước mặt hắn bại lộ Hỗn Độn Thanh Liên. Mọi việc Lưu tưởng tượng, luôn là không sai. Ngoài điện, bởi vì song trọng cấm chế ngăn trở, người bên ngoài hoàn toàn không cách nào thăm dò bên trong chuyện xảy ra, chỉ có thể ở lo lắng bất an chi bên trong chờ đợi. Nhị vị đan hoàng, các ngươi thật tin tưởng tiểu tử kia có thể giải cứu đại tiền bối? Một tên đan đế rất là lo lắng nói, hắn không cần thiết chúng ta cung cấp bất luận cái gì tài nguyên, cũng không cần bất luận cái gì trợ lực, trực tiếp cứu chữa đại tiền bối trên thân vô giải chi độc, quá giả đi. Việc đã đến nước này, chỉ có chờ gặp. Mục Vân trong thần sắc mặc dù cũng là có lo lắng âm thầm, nhưng đến nơi này một bước, hắn cũng không muốn đi suy nghĩ nhiều. Có két. Gỗ lim cửa bị mở ra, Tiêu Trần thần sắc dễ dàng từ bên trong đi ra. Thử huynh đệ, ngươi sao lại ra làm gì? Mục Vân kinh nghi nói, lẽ nào thất bại sao? Đã khoe khoang khoác lác, như thất bại, há chẳng phải là đánh mặt mình? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hắn đã không sao, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tự có thể tỉnh lại. Cái gì? Mục Vân phản ứng đầu tiên không phải cao hứng, mà là khiếp sợ, và một tia không dám tin. Vừa mới qua đi không đến nửa giờ, Tiêu Trần đã giải độc. Chương 1178, thần quân cầu cứu. Tại đây đoán có ích lợi gì? Vào trong vừa nhìn chẳng phải sẽ biết. Tiêu Trần đối với Mục Vân nói, chờ ngươi xác nhận hắn không gì, kia chúng ta ước định liền bắt đầu có hiệu lực, ta có thể tại Đan Vương Tinh thông suốt. Ta vào xem một chút. Mục Vân hô hấp có chút gấp thúc, trực tiếp xông vào, Ô Hành Thiên theo sát phía sau. Về phần những người còn lại, mặc dù là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hiếu kỳ muôn phần, nhưng không dám vượt qua, chỉ có thể vô cùng sốt ruột bất an chờ ở bên ngoài. Thần, thật là thần. Ô Hành Thiên cái thứ nhất chạy ra, toàn thân bởi vì kích động mà run rẩy kịch liệt, nhìn về Tiêu Trần giống như trông thấy thiên thần phổ thông, tràn đầy hưng hực. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Ô Hành Thiên danh vọng mặc dù so sánh lại Chi Mục Vân hơi không bằng, nhưng nói thế nào cũng là tứ đại đan đạo truyền thuyết một trong, thứ thiệt đan hoàng. Bọn họ chưa từng gặp qua Ô Hành Thiên lộ ra loại thần thái này. Chẳng lẽ nói, vị tiền bối kia, thật tại thời gian ngắn như vậy bên trong bị vị này lai lịch thiếu niên thần bí chữa khỏi. Tử công tử, lão hủ cả đời cực ít bội phục người, lần này đối với công tử ngài là bội phục sắt đất. Ô Hành Thiên xông Tiêu Trần nhất bái nói, Ô tiền bối không cần như thế. Tiêu Trần đỡ dậy Ô Hành Thiên nói, ta không phải là vô điều kiện cứu người, nơi lấy các ngươi có thể xem là một lần giao dịch, không cần đối với ta cảm giác cảm ơn cái gì. Thử huynh đệ lời ấy sai rồi. Mục Vân cũng từ điện bên trong đi ra, tuy là không có Ô Hành Thiên khoa trương như vậy, nhưng tương tự có thể nhìn ra hắn vẻ kích động, một cái liền nắm Tiêu Trần tay nói, Tử huynh đệ, ngươi lần này cứu tiền bối, chính là chúng ta toàn bộ Lưu Vân tinh vực ân nhân, thế nhân định đem khắc ghi ngươi. Tiêu Trần, Mục Đan Hoàng, đại tiền bối hắn, thật không việc gì sao? Mọi người rối rít hỏi. Hừng, tiền bối mạch tượng đã bình ổn, trên thân nơi có độc tố toàn bộ bị tịnh hóa, không có một tia để lại. Mục Vân khẳng định nói. Đây, làm sao có thể? Mọi người đều là trợn to hai mắt. Tụ tập hai đại đan hoàng, toàn bộ Lưu Vân tinh vực 80% trở lên luyện đan sư cùng y sư đều không cách nào giải quyết vấn đề, bị một cái đột nhiên nhô ra thiếu niên dùng không đến nửa giờ liền giải quyết xong. Là trùng hợp, vẫn là thần tích. Mục tiên bối, bây giờ có thể thực hiện ước định sao? Tiêu Trần cũng mặc kệ những người còn lại là phản ứng gì, hắn đối với đan vương tinh tất cả bí mật cảm thấy hứng thú, không nhịn được muốn thăm dò một phen. Đương nhiên, Mục Vân lập tức lấy ra một cái lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Tiêu Trần nói, thấy lệnh này bài như thấy ta, ngươi cầm lấy nó có thể tại đan vương tinh thông suốt. Bất quá linh lung đan tháp ta vẫn cần muốn xin phép, kính xin tử huynh đệ chờ lâu mấy ngày. Có thể. Tiêu Trần nhận lấy lệnh bài nói, ta đi trước bên ngoài đi dạo một vòng, linh lung đan tháp chuyện đặt vào cuối cùng. Nói xong, Tiêu Trần liền trực tiếp bay khỏi hiện trường. Thật là trời giáng thần tử phù hộ chúng ta sao? Mục Vân nhìn đến Tiêu Trần rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm. Đan Hoàng đại nhân, kia tử Trần dùng là phương pháp gì trị liệu đại tiền bối, ý lý thuật vẫn là đan dược chân quý. Mọi người tiến đến dò hỏi. Ta cảm giác, đều không phải. Mục Vân lắc đầu, nhưng ngữ khí tựa hồ cũng không quá khẳng định. Đều không phải. Mọi người ngẩn ra. Hẳn đúng là một loại nào đó bảo vật. Ô Hành Thiên mở miệng nói, hơn nữa còn là chuyên môn khắc chế thế gian kịch độc linh bảo. Chuyên môn khắc chế kịch độc linh bảo, có loại bảo vật này sao? Mọi người trố mắt nhìn nhau. Thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ, không có gì hảo phủ định. Mục Vân thở dài nói, tóm lại, tiền bối xác thực là bình yên vô sự rồi. Sau này các ngươi gặp phải cái này tử trần, phải tận lực giao hảo, tuyệt đối không thể xích mích, ta cảm giác hắn kém xa mặt ngoài đơn giản như vậy. Đã minh bạch. Mọi người đều là theo tiếng. Tại bọn họ trong ấn tượng, Mục Vân còn chưa bao giờ đối với một tên tiểu bối coi trọng như vậy qua, cho dù là những cái kia đế tử đế nữ cũng rất khó vào Mục Vân nhãn giới. Sau đó một đoạn thời gian, Tiêu Trần liền tiếp tục đan vương tinh tứ xứ đi loanh quanh. Đan vương tinh lịch sử lâu đời, là một cái chân chính trên ý nghĩa, hoàn toàn lấy đan đạo làm chủ đề tinh cầu. Tại nhiều cái bên trong tòa thành cổ, hắn lợi dụng quyền hạn, lật xem không ít cổ tịch, nghiêm túc nghiên cứu, nhớ cho kỹ, đối với đan đạo kiến thức có sâu hơn một tầng thứ giải. Nửa tháng sau, hắn chuẩn bị đi trở về tìm Mục Vân, tìm tòi linh lung đan tháp. Trực giác nói cho hắn biết, cái này linh lung đan tháp rất không tầm thường, là đan vương tinh bí mật lớn nhất. Nhưng mà trở lại tinh chủ phủ trong quá trình, hắn bị một người chặn lại. Là ngươi. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, tựa cười mà như không phải cười nhìn chằm chằm người tới nói, làm sao, lại nhớ tự tìm phiền phức. Người tới một bộ thanh sam, vóc dáng thon dài, trên trán lộ ra một cổ kiêu căng khó thuần liều lĩnh. Hắn tuy là không có cố ý phóng xuất ra khí thế cường đại, nhưng giơ tay nhấc chân hiển thị rõ vô hình thần uy, phảng phất thiên địa này đều ở đây dưới chân hắn nằm dạp xuống. Không hề nghi ngờ, đây là một người thần quân cảnh cường giả, ngự trị hợp đạo bên trên, liền đế tộc đều muốn coi trọng đại lão. Nhưng giờ phút này vị thần quân cảnh thần sắc có chút khó coi, một mặt là đối mặt lần nữa Tiêu Trần, tâm tình phức tạp, ở một phương diện khác, chính là bởi vì bản thân thân thể nguyên nhân. Do dự sau một hồi lâu, hắn cuối cùng đối với Tiêu Trần khuất tất nói, Tử công tử, Chu mỗ là đặc biệt tới bồi tội, lần trước chỗ đắc tội, xin hãy thứ lỗi. Tiêu Trần nghe vậy, chính là không có chút nào ngoài ý muốn cười nói, ngươi là thật đến bồi tội, hay là đến cầu giải thoát? Đây Chu Hạo Miểu lúng túng nói, Tử công tử có thể vì thông thiên, nhất định có thể nhìn ra độc trên người ta mắc đã bắt đầu bạo phát. Kính xin Tử công tử đại nhân có đại lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, cứu Chu mỗ một mệnh. Đối với một tên thần quân cảnh lại nói, hướng về người khác quỳ xuống đó không thể nghi ngờ là to lớn sỉ nhục. Nhưng tương tự, tu vi đến thần quân loại cấp bậc này, sẽ so với người bình thường càng yêu quý tánh mạng của mình. Chu Hạo Miểu lần trước đắc tội Tiêu Trần, không đem Tiêu Trần nói để trong lòng, sau khi trở về không có mấy ngày độc mắc liền bắt đầu bạo phát, hắn thông suốt đem hết toàn lực cũng là không cách nào áp chế. Hắn tại chỗ liền luôn cuống, đây chính là liền hai vị đan hoàng đều thúc thủ vô sách kỳ độc, trong thiên hạ ngoại trừ Tiêu Trần, không có người thứ hai có thể giải. Nhưng hắn, hết lần này tới lần khác đắc tội Tiêu Trần. Muốn giải dược. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi vì sao không như lần trước một dạng, trước tiên đem ta bắt lấy, sau đó cưỡng ép đối với ta siêu hồn, cướp lấy ký ức. Chu Hạo Miểu nghe vậy, nhất thời toát ra mồ hôi lạnh, ngữ khí có chút cầu khẩn nói, tử công tử, lần trước là hiểu lầm. Ngài liền lòng từ bi cứu cứu ta với, để cho ta làm cái gì đều được. Thành thật mà nói, tại biết rõ độc trên người mình không phải Tiêu Trần không thể giải sau đó, hắn trong khoảnh khắc đó xác thực nghĩ tới cái phương pháp này. Nhưng lần trước cùng Tiêu Trần giằng co, hắn liền biết Tiêu Trần so với hắn cuồng ngạo hơn nhiều, nhớ dùng vũ lực là hắn khuất phục căn bản không thể nào. Về phần nói siêu hồn, đó cũng không phải biện pháp ổn thỏa nhất. Vạn nhất Tiêu Trần sớm tự bạo thần hồn, hắn căn bản cái gì đều không lục ra được. Hơn nữa, hắn có một loại trực giác, Tiêu Trần không có sợ hãi, có không sợ hãi lá bài tẩy của hắn. Dù sao ngày đó ngay trước hắn, hai vị đan hoàng, mười mấy tên cựu phẩm đan đế trước mặt, Tiêu Trần từ đầu đến cuối chuyện trò vui vẻ. Đây tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Chương 1179, một chỉ thông huyền. Ngươi xác định, ta để ngươi làm cái gì đều được. Tiêu Trần nhìn đến Chu Hạo Miểu nói. Hắn nếu đã cố ý muốn tại thần giới phát triển thế lực, kia liền cần một ít trợ thủ, bồi dưỡng tâm phúc, sau này lại đem Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết các nàng mang theo. Cho nên Chu Hạo Miểu chủ động đến cửa, hắn quả thật có chút ý động. Một tên thần quân cảnh, mặc dù không đến mức tại thần giới hoành hành không cố kỵ, cũng xem như có chút bảo đảm. Chỉ muốn công tử có thể cứu ta một mệnh, ta nguyện ý lấy ra đồng giá điều kiện báo đáp. Chu Hạo Miểu hiển nhiên cũng có chút sợ Tiêu Trần đề xuất vô lý điều kiện, cho nên sửa lại, có giữ lại. Ha ha, đồng giá điều kiện. Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi tại Lưu Vân Tinh Vực là cái thân phận gì, người băng tộc? Không phải. Chu Hạo Miểu lắc đầu nói, ta chỉ là nhất giới tán tu, cùng Mục Vân, Ô Hành Thiên bọn họ chỉ là quen biết, nhưng cũng không quá quen. Vị tiền bối kia xảy ra chuyện thời điểm, ta vừa vặn đến Đan Vương Tinh cầu Mục Vân giúp ta luyện chế đan dược, liền cùng nhau tham dự vào cứu chữa vị tiền bối kia hành động trong đó. Nhưng ta không nghĩ đến vị tiền bối kia bị trúng độc kinh khủng như vậy, liền thần của ta nguyên đều có thể xâm thực, trong nháy mắt liền cảm giác nhuộm đến trên người ta. Tán tu sao? Tiêu Trần nghe vậy, ngược lại thì càng thêm ý động. Nếu như là băng tộc thần quân cảnh, hắn ngược lại không tốt đục khoét nền tảng. Bởi vì băng tộc quá mức cường đại, Chu Hạo Miểu phụ thuộc băng tộc. Cho dù cứu hắn một mệnh, cũng rất khó làm hắn phản bội băng tộc. Nhưng Chu Hạo Miểu chỉ là nhất giới tán tu, vô khiên vô quải, tình huống không thể nghi ngờ sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta có thể cứu ngươi, cũng không cần ngươi lập tức trở về báo ta cái gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ cái này ân tình là được. Tiêu Trần bỗng nhiên nói, không cần thiết ta hồi báo cái gì. Chu Hạo Miểu trong bụng nghi hoặc, còn có chuyện dễ dàng như vậy. Bất quá hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy đi tính toán Tiêu Trần ý tứ, kích động như điên nói, đa tạ công tử. Ta Chu Hạo Miểu định không dám quên ơn. Hừm, tháo xuống phòng bị, vung lỏng toàn thân, không cần có bất luận cái gì mâu thuẫn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên, chỉ ngưng tụ một vệt thần quang, tại không bại lộ hỗn độn thanh liên dưới tình huống, dung thông hỗn độn thanh liên khí tức. Một chỉ thông huyền. Dung hợp hỗn độn sinh cơ một chỉ, mạnh mẽ uy năng khoảnh khắc tại Chu Hạo Miểu trên thân nổ tung. Bành! Chu Hạo Miểu trực tiếp bị một chỉ đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cả người nhập vào bên trong một ngọn núi lớn, bị loạn thạch vùi lấp. Để ngươi không muốn ngăn cản, ngươi nhất định phải ngăn cản. Tiêu Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này không trách hắn dùng quá sức, nếu mà Chu Hạo Miểu không đỡ, là sẽ không sản sinh lực trùng kích. Nhưng hết lần này tới lần khác Chu Hạo Miểu tự mình chuốc lấy cực khổ, theo bản năng đi cản, kia hắn tương ứng mà cũng sẽ khiến cho trên lực lượng càng mạnh, không thì một chỉ kia huyền có thể vô pháp đánh vào Chu Hạo Miểu trong cơ thể. Khúc khục. Chu Hạo Miểu hôi đầu thổ kiểm từ loạn thạch khi bên trong bay ra. Đối với một tên thần quân cảnh lại nói, điểm này bị thương nhỏ nhặt không đáng kể. Công tử, ngươi đây là... Chu Hạo Miểu hậu chi hậu giác, tựa hồ còn chưa hiểu Tiêu Trần đang làm gì, vì sao đột nhiên ra tay với hắn. Hiện tại còn cảm giác không thoải mái sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Chu Hạo Miểu ngẩn ra, nhanh chóng kiểm tra bản thân. Đây! Hắn kinh dị phát hiện, trong cơ thể kia mấy ngày trước liền bắt đầu át không chế trụ được độc tố. Lúc này cư nhiên quét một cái sạch, một chút không thấy tăm hơi. Vậy thì tốt rồi. Chu Hạo Miểu không dám tin. Hắn cũng chỉ là bị Tiêu Trần đánh một chỉ, ngay lập tức công phu, trên thân độc tố liền toàn bộ đã bị thanh trừ, quả thực thật bất khả tư nghị. Ngươi là tại hoài nghi năng lực của ta, vẫn là đang hoài nghi mình chỉ số thông minh. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là bị truyền nhiễm rồi chút độc tố, cho nên trị liệu so với một vị kia đơn giản rất nhiều. Đa tạ công tử đại ân. Chu Hạo Miểu hướng Tiêu Trần nhất bái, nội tâm tràn đầy cảm kích cùng bội phục, nói ra, sau này nếu công tử có thứ gì nhu cầu, chỉ bằng vào phân phó. Rồi hay nói, tạm thời không cần thiết ngươi giúp cái gì. Tiêu Trần vừa nói, trực tiếp liền mặc kệ Chu Hạo Miểu, phi thân rời đi. Ê! Chu Hạo Miểu còn đang chờ Tiêu Trần ra điều kiện đâu, không nghĩ đến Tiêu Trần trực tiếp liền bay đi. Hắn một chỉ kia tuyệt không phải phổ thông giải độc đơn giản như vậy, thực lực của hắn. Chu Hạo Miểu rơi vào trầm tư. Tuy nói Tiêu Trần trước khi động thủ gọi hắn không nên chống cự, nhưng bởi vì quá gấp gáp, tại Tiêu Trần một chỉ hành qua đây thì, hắn thần nguyên đã tự động bảo hộ ở toàn thân. Đây không phải là hắn ý chí khống chế, mà là trải qua nhiều như vậy chiến đấu, theo bản năng ứng bắn lên tính phản ứng. Tuy nói trong lúc vội vàng, chỉ dùng không đến 5 thành lực lượng, nhưng hắn tin chắc bất luận cái gì hợp đạo cấp bậc người, đều đừng hỏng tổn thương hắn một sợi lông. Nhưng mà, Tiêu Trần siêu thoát đây một ngoại lệ. Một chỉ kia lực đạo, cư nhiên trong nháy mắt phá vỡ hắn thần nguyên hộ thể, đem hắn đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Bây giờ nghĩ lại, hắn cũng không khỏi hơi đen tích lạnh cả người. Tiêu Trần trở lại tinh chủ phủ, trực tiếp tìm ra Mục Vân. Tại tinh chủ phủ dám không theo quy củ, xông ngang thẳng vào người, đại khái cũng chỉ có bây giờ Tiêu Trần rồi. Thử huynh đệ, ngươi đã trở về, gần đây nửa tháng này đã thỏa mãn. Mục Vân nhìn thấy Tiêu Trần, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười. Tiêu Trần nhìn Mục Vân một cái, biết rõ nửa tháng này hành tung của mình khẳng định đều ở đây Mục Vân nắm trong bàn tay. Bất quá cũng không có gọi là, không quan trọng. Hắn hẳn đã tỉnh đi. Tiêu Trần không trả lời mà hỏi lại nói. Hừm, tiền bối đã tỉnh lại, thân thể mỗi ngày càng chuyển biến tốt. Mục Vân gật đầu nói, hơn nữa tiền bối còn liên tục dặn dò, chờ tử huynh đệ trở về, nhất định phải để cho tử huynh đệ đi gặp hắn một lần. Hắn hiện tại dù sao hành động bất tiện. Cái này sau này hay nói, ta hiện tại quan tâm hơn Linh Lung Đan Tháp. Tiêu Trần hỏi, người xin qua sao? Đương nhiên, Linh Lung Đan Tháp bên kia đã đồng ý, bất quá cuối cùng có thể không thể tiến vào, tử huynh đệ ngươi còn cần thông qua bọn họ khảo nghiệm mới được. Mục Vân nói, ô hát. Tiêu Trần như có điều suy nghĩ nói, Linh Lung Đan Tháp có ý thức độc lập sao? Hừm, Linh Lung Đan Tháp là các đời trước tinh thần ý chí biến thành. Tại đã từng một đợt hủy diệt trong đại chiến, bọn họ bất hạnh gặp nạn, nhưng tinh thần vĩnh buông xuống bất diệt, lấy tàn phá hỗn độn linh bảo Linh Lung Tháp làm hòn đá tảng, hòa tan huyễn hóa thành hôm nay Linh Lung Đan Tháp. Linh Lung Tháp là hỗn độn linh bảo. Tiêu Trần kinh ngạc. Bất kỳ vật gì, chỉ cần có thể cùng hỗn độn dính vào một bên, vậy liền tuyệt đối không đơn giản. Đúng a? Mục Vân thở dài nói, toàn bộ thần giới lại có mấy món hỗn độn linh bảo đâu? Đáng tiếc tại một trận chiến kia bên trong, Linh Lung Tháp bị đánh nát, chức năng cơ hồ hoàn toàn biến mất. Các đời trước lây cuối cùng tinh nguyên bù đắp Linh Lung Tháp, chỉ là làm kỳ hình thái nhìn qua hoàn chỉnh mà thôi, kỳ thực vẫn là một kiện tàn phế phẩm, không nhiều lắm tác dụng. Ngươi hẳn may mắn đây chẳng qua là tàn phế phẩm, nếu như một kiện hoàn chỉnh hỗn độn linh bảo, chỉ là đan vương tinh, thủ ở sao? Tiêu Trần nói, ha ha, nếu là thật hỗn độn linh bảo, chúng ta cũng sẽ không đường hoàng để nó bại lộ tại công chúng tầm mắt, nhất định là giấu. Mục Vân cười nói, ngược lại cũng đúng là. Tiêu Trần nói, vậy ta đi Linh Lung Đan Tháp thử một lần, ngươi phải đi theo sao? Không, ngươi đi một mình là được, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Mục Vân nói. Tiêu Trần nghe vậy, cũng không nói gì, bay thẳng hướng về Linh Lung Đan Tháp vị trí. Chương 1180, Nưu Đồ Bất Chính Linh Lung Đan Tháp. Linh Lung Đan Tháp vị trí rất đặc thù, hơn nữa rất khó hiểu huyền ảo. Tại Đan Vương Tinh tùy ý một vị trí, cũng có thể nhìn thấy Linh Lung Đan Tháp cái bóng, cao vút trong mây, như ẩn như hiện, lộ ra thần bí. Kết giới sao? Tiêu Trần kỳ thực sáng sớm liền phát hiện, Linh Lung Đan Tháp tuy rằng có thể nhìn thấy, nhưng muốn tiếp cận lại không dễ dàng như vậy. Rõ ràng ngươi có thể nhìn thấy nó, nhưng nếu mà ngươi chỉ là đơn thuần mà hướng phía đó bay, ngươi vĩnh viễn đều không cách nào tới gần Linh Lung Đan Tháp. Không hề nghi ngờ, Linh Lung Đan Tháp là bị nuốt ở một loại quy tắc kết giới chính giữa, không có phương pháp đặc thủ, vô pháp tới gần. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần lấy ra Mục Vân giao cho hắn lệnh bài màu vàng nóng, hướng về phương xa dùng sức ném một cái. Giao. Kim mang pha không, rạch ra một con đường. Tiêu Trần không chần chờ, đạp vào thông đạo mà đi. Trong nhấp nháy, hắn đã là xuất hiện ở một tòa hùng vĩ tháp cao trước mặt. Tháp cao trăm trượng, tổng cộng có tầng 9, tầng 9 chi đỉnh đến gần bầu trời, mục đích không có thể đạt được, lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm khí tức. Nhưng có một tia quái dị là, tháp không có cửa, không thể trực tiếp bước vào. Người tới người nào? Linh Lung Đan tháp bên trong, một đạo trang nghiêm thanh âm hờ hững truyền ra, chất vấn Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe vậy, nhàn nhạt nói, ngươi không phải không biết ta là ai, hà tất nhiều lần hỏi lại. Cái thanh âm kia hơi trầm mặc, vô bi vô hỉ không có cả giận nói, nếu là người hữu duyên, vậy liền cung thỉnh vào bên trong, có thể được bao nhiêu tạo hóa, nhưng nhìn bản lãnh của ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Linh Lung Đan tháp ném dưới một vòng ánh sáng gắn vào Tiêu Trần trên thân. Tiêu Trần không có phản kháng, mặc cho vòng sáng tiếp dẫn, bay vào Linh Lung Đan tháp bên trong. Thời không cảnh tượng biến đổi, Tiêu Trần đã tới bên trong tháp không gian. Không phải nói có thí luyện sao? Tiêu Trần nhìn đến cái này mười phần trống trải, không có vật gì khác không gian, nghi ngờ nói, làm sao không có gì cả. Đừng nóng, lập tức. Đột nhiên, một đạo tựa hồ mang theo chút hài hước thanh âm vang dội, cùng lúc trước uy nghiêm và lãnh đạm hoàn toàn bất đồng, khiến không gian đều lộ ra một tia quỷ quyệt. Hả? Tiêu Trần nhướng mày một cái. Rào. Rào. Rào. Phân biệt ở tại Tiêu Trần khoảng trên ba cái phương vị ba chỗ không gian xoay chuyển, ba đạo quang mang chợt hiện rơi xuống, huyền hóa ra ba đạo che mặt hắc ảnh. Ba người toàn thân tản ra vô cùng đáng sợ sát ý, mỗi một đạo cũng có hợp đạo đỉnh phong tu vi, so với tại thần tộc gặp phải tên kia hợp đạo cường giả còn muốn càng cường đại hơn. Giết. Ba người cùng uống, sát thế chấn động tại bên trong không gian này, khiến người đình thai nhức óc. Hô. Hô. Hô. Ba người lướt qua, giống như ba đạo cường mãnh cơn lốc, quyền trưởng giao thoa giữa, thẳng đến Tiêu Trần mệnh môn. Tiêu Trần thấy vậy, tuy là nghi hoặc, nhưng nhẹ nhàng né tránh, ung dung ứng đối. Lời nói. Đây không phải là đan đạo khảo nghiệm sao, làm sao biến thành chiến đấu khảo nghiệm. Tiêu Trần không có trả tay, mà là chất vấn Linh Lung Đan Tháp. Nhưng Linh Lung Đan Tháp không có để cho đáp ứng. Trái lại kêu ba đạo rõ ràng là bị Linh Lung Đan Tháp pháp tác huyện hóa ra ba tên người bịt mặt khí thế càng hơn, sát ý nồng hơn. Ẩm. Một người sát quyền bạo xuất, nhất thời long trời lở đất, thần quỷ gào thét bi thương. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp bao phủ mà đến, kia nổi lên quả đấm của tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại, một giây kế tiếp liền muốn đập vào trên người hắn. Liền như vậy, Tiêu Trần không hiểu Linh Lung Đan Tháp vì sao phải khảo nghiệm lực chiến đấu của hắn, nhưng trước mắt không dối suy nghĩ, chỉ có ứng chiến. Nghịch tuyệt bảy bước, thần lục. Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng hơi chăm chú, tại bạo sát quyền sắp đánh vào trên người của hắn trước mắt, thân hình đột nhiên vặn mèo, sau đó vượt qua. Suy. Một vệ tuyệt ảnh, từ kia che mặt hắc ảnh trên người xuyên qua, trong nháy mắt sắp tối ảnh bắn chết. Cái gì, ngươi? Linh Lung Đan Tháp bên trong, một đạo kinh ngạc mà hoảng sợ thanh âm vang dội. Tiêu Trần lần nữa nhướng mày một cái. Chỉ là khảo nghiệm mà thôi, tại sao thanh âm đối phương khác thường như vậy? Lẽ nào? Tuy là có chút hiểu lầm, nhưng Tiêu Trần không có lô mãng, thần thái vẫn. Trái lại kia còn lại hai tên pháp tắc hóa thân hắc ảnh, nhìn thấy đồng bọn bị xóa bỏ, không có có ba động bất luận cảm tình gì. Tiếp tục thi triển sát chiêu, hướng về Tiêu Trần. Các ngươi tuy nói là pháp tắc hóa thân, sát khí cùng lực lượng so sánh phổ thông hợp đạo đỉnh phong mạnh hơn, nhưng không có tự mình tư tưởng, chiến đấu không có trương pháp gì, chỉ bằng vào bản năng thúc dục, kỳ thực là rơi vào thấp kém. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, giơ tay lên lại xuất hiện hết thức. Liệt hỏa tờ mờ sáng. Thân đạo chân nguyên, nháy mắt hóa cực viêm thanh long, va chạm tại hai đạo hắc ảnh trên thân. Phúc. Phúc. Hai đạo hắc ảnh vô pháp chống lại. Trực tiếp bị liệt hỏa chi long đánh tan, tiêu tán vô hình. Thần quân cảnh. Không. Không đúng, ngươi rõ ràng mới hợp đạo sơ kỳ. Ba tên hợp đạo đỉnh phong tùy tiện được giải quyết, Linh Lung Đan Tháp bên trong vang dội kinh nghi bất định thanh âm, tựa hồ đang khiếp sợ Tiêu Trần thực lực. Đây cái trọng yếu sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta tới đây là chứng kiến các ngươi đan đạo, không phải đến đánh nhau. Đây khảo nghiệm với ta mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Ê! Quả thật anh hùng xuất thiếu niên. Công tử không phải phàm nhân vậy, là chúng ta hiếm thấy trách lầm. Cái thanh âm kia tựa hồ đang che giấu cái gì nói. Tiêu Trần nghe vậy, bất động thần sắc, ngữ khí bình tĩnh nói, chính là như thế, thật là để cho ta mở mang kiến thức một chút Linh Lung Đan Tháp bí mật chân chính đi. Cái này hả? Linh Lung Đan Tháp bí mật chỉ có thể đối với người có duyên mở ra, công tử ngươi vừa mới thông qua cửa thứ nhất thí luyện, vẫn cần muốn thông qua cửa thứ hai thí luyện mới được. Thanh âm kia nói. Vậy liền bắt đầu đi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Hừm, cửa thứ hai là tâm cảnh thí luyện, có lẽ sẽ để cho công tử nhìn thấy một ít hình ảnh quen thuộc, nhưng nhớ kỹ muốn toàn tâm buông lỏng, không nên bị hình ảnh mê hoặc vô pháp tự kiềm chế. Đạo thanh âm kia nhắc nhở một câu liền biến mất. Đồng nhiên, Tiêu Trần không gian xung quanh lại lần nữa xoay chuyển. Nơi này là... Tiêu Trần thần sắc cổ quái nhìn đến xung quanh thời không. Địa cầu, Lan Ninh Thị. Lúc này, Tiêu Trần còn như thượng đế thị giác, xuất hiện ở địa cầu thời không Lan Ninh Thị. Trong ấn tượng, đây là hắn vừa mới xuyên qua đến địa cầu thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vũ Phỉ. Khi đó, Diệp Vũ Phỉ còn không họ Diệp, mà là Tiêu Vũ Phỉ, tỷ tỷ của hắn. Sau đó, chính là hắn và Diệp Vũ Phỉ sinh hoạt hàng ngày, và tại Lan Ninh Thị sinh hoạt hàng ngày. Lan Ninh Thị, Giang Nam Tỉnh, Ma Đô, Long Thành, Yến Kinh. Thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung, thanh danh vang dội, danh chấn địa cầu. Trên địa cầu kia đoạn trải qua, giống như huyễn đăng phiến một dạng, từng cái tại Tiêu Trần trước mặt xuất hiện, thật giống như đem kinh nghiệm đã từng trải qua sự tình lại lần nữa nhớ lại một lần một dạng. Tiếp theo, hắn rời khỏi địa cầu, lang bạt tu chân giới. Tiếp theo, từ tu chân giới đến tiên giới. Tất cả trải qua, từng cái hiện ra. Tại lúc ban đầu thời điểm, Tiêu Trần xác thực không có phát giác khác thường, chỉ là một lần nhớ lại, một lần cứ gọi là tâm cảnh thí luyện. Nhưng đương nhiên, hắn ý thức được là lạ ở chỗ nào. Các ngươi tìm chết. Trong nháy mắt hiểu được sau đó, Tiêu Trần tức giận, lực lượng khủng bố ầm ầm mà ra. Ầm. Trong trí nhớ hình ảnh khoảnh khắc đứt đoạn, không gian vì đó vỡ nát, toàn bộ linh lung đan tháp chấn động kịch liệt, giống như là muốn không chịu nổi uy áp mà sụp đổ một dạng. Trong hình ảnh nơi chiếu phim tất cả, là hắn không tự chủ được nhớ lại đi ra ngoài. Dù sao đều là hắn đích thân trải qua hình ảnh, một cách tự nhiên sẽ nghĩ tới sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nói cách khác, đây căn bản không phải cái gì thí luyện, mà là đang ăn cắp trí nhớ của hắn. Chương 1181, hai ách tử linh. Không biết hắn có thể hay không đạt được linh lung đan tháp tán thành. Mục Vân một mực đang nghĩ đến Tiêu Trần đi tới linh lung đan tháp chuyện. Hắn vốn là đối với chuyện này rất để ý, nhớ muốn đích thân đi quan sát, nhưng linh lung đan tháp ý chí để cho hắn không nên tới gần linh lung đan tháp, chỉ làm cho Tiêu Trần một người vào trong. Hắn tuy là buồn bực, nhưng mà không suy nghĩ nhiều. Liên quan tới linh lung đan tháp, hắn chỉ biết là hình thù thành quá trình cùng nguyên nhân, đối với vào trong đó bí mật lớn nhất, hắn cũng không phải hoàn toàn rõ ràng. Năm đó hắn bước vào linh lung đan tháp tiếp nhận khảo nghiệm thì, chỉ lên tới tầng thứ 6, nhưng mà liền đủ hắn nhảy một cái trở thành đan hoàng, hưởng thụ danh tiếng đông thần giới tứ đại đan đạo truyền thuyết chi danh. Hắn thật tò mò, nếu là có thể đi đến phía sau 3 tầng, sẽ gặp phải dạng gì truyền thừa. Mục Vân. Lúc này, cung điện bên trong truyền tới một thanh âm. Tiếp theo. Một đạo tuy là nhìn qua thân thể suy yếu, nhưng vẫn không thay đổi uy nghiêm tư thái nam tử chậm rãi đi ra khỏi. Tiền bối. Nam tử nhìn qua so với Mục Vân tuổi trẻ rất nhiều, nhưng Mục Vân nhìn thấy nam tử, chính là một mực cung kính tiến lên nên đón, ngựa khí cùng thần thái đều có chút bối rối. Tiền bối, thân thể ngài vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thức dậy làm gì? Nam tử nghe vậy, cười cười nói, ta cảm giác đã tốt hơn rất nhiều, ngươi không cần thiết khẩn trương, đi ra giải sầu một chút cũng tốt, luôn bực bội tại huyền trong trận. Quả thực khó chịu. Mục Vân liên tục dò xét nam tử tình trạng, thấy nam tử xác thực không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, tiền bối lần này cắt nhân thiên tướng, phải là thiên hữu ta đông thần giới. Người quá khoa trương. Nam tử lắc đầu bất đắc dĩ nói, luận thực lực, ta vẫn còn không tính là đông thần giới đệ nhất. Tiền bối ngươi khiêm nhường, liền tính không phải thứ nhất, vậy cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm tầng thứ một trong mấy người. Mục Vân tâng bốc nói, Lưu Vân tinh vực không có ngài thủ hộ, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ thất thủ. Bị còn lại thế lực thôn tính tiêu diệt. Ta cuối cùng có dự cảm Lưu Vân tinh vực muốn phát sinh một lần tai nạn đáng sợ. Đã có người dám động thủ với ta rồi, một khi ta không ở, Lưu Vân tinh vực an nguy khó liệu a. Nam tử phiền muộn thở dài nói. Tiên bối, người tập kích ngươi đến tuột cùng là người nào, thật kinh khủng như vậy sao? Mục Vân dè đặt dò hỏi. Không biết lai lịch ra sao? Nam tử lắc đầu nói, nếu như đánh nhau chính diện, bọn họ ngược lại đừng hỏng tổn thương ta phân nửa. Chỉ là ta lầm vào cạm bẫy, khó có thể chống lại bọn họ kỳ độc, công lực dần dần lưu thất. Cuối cùng tuy là đem hắn nhóm một nửa người bắn chết, nhưng mình cũng là nỏ hết đà, liều mạng một hơi cuối cùng mới chạy đến ngươi tại đây. Dừng một chút, nam tử lại hỏi, băng tộc bên kia biết rõ chuyện của ta sao? Ta còn không có thông báo bọn họ, tuy rằng ta triệu tập Lưu Vân tinh vực phần lớn luyện đan sư cùng y sư qua đây, nhưng bên ngoài cũng chỉ là hoài nghi chuyện gì xảy ra, rất ít có biết rõ tiền bối thụ thương trúng độc tình huống. Hừm, không để bọn hắn biết rõ cũng tốt. Nếu đi qua, cũng không cần lại tới nơi tuyến linh dương, tránh cho dẫn tới không cần thiết khủng hoảng. Nam tử dặn dò. Ta hiểu rõ. Mục Vân cung kính nói. Đúng rồi, giúp ta giải độc vị thiếu niên kia anh hùng đâu. Nam tử hỏi, hắn còn chưa có trở lại sao? Hắn đi linh lung đan tháp. Mục Vân chỉ chân trời như ẩn như hiện tháp cao nói. Ô hát. Nam tử kinh ngạc nói, dựa theo quy củ, ngoại nhân là không thể tiến vào linh lung đan tháp A. Linh lung đan tháp bên trong ý chí đồng ý. Mục Vân gật đầu nói, ta đem tử huynh đệ cứu tiền bối tình huống nói, bọn họ liền đồng ý, bất quá bọn hắn không để cho ta và theo, chỉ cho phép tử huynh đệ một người bước vào. Hy vọng tiểu huynh đệ kia có thể được tán thành, tương lai có lẽ có thể tạo phúc chúng ta Lưu Vân tinh vực, ngay cả Đông Thần giới. Nam tử ý vị thâm trường nói. Nhưng vào lúc này, ầm, một tiếng vang thật lớn, cơ hồ chấn động toàn bộ Đan Vương tinh. Mục Vân cùng nam tử mục đích có thể đạt được, chỉ thấy Linh Lung Đan tháp phương hướng, một đạo hoảng sợ kiếm mang từ đỉnh tháp xuyên qua mà ra, giống như là đem trọn cái Linh Lung Đan tháp nhất cử xuyên thủng, thẳng tới bầu trời. Đây là... Sao lại thế? Mục Vân trái tim bất thình lình giật mình. Linh Lung Đan tháp bị hủy. Không ổn, mau đi xem một chút. Bên cạnh nam tử tuy là hết sức yếu ớt, nhưng tốc độ so sánh Mục Vân còn nhanh hơn nhiều lắm, nháy mắt liền vượt qua ngàn dặm khoảng cách, đến Linh Lung Đan tháp phạm vi. Mục Vân tuy là chậm một chút, nhưng mà rất nhanh chạy tới. Đây. Hai người nhìn thấy, không thể nghi ngờ là một bộ vừa chấn động lại khiến người phẫn nộ hình ảnh. Bụi trần bên trong, một đạo thiếu niên thân ảnh chỉ quanh quần hư huyễn kiếm mang, chém xuống Linh Lung Đan tháp một góc, khiến thần thánh Linh Lung Đan tháp triệt để tàn khuyết, không còn nữa hoàn chỉnh. Thử huynh đệ, ngươi làm gì sao? Mục Vân kinh hoàng la hét. Tiêu Trần cư nhiên đem Linh Lung Đan tháp đem phá hủy. Đây chính là các đời trước tinh thần biến thành thần thánh chi vật, Đan Vương tinh nhất tài sản quý báu. Linh Lung Đan tháp bị phá hủy, càng là toàn bộ Đông Thần giới tổn thất. Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm gì sao? Tiêu Trần ánh mắt lạnh lùng đảo qua, một cổ kinh người uy áp đánh thẳng Mục Vân. Thịch, thịch, thịch. Mục Vân vị này đan hoàng, hợp đạo đỉnh phong cấp bậc cường giả, hẳn là bị một cái ánh mắt bị dọa sợ đến liền lùi lại mấy bước, thần sắc tái nhợt. Thật là đáng sợ sát ý. Bên cạnh nam tử đồng dạng lộ ra vẻ kinh hãi, kinh ngạc nhìn đến thiếu niên trước mắt. Nhưng hắn cuối cùng không phải Mục Vân hàng ngũ, cho dù thân thể chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng không phải Mục Vân có thể so với, rất nhanh sẽ chấn định lại. Tiểu huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Nam tử hỏi. Hiểu lầm. Tiêu Trần liếc nam tử một cái, mỉm cười nói, ta lòng tốt cứu tính mạng ngươi, các ngươi lại ngấp nghé ta trên người bí mật, thiết kế hãm hại ta, điều này cũng có thể tính hiểu lầm. Ngay từ đầu, Mục Vân nói hắn không đi theo, Tiêu Trần không cảm thấy có vấn đề. Đến cửa thứ nhất thí luyện, kia ba đạo pháp tắc hóa ra hắc ảnh sát ý mãnh liệt, cơ hồ từng chiêu muốn lấy tính mệnh của hắn. Hắn tuy là có một chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không có nghĩ nhiều, chỉ coi là vì đạt đến khảo nghiệm hiệu quả mà làm như vậy. Nhưng mà đến cửa thứ hai thí luyện, Tiêu Trần lại cũng không có cách nào hướng phương diện tốt suy nghĩ. Cái gì? Lại có chuyện này? Nam tử thần sắc bất thình lình trầm xuống nói, tiểu huynh đệ, ngươi là ân nhân của mộ Bắc Hiên ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị hủy khuất. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía Mục Vân nói, xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Mục Vân khẩn trương nhìn về phía kia không trọn vẹn Linh Lung Đan Tháp, hỏi, tổ tiên, xảy ra chuyện gì? Linh Lung Đan Tháp bên trong truyền đến một tiếng thở dài nói, là chúng ta quỷ mê tâm thiếu. Các ngươi, thật làm có lỗi với hắn chuyện. Mộ Bác Hiên cả kinh nói, tổ tiên, các ngươi làm cái gì? Mục Vân càng là không thể tiếp nhận nói, hắn là chúng ta đại ân nhân a, các ngươi làm sao có thể? Tham lam, vĩnh viễn là thế nhân thói hư tật xấu, liền ngay cả chúng ta cũng không ngoại lệ. Linh Lung Đan Tháp bên trong giả nua ý chí tại lúc này giống như có lẽ đã nhận mệnh, xấu hổ nói, khi biết hắn có thể tại không đến nửa giờ giải đi Mộ Bắc Hiên trên thân thai ách tử linh chi độc thì, chúng ta cũng biết trên người hắn nhất định có bí mật động trời. Chương 1182, Long Huyết Nghịch Lân Đan. Hai ách tử linh. Mục Vân Mộ Bắc Hiên nghe vậy, thần sắc ngẩn ra. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt cũng là lóe lóe. Một bộ trầm ngâm thái độ. Tổ tiên, các ngươi biết rõ loại độc này. Mục Vân nghi ngờ không thôi. Mộ Bắc Hiên trúng độc thì, hắn đương nhiên ngay lập tức liền đem Mộ Bắc Hiên đưa đến Linh Lung Đan Tháp, để cho tổ tiên cứu chữa. Nhưng lúc đó tổ tiên nói thẳng Mộ Bắc Hiên không có thuốc chữa, không cách nào có thể trị bệnh, đem hắn đuổi ra ngoài. Làm sao hiện tại tổ tiên thật giống như lại biết rõ loại độc này bộ dạng. Chúng ta xác thực biết. Linh Lung Đan Tháp ý chí nói. Vậy tại sao lúc ấy các ngươi không nói cho ta? Mục Vân nghi vấn nói. Bởi vì nói cho ngươi biết cũng vô dụng. Linh Lung Đan Tháp ý chí nói, hai ách tử linh, chính là lưu truyền từ thượng cổ thần giới một loại kỳ độc, chân chính thần linh nhiễm phải cũng sẽ chí mạng, thế gian không có thuốc nào chữa được. Chân chính thần linh nhiễm phải cũng sẽ chí mạng. Mục Vân giống như là nghe thiên thư phổ thông, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hừng, hai ách tử linh chỉ tại thượng cổ thần giới thì xuất hiện qua một lần, trực tiếp xóa bỏ một cái thần linh trung tộc, sau đó liền im tiếng biệt tích. Hôm nay nói cho dù có người có thể khống chế, hẳn tối đa cũng chỉ có thể phát huy 3-4 thành uy lực, cho nên Mộ Bắc Hiên mới có thể cái kìm lâu như vậy. Linh Lung Đan Tháp ý chí thở dài nói, nhưng cho dù là 3-4 thành uy lực, đó cũng là không có thuốc nào chữa được, bất luận cái gì y lý thuật đan dược cũng vô dụng. Vậy tử huynh đệ hắn Mục Vân nghi ngờ nhìn Tiêu Trần một cái. Ta chỉ nói y lý thuật cùng đan dược vô giải, không nói phương pháp khác không thể giải. Linh Lung Đan Tháp ý chí bỗng nhiên lại nói. Phương pháp khác. Mục Vân nghe vậy, đồng tử co rụt lại nói, chẳng lẽ là... Không sai. Linh Lung Đan Tháp trả lời khẳng định nói, coi đời này có thể giải thai ách tử linh chi độc, có lại chỉ có một loại phương pháp. Nghe đến đó, Tiêu Trần mở miệng hỏi, các ngươi biết rõ ta là dùng phương pháp gì giải độc. Có thể đoán được đại khái đi, dù sao đó cũng chỉ là tương truyền. Món đồ kia, vẫn là thượng cổ thần giới trong truyền thuyết đệ nhất trí bảo, nhưng từ không có người thấy diện mục thật của nó, càng chưa có nghe nói qua nó bị người nắm giữ. Năm đó thần linh nhất tộc nếu nắm giữ nó, cũng không đến mức bị diệt toàn môn. Linh Lung Đan Tháp ý chí nói ra. Tiêu Trần nghe vậy, trong tâm ngược lại mơ hồ có thể nghĩ thông suốt. Hỗn độn thanh liên năng lực có bao thần kỳ, hắn đã tận mắt thấy, đích thân cảm nhận được qua. Một bảo vật như vậy thả ở trước mặt bất kỳ người nào, đều đủ dẫn tới lòng tham lam, đều muốn làm của riêng. Huống chi, hắn hiện tại có hỗn độn thanh liên còn đang lớn lên kỳ. Hoàn toàn thành thục hỗn độn thanh liên, không thể nghi ngờ sẽ có càng không thể tưởng tượng nổi năng lực. Đương nhiên, hắn lý giải Linh Lung Đan Tháp làm như vậy lý do, nhưng tuyệt đối vô pháp tha thứ loại hành vi này. Hồ đồ, các ngươi quá bị hồ đồ rồi. Mộ Bác Hiên bỗng nhiên tức giận mà mắng, Tử Trần huynh đệ trên thân có bảo bối, kia là của hắn chuyện. Hưởng các ngươi một đời đan đạo giới nhân vật truyền kỳ, đức cao vọng trọng, cư nhiên ngấp nghé người ta bảo bối, làm ra loại sự tình này, quả thực là vô liêm sỉ. Linh Lung Đan Tháp ý chí là Mục Vân đều kính trọng đời trước, nhưng mà Mộ Bác Hiên cương trực công chính, hẳn là chỉ đến bọn họ tức giận mắng, nhiều tiếng mắng. Chỉ một ý nghĩ sai, đúc thành sai lầm lớn, đã mất có thể vãn hồi, là chúng ta không đúng. Linh Lung Đan Tháp ý chí không khỏi thở dài. Thở dài bên trong, có 7 phần hối hận, còn có 3 phần không cam lòng. Có lẽ một lần nữa, bọn họ vẫn là sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Bởi vì món đồ kia, quả thực quá mê người. Dựa theo bọn họ vốn là thôi toán, Tiêu Trần chỉ là một cái hợp đạo sơ kỳ, lợi dụng Linh Lung Tháp quy tắc chi lực hóa ra 3 đạo có thể so với hợp đạo tột cùng sát thủ, mới có thể bắt lấy Tiêu Trần. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Tiêu Trần thực lực mạnh như thế, 3 tên hợp đạo đỉnh phong, hẳn là không thể gây tổn thương cho hắn chút nào. Mà tại cửa thứ 2 càng là vượt quá bình thường. Linh Lung Tháp dù sao cũng là hỗn độn linh bảo, tuy rằng đã tàn khuyết, nhưng bản nguyên năng lực vẫn duy trì rồi một ít, có thể trong lúc vô tình ảnh hưởng một người tâm thần, khiến một người không tự chủ nhớ lại đã từng đã qua, giống như là chúng đẳng cấp cao nhất huyền thuật một dạng. Ý chí của bọn họ cùng Linh Lung Tháp dung hợp một thể, tự nhiên có thể thoải mái dò xét đến Tiêu Trần ký ức. Nhưng mà, làm bọn hắn bất ngờ chính là, Tiêu Trần cư nhiên chủ động từ Linh Lung huyễn cảnh bên trong tránh thoát ra, càng là nhất kiếm phá hủy Linh Lung huyễn cảnh, chém tới rồi Linh Lung Tháp một góc. Có thể được cái vật kia nhận chủ chi nhân, quả nhiên không phải là người bình thường, không thể theo lẽ thường đo lường được. Tử công tử, là chúng ta bị ma quỷ ám ảnh, có lỗi với ngươi. Nhưng chuyện này cùng Mục Vân cùng Đan Vương Tinh không có quan hệ, hy vọng ngươi không muốn giận cá chém thất bọn họ. Linh Lung Đan Tháp ý chí nói. A, một câu nhận sai, ta liền có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh sao. Tiêu Trần cười lạnh nói. Chúng ta đương nhiên sẽ không như thế nhớ, cho nên. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy không trọn vẹn Linh Lung Đan Tháp bên trong bay ra 3 đạo quang mang, rơi vào Tiêu Trần trước mặt. Tiêu Trần thấy vậy, thần sắc cứng lại, nhìn chằm chằm kia 3 đoàn quang mang. Đây là chúng ta một mực bảo vệ đồ vật, lần này liền xem như nhận lỗi, hy vọng tử công tử ngươi có thể dàn xếp ổn thỏa. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, đưa tay va chạm vào thứ 1 đoàn quang mang. Đó là một bản bạch ngọc điêu khắc mà thành đan điển, tên là Thiên Thánh Đan Điển, bên trong tựa hồ ghi lại 10 phần chân quý đan đạo kiến thức. Thiên Thánh Đan Điển chính là vô số người trước trí khôn và cực khổ kết tinh, nắm giữ nó, mong rằng đối với công tử ngươi rất có ích lợi. Cái này đối ta quả thật có dùng, nhưng không đủ để đền bù các ngươi sai trái. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Vậy chỉ nhìn món đồ thứ 2. Tiếng nói rơi xuống. Thứ 2 đoàn quang mang thu lại, rõ ràng là một viên màu vàng đan dược. Đây là cái gì? Tiêu Trần nghi vấn. Hắn đương nhiên biết rõ đây là đan dược, nhưng đan dược thông thường hết đối khác biệt. Long huyết nghịch lân đan. Linh Lung Đan Tháp ý chí nói. Long huyết nghịch lân đan. Tiêu Trần trầm ngâm. Hừng, đây là một cái cựu phẩm hoàng đan. Cái gì? Mục Vân kinh hãi muốn chết nói. 9. Cựu phẩm hoàng đan. Phải biết, hắn mới tam phẩm đan hoàng. Tối đa chỉ có thể luyện chế tam phẩm hoàng đan. Cựu phẩm hoàng đan là khái niệm gì? Cho dù là bọn họ đông thần giới tứ đại đan đạo truyền thuyết tụ tập trung một chỗ, đều tuyệt đối vô pháp luyện chế ra loại đẳng cấp này đan dược. Tại hắn trong nhận biết, cũng chưa từng nghe nói thần giới có cựu phẩm đan hoàng tồn tại. Tổ tiên, đây là ai luyện chế đan dược? Mục Vân không nhịn được hỏi. Tên của hắn, nhắc đến đã không có ý nghĩa. Linh Lung Đan Tháp ý chí tựa hồ cũng không muốn trả lời, tiếp tục đối với Tiêu Trần nói, Long huyết nghịch lân đan chính là lấy chân long nhất tộc tinh huyết, phối hợp ba loại có 102 thần vật luyện chế mà thành, có thể trong nháy mắt để thăng một người ngoại công, trình độ lớn nhất mà đào móc tiềm năng. Đào móc tiềm năng, để thăng ngoại công. Tiêu Trần bắt lấy Long huyết nghịch lân đan, đam chiêu. Không sai, về phần cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ nào, cùng một người tố chất tiềm năng có liên quan, vô pháp dự đoán. Linh Lung Đan Tháp ý chí nói, ngoài ra, còn có kiện thứ ba đồ vật, ngươi nhất định sẽ yêu thích. Nói xong, đoàn thứ ba quang mang cũng là thu lại, một cái màu xanh hạt giống hiện ra tại Tiêu Trần trước mặt. Chương 1183, cho họ rổ si lễ vật. Đây là... Tiêu Trần nhìn chằm chằm cái này màu xanh hạt giống, nội tâm từ nghi hoặc chuyển thành chấn động. Đồng thời nội thế giới hỗn độn thanh liên tựa hồ cũng có cảm ứng, bắt đầu sao động bất an, biểu hiện ra đối với màu xanh hạt giống cực lớn nhiệt tình. Cái này các ngươi là từ chỗ nào lấy được? Tiêu Trần hỏi Linh Lung Đan Tháp ý chí. Một khắc này, hắn đối với màu xanh mầm móng hưng thú lớn xa hơn Long huyết nghịch lân đan cùng Thiên Thánh đan điện. Đây là tại một nơi cổ xưa di tích chiến trường bên trong đoạt được, mới đầu hàm chứa kinh người hỗn độn năng lượng, chúng ta liền nghĩ đến đem bồi dưỡng, để cho nảy mầm sinh trưởng. Nhưng mà, chúng ta dùng hết đủ loại phương pháp, hao hết tài nguyên, nó từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào, hỗn độn năng lượng ngược lại ngày càng suy yếu, thẳng đến bây giờ đã gần như khô héo. Tiêu Trần có thể nhìn ra, cái này màu xanh hạt giống xác thực là gần khô héo, rất khó lại có sinh cơ. Đồ vật, ta thu, về phần các ngươi. Tiêu Trần vẫn chần chờ. Thành thật mà nói, hán khí cũng không có toàn tiêu. Nếu như mình hôm nay thực lực hơi kém một chút, sợ rằng sẽ bị đám này lao bất tử mưu tài hại mệnh, phỏng chừng kết cục tương đương thảm thiết. Bọn họ đưa ba món đồ tuy rằng có giá trị không nhỏ, nhưng cái khó để bù đắp sai lầm. Ngươi không cần lo lắng cái gì, đồ vật giao phó cho ngươi sau đó, chúng ta cũng nên rời đi cái thế giới này rồi. Linh Lung Đan Tháp ý chí giống như là như thả trọng tải mà thở phào nhẹ nhõm nói. Mục Vân nghe vậy, nhất thời cả kinh nói, tổ tiên, các ngươi. Mục Vân, chúng ta cũng sớm đã là người đáng chết, chỉ là bởi vì tu luyện đan đạo, linh hồn so với người bình thường cường đại, cho nên mới tại sau khi chết giữ lại một tia tinh thần bất diệt, cùng Linh Lung Tháp dung hợp, lấy loại này phương thức đặc thù sống sót. Loại phương thức này, chúng ta đã sớm chán nản, hiện tại đem vật ký thác giao cho các ngươi, nhìn các ngươi có thể đủ tốt hảo tạo phúc cái thế giới này, con đường phía trước nhất định sẽ có nhiều hơn gian hiểm trở các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, lại là mấy đạo quang mang từ không trọn vẹn Linh Lung Đan Tháp bên trong bay ra, rơi vào Mục Vân trong cơ thể. Kia không hề nghi ngờ đều là vật chân quý, Linh Lung Đan Tháp một mực bảo vệ đồ vật, hiện tại toàn bộ giao cho Mục Vân. Thời gian không sai biệt lắm, là thời điểm tạm biệt. Quả thực xin lỗi, nhìn ngươi không muốn giận cá chém thất Mục Vân cùng Đan Vương Tinh. Một câu tiếp theo, không thể nghi ngờ là đối với Tiêu Trần nói. Tiêu Trần không trả lời, chỉ là nhìn đến Linh Lung Đan Tháp. Đồng nhiên, nay đã không trọn vẹn Linh Lung Đan Tháp bắt đầu sụp đổ, triệt để trở thành một đống phế tích. Mà trong phế tích, lục đạo quang mang bay thẳng mà lên, ở trên trời cháy hết cuối cùng một tia ánh sáng, cuối cùng tiêu tán vô hình. Tổ tiên, Mục Vân quỳ rạp dưới đất, hẳn là gào khóc. Một khắc này, không có người có thể lý giải tâm tình của hắn. T.E.G. Để đọc truyện Tiêu Trần thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài một cái. Cái kết quả này không phải ước nguyện của hắn, nhưng hắn tự nhận là không có làm gì sai. Là Linh Lung Đan Tháp khởi lòng tham lam trước, cuối cùng cũng là bọn hắn tự lựa chọn rồi biến mất, hắn không có cưỡng ép. Tử Trần huynh đệ, thật không phải với. Mộ Bác Hiên đi tới Tiêu Trần trước mặt nói, nhưng vô luận như thế nào, người chết việc tang lễ rồi, bọn họ đều biến mất, hy vọng ngươi đừng lại sinh oán hận. Ta còn không có như vậy ngang ngược không biết lý lẽ. Tiêu Trần lắc đầu nói, yên tâm đi, chuyện này đến đây kết thúc, liền khi chưa có phát sinh qua. Tử Trần huynh đệ thâm minh đại nghĩa, khiến mộ mỗ bội phục. Mộ Bác Hiên tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vậy cứ như vậy đi, chuyện nên làm ta đều làm, cũng là thời điểm rời khỏi. Tiêu Trần cảm thấy không có tiếp tục lưu lại Đan Vương Tinh cần thiết, liền chuẩn bị từ biệt rời đi. Tử Trần huynh đệ gấp như vậy đi. Mộ Bác Hiên nói, mộ mỗ còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Ngươi phải cảm tạ, liền cảm tạ Mục Vân đi, đây là ta cùng hắn giữa giao dịch, thù lao đều là hắn trả, chẳng khác gì là hắn cứu ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Tây Mộ Bắc Hiên không phản bác được. Cứ như vậy đi, ta còn có việc, hữu duyên gặp lại. Tiêu Trần không cho Mộ Bắc Hiên làm quen cơ hội, trực tiếp liền phá không rời đi, bay khỏi Đan Vương Tinh. Tiểu tử này, Mộ Bắc Hiên bất đắc dĩ cười cười. Ngày thường bao nhiêu đại nhân vật định bỡ hắn đều lười để ý, cự tuyệt ở ngoài cửa. Hôm nay mặt nóng dán lên mông lạnh, bị người khác ghét bỏ, đối với hắn mà nói thật là lần đầu tiên. Tiêu Trần thúc giục Ngân Nguyệt Toa trở lại Tử Viêm Tinh, trong lúc vào một chuyến nội thế giới. Bây giờ có thể thả ngươi đi ra ngoài, nhớ tìm ra thích hợp thân thể thì trở lại. Tiêu Trần đối với Mạt Lệ nói. Đa tạ. Mạt Lệ cảm kích nói. Tiêu Trần không nói nhiều, trực tiếp đưa Mạt Lệ ra nội thế giới. Hắn tại Mạt Lệ trên thân để lại hồn ấn, nếu mà xảy ra chuyện gì, hắn có thể ngay lập tức cảm ứng được. Ta kháo, trong này vật còn sống vốn lại ít, ngươi còn đem nàng thả ra ngoài. Không được, ta cũng muốn đi ra ngoài đi bộ mấy vòng. Họ rồ xỉ khí thế hung hung mà vọt tới Tiêu Trần trước mặt, biểu đạt bất mãn của mình. Nó bị Tiêu Trần cưỡng ép mang theo thần giới, vẫn đợi ở chỗ này mặt, hoàn toàn không có cơ hội ra ngoài, quả thực có chút bực bội. Ngươi cùng với nàng cũng trò chuyện đến. Tiêu Trần kinh ngạc nói. Nàng theo ta không quen, nhưng dẫu gì nàng biết nói chuyện, có thể câu thông, ngươi xem ra hỏa này. Họ rồ xì một cái tát vũ vào Tiểu Kỳ Lân trên đầu, hoán hận nói, cả ngày u cục cô lỗ, không biết nói thứ độ gì. Tiêu Trần. Trên đất Tiểu Kỳ Lân vẻ mặt mơ hồ, tựa hồ không hiểu vì sao vừa mới còn cùng nó chơi nổi kình lao đại đột nhiên đã nổi giận rồi, còn chụp nó một cái tát. Chờ một chút đi, ngươi tu vi quá thấp rồi, đến bên ngoài không phải là bị người bắt, chính là bị người ăn, ngoan ngoãn đợi ở chỗ này đối với ngươi mới có lợi. Tiêu Trần cự tuyệt họ rồ xì yêu cầu. Có cái dám chỗ tốt. Họ rổ xì mắt trợn trắng. Tiêu Trần liếc họ rổ xì một cái, nhàn nhạt nói, vốn là mang cho ngươi một kiện lễ vật, nếu ngươi không muốn, vậy coi như xong. Cái gì? Họ rổ xì vừa nghe, vẻ mặt và giọng điệu thì trở nên, hắc hắc không ngừng cười nói, lễ vật gì, cho bản tọa nhìn một chút. Nó đối với Tiêu Trần không nói biết gốc biết rễ, ít nhất lý giải Tiêu Trần là khí độ gì cùng nhãn giới. Một loại vật phàm, căn bản không vào Tiêu Trần bên trong mắt. Tiêu Trần đặc biệt mang cho nó, tuyệt đối là đồ tốt. Tiêu Trần tiện tay lấy ra kia một cái long huyết nghịch lân đan, đưa cho họ rổ xỉ trước mặt nói, đem nó nuốt. Cái gì đồ chơi? Họ rổ xỉ nhìn chằm chằm long huyết nghịch lân đan, mới đầu không để ý lắm, trong đầu nghĩ chỉ là một viên đan dược, hại nó cao hứng hụt một đợt. Nhưng rất nhanh, nó bỗng nhiên nhìn chằm chằm long huyết nghịch lân đan, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Cảm giác thật là cổ quái. Họ rổ xỉ không biết vì sao, chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều đang sôi trào. Giống như là bị long huyết nghịch lần đan đan khí lôi kéo. An chẳng phải sẽ biết. Tiêu Trần không có qua nói nhiều, đạn chỉ một bán. Hưu. Long huyết nghịch lần đan bay thẳng vào họ rổ xì đại trong miệng, bị nó nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần không nói gì, quan sát họ rổ xì biến hóa. Họ rổ xì đồng dạng không có động tác, nghiêm trang tư thái, tỉ mỉ cảm thụ long huyết nghịch lần đan vào cơ thể sau đó, ở trong người sinh ra phản ứng. Chương 1184, người mạo phạm của chúa. Long huyết nghịch lân đan công hiệu tuy rằng rất nghịch thiên, có thể trình độ lớn nhất đào móc một người tiềm năng, trong thời gian ngắn để cho một người ngoại công để thăng gấp mấy lần ngay cả mấy chục lần, nhưng lại dùng không thích hợp ở tại Tiêu Trần. Dù sao, đan dược lại làm sao cứng hãn, vẫn là thuộc về ngoại vật. Dựa vào ngoại vật để thăng công lực, tại Tiêu Trần xem ra cũng không sáng suốt. Hắn càng muốn tuân theo đạo tâm của mình, chân đạp đất đi tu luyện, mỗi một bước đều đi thực tế, mỗi một cảnh giới đều đi đến mức tận cùng. Liên như năm đó cùng Thái Sơ cạnh tranh một dạng. Đã từng Thái Sơ, sáng tạo hắc ám thôn vệ công pháp, thôn vệ vạn vật bản nguyên tu luyện, không thể nghi ngờ là tiên giới tốc độ tu luyện nhanh nhất chi nhân. Một điểm này, hắn và Yến Khuynh Thành cũng không sánh bằng Thái Sơ. Nhưng cuối cùng, Thái Sơ lại lạc hậu hơn hắn, hiện tại càng là cùng hắn chênh lệch khá xa. Tiêu Trần cũng sẽ hắc ám thôn vệ, nhưng hắn chỉ là lúc đối địch, có linh cảm đùa bỡn hai chiều, ngày thường căn bản không dựa vào nó thôn vệ tu luyện. Hắn đến tận bây giờ lực lượng tất cả đều là bản thân nhất lực lượng thuần túy, không có một tia tạp chất. Nơi lấy trước mắt mới chỉ, hắn còn từ chưa từng gặp qua tâm ma của mình. Long huyết nghịch lân đan, hắn xác thực hiếu kỳ, nhưng hắn không sẽ tự mình dùng. Thái hư tổ long nói qua, họ rổ xỉ trên thân có máu của rồng thống, cho nên long huyết nghịch lân đan cho họ rổ xỉ dùng, là lựa chọn tốt nhất. Ê! Họ rổ xỉ yên lặng rất lâu, thân hình khổng lồ đống nhiên lúc gần lúc hiện, tựa hồ vô pháp duy trì thăng bằng. Họ rổ xỉ, ngươi đang làm gì? Tiêu Trần không lời nói. Bản tọa cảm giác đầu chóng mặt. Phù phù. Ẩm. Họ rồ xì trực tiếp ké ở trên mặt đất, đem mặt đất đập ra vết rách to lớn. Nhưng họ rồ xì một chút cũng không có cảm giác đau, cư nhiên thật bắt đầu khò khò ngủ say. Hẳn đúng là hiện tượng bình thường đi. Tiêu Trần liếc họ rồ xì một cái, suy đoán là bởi vì long huyết nghịch lần đan dược tính quá mức bá đạo, để cho họ rồ xì nhất thời vô pháp thích ứng, cho nên cần phải ngủ say đến hóa giải dược lực. Chờ nó tỉnh lại, nói không chừng sẽ trực tiếp thuế biến. Nghĩ tới đây, Tiêu Trần cũng không có lại đi quản họ rồ xì, triệu hoán ra hỗn độn thanh liên. Cái này cho ngươi. Tiêu Trần đem kia khô héo màu xanh hạt giống giao cho hỗn độn thanh liên. Tại vừa tiếp xúc cái hạt giống này thì hỗn độn thanh liên đã sao động bất an rồi. Hiển nhiên giữa hai người có không tầm thường liên hệ. Tiêu Trần vốn dĩ cho rằng hỗn độn thanh liên biết dùng tự thân khổng lồ sinh mệnh chi năng tới tiêu hạt giống, để cho hạt giống tái hiện sinh cơ. Nhưng mà làm hắn kinh ngạc là hỗn độn thanh liên cư nhiên đem hạt giống cuối cùng còn sót lại một tia hỗn độn năng lượng hấp thu. Hạt giống triệt để phế bỏ, biến thành một viên đen thùi lùi đồ chơi, bị hỗn độn thanh liên bước tới khinh bỉ ném ở trên mặt đất. Sau đó, hỗn độn thanh liên đâm vào trong đất, không thấy bóng dáng, tựa hồ cũng đi đi ngủ. Xem ra tạm thời sẽ không có kết quả gì. Tiêu Trần bất đắc dĩ, một cái ý niệm ly khai nội thế giới. Tiểu Kỳ Lân một người nhàm chán, cũng nằm trên đất bắt đầu giấc ngủ. Thích ngủ, tựa hồ là toàn bộ thần thú bệnh chung, bọn họ thói quen cô độc, một ngủ vài năm mấy trăm năm đều là chuyện thường. Nửa tháng sau, Tiêu Trần vẫn còn ở trở lại Tử Viêm Tinh trên đường thì, trên thân Huyền Âm Thạch đống nhiên có dị động, hiển nhiên là Ninh Nghiên đang liên lạc hắn. Hắn lấy ra Huyền Âm Thạch, liền nghe thấy Ninh Nghiên thanh âm vang dội. Tiêu Trần, ngươi ở đâu? Ta chính đang vội về Tử Viêm Tinh trên đường, đại khái còn có nửa tháng đến. Tiêu Trần trả lời. Không cần đi Tử Viêm Tinh rồi, ngươi đi thẳng đến Nam Hải Tinh đến. Ninh Nghiên nói. Nam Hải Tinh. Vì sao? Tiêu Trần nghi vấn nói. Thiên tri bí cảnh thí luyện không phải còn có hơn 3 tháng sao? Bởi vì muốn đi tới thiên tri bí cảnh, sẽ trải qua Nam Hải Tinh, đến lúc đó còn lại đế tử đế nữ thế lực người cũng sẽ ở Nam Hải Tinh tụ họp, cuối cùng cùng nhau xuất phát, chúng ta sớm đến chuẩn bị sớm. Ninh Nghiên nói, được đi, ta rõ rồi. Tiêu Trần nói xong, liền đem Huyền Âm Thạch thu vào. Nam Hải Tinh, cũng là đế nữ Ngộng Tình quản hạt phạm vi, bằng nói là bọn họ sân nhà. Tiêu Trần vòng vo phương hướng, một tháng sau mới đến Nam Hải Tinh. Ninh Nghiên đại khái là sợ hắn không biết đường, Huyền Âm Thạch liên hệ sau đó liền tự mình đến đón hắn. Tên kia thanh y dị thị nữ Tiểu Hân cũng cùng đang bên cạnh nàng, một gã khác thị nữ chính là không ở, không biết có phải hay không là ở lại Tử Viêm Tinh. Xin lỗi, để các ngươi đợi lâu. Tiêu Trần khách sáo một câu. Thật là có mặt mũi, để cho chúng ta quận chúa tự mình đến đón ngươi, Hàn Võ công tử cũng chưa chắc đãi ngộ này. Thanh y dị thiếu nữ Tiểu Hân bĩu môi nói. Tiểu Hân, không nên nói bậy bạ. Ninh Nghiên ngang Tiểu Hân một cái, đối với Tiêu Trần cười nhẹ nhàng nói, chỉ muốn ngươi không có lâm trận chạy trốn, cái gì cũng dễ nói. Đáp ứng ngươi chuyện, ta tự nhiên sẽ làm được, cái này ngươi không cần lo lắng. Tiêu Trần mặc dù có chút phản cảm Ninh Nghiên tâm cơ, nhưng nói là làm, nhân tình còn là phải trả. Ta biết ngay ta sẽ không nhìn lầm người. Ninh Nghiên cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi trở về đi gặp một lần này đồng bọn, vào thiên tri bí cảnh, chúng ta đều là một phe cánh đấy. Ngươi cũng sẽ vào trong thiên tri bí cảnh sao? Tiêu Trần nghi ngờ nhìn đến Ninh Nghiên. Đương nhiên, không có ta dẫn đội, các ngươi chấn được tràng diện sao? Ninh Nghiên trong giọng nói hơi có mấy phần kiêu ngạo. Tiêu Trần lại nghiêm túc liếc Ninh Nghiên một cái, xác định Ninh Nghiên là thần vương đỉnh phong tu vi. Tuy nói thực lực này so sánh ngày đó Hứa Thiên Dũng cùng Triệu Thắng mạnh rất nhiều, nhưng kém xa hắn và Kinh Hàn Võ, phải nói chấn tràng diện, hiển nhiên không quá đủ. Đương nhiên, hắn không có phản bác Ninh Nghiên cái gì. Ngược lại đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Nha, thật đúng là Tử Viêm Tinh Ninh Nghiên của chúa, ban nãy ta còn cho rằng mình nhìn lầm rồi đây. Ngay tại ba người chuẩn bị trở về Hải Vương Tinh hành cung thời điểm, đống nhiên vang dội một đạo nghiền ngẫm tiếng cười. Tiếp theo, bảy tên nhìn qua niên kỷ không sai biệt lắm, trang phục cũng chỉnh tề thống nhất thanh niên ngăn ở Tiêu Trần trước mặt ba người. Bảy người này, tất cả đều thần vương tu vi, trong đó có ba khí tức của người cùng Ninh Nghiên tương đương. Thậm chí có một người vẫn còn so sánh Ninh Nghiên hơi mạnh mẽ phân nửa. Các ngươi là Khiếu Thiên Đế tử người. Ninh Nghiên quét nhìn bảy người, nhíu mày nói. Chặt chặt, hiếm thấy Ninh Nghiên quận chúa có thể nhận ra chúng ta, thật là vinh hạnh của chúng ta. Cầm đầu thanh niên áo đen cười nói, nghe nói lần này là Ninh Nghiên quận chúa đại biểu Ngộng Tình đế nữ tham gia trời chi thí luyện, vậy chúng ta về sau có lẽ chính là đối thủ cạnh tranh. Ngươi là Khiếu Thiên Đế tử trong tay vương bài sao? Ninh Nghiên nhìn chằm chằm thanh niên áo đen. Tựa như cười mà không phải cười, còn có một tia khinh miệt và khinh thường. Ta đương nhiên không tính là vương bài. Thanh niên áo đen lắc đầu, vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái, cười hỏi, Ninh Nghiên quận chúa, ngược lại một mực nghe thủ hạ ngươi có một tên cấp độ yêu nghiệt thiên tài, tên cứ gọi Kinh Hàn Võ, không biết có phải hay không là đây một vị. Hắn mới không phải Kinh Hàn Võ, nếu như Kinh Hàn Võ tại đây, thấy ngươi dám cản chúng ta quận chúa con đường, đã sớm đem toàn bộ các ngươi đánh gục. Tiểu Hân lẩm bẩm nói, ô hát. Phải không? Thanh niên áo đen lơ đến cười nói, vậy Kinh Hàn Võ tuy rằng danh khí lớn, nhưng cũng chưa chắc là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Nhưng mà, hắn vừa mới nói xong thanh âm, thân thể liền bất thình lình hơi ngưng lại, cứng ngắc tại chỗ, đồng tử càng là co lại nhanh chóng. Trong phút chốc, một cổ nồng nặc mà sát ý lạnh như băng, ùn ùn kéo đến mà đến. Người mạo phạm quận chúa, chết. Chương 1185, nhất niệm thành ngốc kinh hàn võ. Người mạo phạm quận chúa, chết. Khó coi nhìn thấy, một đạo ngạo mạn hàn ảnh từng bước ép tới gần, mặc dù nhìn như động tác chậm chậm, chính là trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chớp mắt đã đến phụ cận. Hàn võ. Hàn võ công tử. Ninh Nghiên cùng Tiểu Hân tất cả đều kinh hỉ vạn phần tiến lên nên đón. Nhưng kinh hàn võ ngăn lại các nàng, lạnh lùng ánh mắt quét nhìn thanh niên áo đen mọi người nói, xem ở Ngộng Khiếu Thiên mặt mũi của, lưu các ngươi một mệnh, cút ngay. Thanh niên áo đen nghe vậy, sắc mặt run lên nói, kinh hàn võ, ngươi dám cứ gọi thẳng đế tử tục danh. Cho các ngươi cơ hội, xem ra các ngươi là không muốn. Lãnh đạo kinh hàn võ thân trong nháy mắt sát khí hiện lên. Hừ, chúng ta nhiều người như vậy, chưa chắc sợ ngươi. Thanh niên áo đen cười lạnh, có phần có vẻ đối đầu gay gắt. Vậy liền xuống địa ngục đi hối hận đi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy kinh hàn võ chớp mắt với tay, không thể danh trạng đao áp hoành tuyệt mà ra. Ẩm. Một đao chém xuống, trời mà sợ hãi, bát hoang cùng chấn. Phúc. Phúc. Phúc. Lấy thanh niên áo đen dẫn đầu, bảy đại thần vương thiên tài không chịu nổi tiếp nhận, tại chỗ bị đao áp đánh bay, không ngừng thổ huyết. Được. Thật khủng bố, đây chính là trong truyền thuyết kinh hàn võ sao. Xung quanh không ít người xem náo nhiệt sắc mặt sợ hãi, mặc dù là đứng tại rất khoảng cách xa, vẫn không nhịn được run sợ run rẩy. Vẫy tay một đao, thất bại bảy đại thần vương thiên tài, hình ảnh quá mức rung động. Kinh hàn võ thực lực, đã không kém gì đế tử đế nữ a. Không rõ, nghe nói hắn từng cùng một tên đế tử giao thủ qua một chiêu, bất phân thắng bại, nhưng mà vừa vặn chỉ là giao thủ một chiêu mà thôi. Hừm, liền tính không bằng đế tử cấp bậc, chỉ sợ cũng là chuẩn đế tử cấp tạm biệt. Tử Viêm tinh linh nghiên quận chúa thật là có phúc, có dạng này một vị thiên tài yêu nghiệt thủ hộ. Đúng vậy à, bao nhiêu đế tử đế nữ lôi kéo kinh hàn võ đều hoàn toàn bỏ mặc, chỉ nguyện đi theo ninh nghiên quận chúa. Hắc hắc, ai để người ta ninh nghiên quận chúa dung mạo xinh đẹp. Nữ nhân dung mạo chính là vô liếng. Đây trời sinh ưu thế, sắc thực hâm mộ không đến. Mọi người nghị luận, kinh hàn võ bắt trước như không nghe thấy, hàn đao lạnh lùng. Từng bước một ép tới gần kia nổn ngang ngã rơi xuống đất thanh niên áo đen và người khác. Sát ý bao phủ, không hề che giấu. Hắn sẽ không thật muốn giết Khiếu Thiên đế tử người đi. Mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều sợ hãi. Nguyên tưởng rằng kinh hàn võ chỉ là một câu lời độc ác, không nghĩ đến thật lãnh khốc như vậy vô tình, không có kiêng kỵ gì cả. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói, thanh niên áo đen bảy người chỉ là ngăn trở Ninh Nghiên đường đi mà thôi, liền quấy rầy cũng không bằng. Đây liền muốn giết bọn hắn. Chặt chặt, các ngươi là ngày thứ nhất nghe nói kinh hàn võ sao. Cái người này trong mắt chỉ có Ninh Nghiên quận chúa, còn lại bất luận người nào hắn đều coi là con kiến hôi, tương đối máu lạnh tàn khốc. Có người mỉm cười, tựa hồ đối với kinh hàn võ cử động không có chút nào bất ngờ. Một khắc này, thanh niên áo đen cảm nhận được kinh hàn võ rõ ràng vô cùng sắc ý, cũng là bị dọa sợ đến thần sắc tái nhợt, không ngừng sau này trèo một bên hoảng sợ nói, đừng có giết ta không có đối với Ninh Nghiên quận chúa thế nào. Kinh hàn võ nghe vậy, không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì, trong tay đao mang lập lòe, liền muốn vô tình chạm rơi xuống. Hàn võ, liền như vậy. Thời khắc mấu chốt, Ninh Nghiên tiến đến ngăn cản kinh hàn võ nói, bọn họ dù sao cũng là Khiếu Thiên đế tử người, lập tức liền là thiên chi bí cảnh thực tập, hiện đang giết hàn nhóm, không quá thích hợp. Kinh hàn võ rất dứt khoát, thẳng tiếp thu đao, thu liễm sát ý. Coi đời này, chỉ có Ninh Nghiên có thể khuyên được động kinh hàn võ. Ninh Nghiên cũng tuyệt đối có thể khuyên được động kinh hàn võ. Bởi vì đối với Ninh Nghiên, hắn đều xưa nay sẽ không phản bác cùng cự tuyệt. Các ngươi mau mau lăn, thật muốn đánh chiếc, thiên chi bí cảnh bên trong có rất nhiều cơ hội. Ninh Nghiên mang thanh niên áo đen nói. Đi đi đi. Thanh niên áo đen đứng dậy, cùng còn lại thanh niên cùng nhau hảo nào chạy trốn. Hoa, hàn võ công tử, vẫn là ngươi lợi hại, một chiêu thì đem bọn hắn toàn bộ đánh gục. Tiểu Hân hưng phân tiến đến, đối với kinh hàn võ tràn đầy sùng bái. Ninh Nghiên cũng là tươi cười rạng rỡ nói, hàn võ. Lần này đa tạ ngươi. Kinh hàn võ không trả lời, chỉ là ánh mắt chuyển hướng Tiêu Trần. Tuy là không có nội ý, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra kia tí ti địch ý cùng ý cảnh cáo. Đánh xong địch nhân, lại tới đánh người mình sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ nhún vai nói, ngươi không chắc ngăn chặn Ninh Nghiên bên cạnh xuất hiện bất kỳ nam giới đi. Ninh Nghiên nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi, đối với kinh hàn võ giải thích, hàn võ, hắn cũng là bước vào thiên chi bí cảnh ứng cử viên. Bởi vì chưa quen thuộc Nam Hải tinh hoàn cảnh, cho nên ta mới đến đón hắn đấy. Lần này thiên chi bí cảnh, hai người các ngươi liên thủ, nhất định có thể đánh đâu thắng đó. Ninh Nghiên hiển nhiên đem tiền đặt cuộc đều đặt ở Tiêu Trần cùng Kinh Hàn Võ trên thân, lòng tin 10 phần. Kinh Hàn Võ nghe vậy, chính là lạnh lùng trả lời, ta không cần thiết cùng người liên thủ, kỳ vọng của ngươi, ta sẽ giúp ngươi đạt thành. Bá khí. Tiểu Hân Phạm Hoa Si nói. Đây Ninh Nghiên nhìn một chút Tiêu Trần, lại hơi liếc nhìn Kinh Hàn Võ, cảm giác bầu không khí không tốt lắm, liền giảng hòa nói, ngược lại còn có thời gian, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, đi về trước đi. Kinh Hàn Võ khối băng một loại gật đầu một cái, song sau đó xoay người đi ở phía trước. Tiêu Trần, ngươi không cần để ý, hắn tính cách chính là dạng này, có chút không hợp tình người. Ninh Nghiên biểu thị xin lỗi nói. Ta cảm thấy hắn tốt vô cùng. Tiêu Trần cười cười nói. A. Ninh Nghiên đối với Tiêu Trần trả lời bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng Tiêu Trần sẽ đối với Kinh Hàn Võ loại thái độ này rất tức giận, lại nghĩ không ra Tiêu Trần tâm tính tốt như vậy. Hắn đối với ngươi nhất niệm thành ốc, Ninh Nghiên quận chúa. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Tiêu Trần nói ra, ngoài ra, 7 người kia chỉ là thần vương cảnh, nhất định phải cưỡng ép khiêu khích hợp đạo trung kỳ Kinh Hàn Võ, có thể so sánh đế tử cấp bậc đích nhân vật, ngươi thật cho là bọn họ là người ngu sao. Ninh Nghiên nghe vậy, hơi ngẩn ra, chính là nhất thời không có suy nghĩ ra. Đợi đến Tiêu Trần, Ninh Nghiên, Kinh Hàn Võ bọn họ rời đi sau đó, ở chung quanh cách đó không xa một cái nhà lầu các bên trên, bị Kinh Hàn Võ thất bại thanh niên áo đen 7 người chính đang hướng về một tên một người phục mệnh. Đệ tử, quả thực xin lỗi, kia Kinh Hàn Võ quá mức yêu nghiệt, chúng ta xa không phải là đối thủ. Thanh niên áo đen xấu hổ nói. A, vốn là không có chỉ nhìn các ngươi 7 cái có thể đối phó hắn. Phòng thanh cao chính vị bên trên, ngồi ngay ngắn một tên cao to lạnh lùng thanh niên cười nhạt nói, Kinh Hàn Võ là chân chính chuẩn đế con cấp bậc thiên tài, đây là hắn không có bị chân quý tài nguyên bồi dưỡng dưới tình huống. Nói cách khác, nói riêng về tiềm lực, hắn sẽ không thua bất luận cái gì một tên đệ tử, bao gồm ta. Đệ tử đệ nữ từ nhỏ đã bị cao nhất cách thức đãi ngộ, đếm không hết tài nguyên bồi dưỡng, mới có thể lĩnh hàm thế hệ thanh niên. Kinh Hàn Võ mặc dù nói xuất thân cũng không thấp, nhưng cùng đế tộc không thể so sánh, tài nguyên tu luyện cũng không bằng đế tử đế nữ. Nhưng mà, hắn vẫn có thể trưởng thành đến hôm nay mức này, đủ có thể thấy tiềm lực to lớn. Để các ngươi đi khiêu khích hắn, chỉ là vì thử một chút danh giới cuối cùng của hắn mà thôi. Lạnh lùng thanh niên vừa nói, đồng nhiên chuyển hướng bên cạnh một tên trầm mặc không nói trưởng sam nam tử nói, "Cắt tiên sinh, vừa mới Kinh Hàn Võ một đao kia ngài hẳn thấy được, đánh giá như thế nào?" Chương 1186, trước khi lên đường. Đao của hắn phong mang tất lộ, bá đạo huy vũ, đao cảnh đã đạt đến đạt tới đỉnh cao, đúng là một nhân vật đáng sợ. Cắt tính nam tử trong giọng nói, không có không lộ ra đối với Kinh Hàn Võ tán dương, nếu hắn sinh ra ở đế tộc, chỉ sợ tùy tiện là có thể ngang quy ẹt ngang trên trời dưới đất, không có người đủ tư cách thay vì tranh phong. Ngộng Khiếu Thiên nghe vậy, không có một tia không buồn, ngược lại khẽ cười nói, nhưng hắn, cuối cùng không phải đế tộc xuất thân, cho nên ở trước mặt ta, hắn vẫn như cũ thế yếu, không phải sao? Xác thực như thế, hắn bây giờ, so sánh ngươi phải kém hơn 3 phần. Cắt tính nam tử nhàn nhạt nói, cung kính mà đứng ở một bên, túi đầu lắng nghe thanh niên áo đen và người khác nghe vậy, nội tâm chính là hiện ra sóng gió kinh hoàng. So sánh đế tử kém 3 phần, đây tuyệt đối không phải là xem thường. Vừa vặn ngược lại, đây là cực đánh giá cao rồi. Tại trong lòng bọn họ, đế tử là thần thánh, vô địch. Có thể cùng đế tử đánh đồng với nhau, cũng đã là một loại trí cao vinh dự vô cùng. Phiền toái a. Ngộng Khiếu Thiên than nhẹ một câu, Ngộng Tình nguyên bản tại chữ vị tranh đoạt bên trong thuộc về thế yếu, vô duyên vô cớ nhặt được cái Kinh Hàn Võ. Ha ha, Kinh Hàn Võ tuy không thể khinh thường, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đại cục. Ngộng Tình nhớ dựa vào Kinh Hàn Võ thượng vị, còn chưa đơn giản như vậy. Cắt tính nam tử lơ đến nói, nếu mà quả thực tất yếu, tại thiên chi bí cảnh, ta giúp ngươi ngoại trừ hắn. Ngộng Khiếu Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng lên nói, như thế, thì đa tạ các tiên sinh tương trợ. Nếu đứng ngay ngắn đội, vậy ta tự nhiên sẽ toàn lực ủng hộ ngươi thượng vị. Hy vọng ngươi sau này kế nhiệm đại thống, chớ quên công lao của ta. Cắt tính nam tử nói, nhất định, nhất định. Trên đường, Ninh Nghiên một mực đang nhớ lại Tiêu Trần nói. Rốt cuộc, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, kinh ngạc nói, Tiêu Trần, ngươi nói là lúc ấy Ngộng Khiếu Thiên ngay tại hiện trường, 7 người kia ngăn cản ta, cố ý khiêu khích Hàn Võ. Kỳ thực chỉ là dò xét. Không nghĩ đến ngươi còn thật thông minh à. Tiểu Hân ngoại ý muốn nhìn Tiêu Trần một cái. Cái này xa lạ thiếu niên, nhìn qua tựa hồ so với chính mình niên kỷ còn nhỏ hơn, nhưng tu vi chỉ so với Kinh Hàn Võ kém một chút, tâm tư cũng 10 phần kín đáo, thật sự là nhân vật không tầm thường. Chính là không biết là cái gì xuất thân. Ta nghĩ, hắn cũng ý thức được, cho nên một đao kia còn có cất giữ. Tiêu Trần dùng ánh mắt báo cho biết trước mặt Kinh Hàn Võ nói. Kinh Hàn Võ nghe vậy, bước chân hơi dừng lại, lần đầu tiên quay đầu lấy ánh mắt kỳ quái nghiêm túc dò xét Tiêu Trần. Rất lâu, hắn mới lãnh đạm mở miệng nói, ngươi xác thực không kém, so sánh còn lại mấy người kia mạnh hơn nhiều. Tóm lại là phải có nhiều chút năng lực, không thì ngươi không phải đang chất vấn Linh Nghiên Nhãn Quang sao. Tiêu Trần cười nhạt nói. Kinh Hàn Võ nghe vậy, thần sắc rõ ràng ngẩn ra, lại xoay người, không nói nữa. Hắn vốn cũng không phải là nói nhiều chi nhân. Ta phát giác hai người các ngươi nếu như có thể hảo hảo hợp tác, nói không chừng thật có thể sáng tạo một đoạn truyền kỳ. Linh Nghiên bỗng nhiên cười nói. Trong lúc vui vẻ, có chút mong đợi. Tiêu Trần nghe vậy, từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, thiên chi bí cảnh thí luyện, đế nữ Mộng Tình sẽ hiện thân sao? Hắn rất muốn gặp Mộng Tình một bên, hỏi thăm Phục Hy thần thiên hưởng sự tình. Cái này ta không dám cắt định, bất quá nàng liền tính không tự mình lộ diện, cũng nhất định sẽ phái sứ giả tới. Rất nhanh, bọn họ đến hành cung, tham dự thiên chi bí cảnh 6 người khác nghe tin chạy tới, mọi người chạm một lần mặt. Những người này ở đây lúc trước đã biết nhau rồi, nhưng đối với Tiêu Trần đều rất xa lạ, đều rối rít cùng Tiêu Trần trò chuyện mấy câu, Tiêu Trần cũng khách sáo mà hồi mấy câu. Cộng thêm ngươi, dường như cũng chỉ có 9 người đi. Tiêu Trần hỏi Ninh Nhiên nói, không phải 10 cái danh ngạch sao? Ui ui, ta không phải là người sao? Tiểu Hân bất mãn hét lên. Tiêu Trần, ngươi đó là biểu tình gì? Tiểu Hân khí đạo. Ngươi mới hóa đạo tu vi đi. Tiêu Trần biểu thị hoài nghi nói, xác định sẽ không cản trở. Ngươi mới cản trở đâu, ta cùng quận chúa liên thủ, tác dụng không thể so với ngươi tiểu. Tiểu Hân cả giận nói. Ô hát. Tiêu Trần tò mò nhìn một chút Tiểu Hân, lại nhìn một chút Ninh Yên. Hai người này tuy rằng tu vi chênh lệch rất lớn, nhưng khí tức giống nhau y lìa hệt, tựa hồ là tu luyện cùng một loại công pháp, hơn nữa. Có chút không tầm thường. Kỳ thực ta cũng là tạm thời quyết định đem Tiểu Hân mang đi, hai chúng ta tu luyện công pháp rất đặc thù, hợp chiêu tình hình đặc biệt lúc ấy sản sinh uy lực cực lớn, đến lúc đó ngươi chắc có cơ hội nhìn thấy. Ninh Nghiên khẽ cười nói. Vậy ta mỏi mắt mong chờ. Tiêu Trần nghĩ không ra đôi chủ tớ này là tu luyện hợp thu. Hợp thu uy lực, không phải là một một bằng hai đơn giản như vậy. Ninh Nghiên có Tiểu Hân tương trợ, có lẽ có thể đối kháng một tên hợp đạo sơ kỳ. Tại Nam Hải Tinh đợi hơn một tháng. Thiên chi bí cảnh công tác chuẩn bị đã tại từng bước triển khai, còn lại mấy đại phái hệ người rối rít hiện thân Nam Hải Tinh. Một ngày này, Ninh Nghiên trong miệng đế nữ sứ giả cũng đi tới Nam Hải Tinh, Ninh Nghiên để cho Tiêu Trần Kinh Hàn Võ và người khác tập hợp, cùng nhau gặp mặt. Thế nào lại là hắn? Nhìn thấy đế nữ sứ giả, Ninh Nghiên rõ ràng có chút bất ngờ, âm thầm lẩm bẩm. Hắn là ai? Tiêu Trần đứng tại Ninh Nghiên bên cạnh hỏi, đồng thời ánh mắt quét về phía đứng ở phía trên bạch sam thanh niên anh tuấn. Ngộng Văn Trúc, đế nữ anh ruột. Ninh Nghiên nói, ô hát. Tiêu Trần lông mày nhướng lên nói, thực lực của hắn thật giống như so sánh Kinh Hàn Võ kém một bậc. Đứng tại Ninh Nghiên một bên kia Kinh Hàn Võ thật giống như nghe được Tiêu Trần, liếc Tiêu Trần một cái, nhưng không nói gì. Hừm, Ngộng Văn Trúc thực lực xác thực kém Hàn Võ, dù sao Hàn Võ là vạn năm nhất ngộ thiên tài siêu cấp, mà Ngộng Văn Trúc mặc dù nói xuất thân đế tộc, nhưng một cái chi mạch chỉ có thể đem hết toàn lực bồi dưỡng một tên đế tử hoặc đế nữ, hắn phân đến tài nguyên cũng không nhiều. Có thể ở bằng chừng ấy tuổi tu luyện tới hợp đạo sơ kỳ, đã là 10 phần không dễ, mặt khác Ninh Nghiên muốn nói lại thôi. Mặt khác cái gì? Tiêu Trần hỏi tới. Ninh Nghiên suy nghĩ một chút nói, nghe nói Ngộng Văn Trúc lúc ban đầu là đế tử nhân tuyển, nhưng sau đó Ngộng Tình đế nữ hiện ra siêu cường thiên phú, tộc nhân liền đem nó trục xuất, cải lập Ngộng Tình là đế nữ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần nghe vậy, ánh mắt loe loe nói, hắn cư nhiên không hận muội muội của hắn, ngược lại vì muội muội của hắn làm việc. Đúng vậy a. Đổi thành người bình thường, ai có thể chịu được loại sự tình này. Nhưng Ngộng Văn Trúc cũng không có vì vậy cùng đế nữ sản sinh ngăn cách, hai huynh muội quan hệ ngược lại cứ tốt, đế nữ một mực mang lòng ấy nấy. Ninh Nghiên vừa nói, căn dặn Tiêu Trần nói, Ngộng Văn Trúc tại đế nữ trong lòng địa vị, không có bất kỳ người nào có thể so sánh, cho nên ngươi tuyệt đối không nên đắc tội hắn. Nghĩ đến, tại Ninh Nghiên trong lòng, Tiêu Trần ngạo tính 10 phần, càng không phải một cái an phận chủ, rất dễ dàng liền sẽ cùng Ngộng Văn Trúc loại người này phát sinh mâu thuẫn. Vô duyên vô cớ, ta dĩ nhiên là sẽ không rảnh rỗi đến đi đắc tội hắn, ngươi suy nghĩ gì sao? Tiêu Trần không nói lắc lắc đầu, không hiểu Ninh Nghiên nghĩ muốn pháp. Khúc khục. Lúc này, trên đài Ngộng Văn Trúc ho khan một tiếng, rốt cuộc lần đầu lên tiếng nói, Ninh Nghiên quận chúa, lần này ta đại biểu Ngộng Tình, có chút thiên chi bí cảnh chi tiết giải thích cho ngươi. Chương 1187, Tử Diễn Thần Kiếm, bí cảnh mở ra. Lại là nửa tháng sau, băng tộc lục đại đế tử tam đại đế nữ xu thế lực rối rít đến đông đủ. Thiên chi bí cảnh lộ trình chính thức mở ra. Ngày đó, chỉ có một vị đế tử hiện thân, còn lại đế tử cùng đế nữ vẫn thân bí, không thấy tăm hơi. Dù sao thiên chi bí cảnh thí luyện chỉ là bọn hắn tranh đoạt vị trí lưu trữ một vòng, cũng không phải tuyệt đối quan trọng, cho nên giao phó cho thuộc hạ hoặc là sứ giả hoàn thành là được. Khiếu Thiên Đế Tử quả nhiên đích thân đến, ngày đó hắn khẳng định tại hiện trường, cố ý phái thủ hạ dò xét Hàn Võ công tử. Tiểu Hân thấp giọng nói. Ninh Nghiên gật đầu, hơi trầm ngâm nói, xem ra Khiếu Thiên Đế Tử đối với thiên chi bí cảnh coi trọng, không thua gì còn lại đế tử đế nữ, hắn là nguyện nhất định phải có. Dựa theo quy định, hắn cũng không thể tự mình tham dự. Kinh Hàn Võ hiếm thấy mở miệng nói một câu nói. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Mộng Khiếu Thiên không tự mình tham dự, hắn liền không để vào mắt, đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Vẫn là không thể coi thường. Ninh Nghiên thận trọng nói, chúng ta đến lúc đó toàn lực phòng bị Khiếu Thiên đế tử người. 6 đế tử tam đế nữ cửu đại phái hệ, tổng cộng hơn 90 người, tổng cộng ngồi một chiếc thần thuyền, bay đi thiên chi bí cảnh. Thiên chi bí cảnh tại Lưu Vân tinh vực khu vực biên giới một nơi không gian vũ trụ bên trong, nguyên bản không bị băng tộc nắm giữ, mà là sau đó trong lúc vô tình phát hiện một nơi không gian thần bí. Băng tộc lần lượt phái mấy nhóm người bước vào thiên chi bí cảnh, tìm được rất nhiều còn để lại bảo vật công pháp và đan dược, thu hoạch 10 phần phong phú. Có người từng suy đoán, đây là thượng cổ thần giới một vị đại năng tu luyện động phủ, cho nên cất giấu vật quý giá mới có thể phong phú như vậy. Nhưng lại cất giấu vật quý giá phong phú động phủ, trải qua hơn lần quét sạch, cũng cơ bản bị moi không ra, không có thứ gì đáng tiền rồi. Băng tộc từng một lần quên mất nơi này. Nhưng sau đó, băng tộc lại chợt phát hiện thiên chi bí cảnh bên trong hoàn cảnh hết sức đặc thù, hơn nữa hàm chứa cổ quái quy tắc, cách mỗi mấy ngàn năm, sẽ sản sinh một loại 10 phần hiếm hoi tinh thạch. Địa linh tinh và thiên linh tinh. Tại thần giới, tinh thạch so sánh thần thạch càng thêm chân quý. Thuộc tính tinh thạch, tỉ như nước, hỏa, gió, lôi đẳng các loại, đều có thể dùng để tu luyện đủ loại thuộc tính công pháp. Đến mức thiên linh tinh cùng địa linh tinh càng là hiếm thấy, chính là thiên địa pháp tắc hơi thở tinh thể tập hợp, có thể giúp người cảm ngộ pháp tắc chi lực. Gọi là thiên chi bí cảnh thí luyện, kỳ thực chính là tìm thiên địa linh tinh. Thí luyện kỳ hạn 1 tháng, tìm được thiên địa linh tinh càng nhiều, bài danh càng cao. Mà thiên chi bí cảnh bài danh, sẽ là đứng chữ tham khảo chỉ tiêu một trong. Băng tộc có 6 tên đế tử 3 tên đế nữ, cuối cùng, đem chỉ có thể có một người có thể bộc lộ tài năng, kế nhiệm đại thống. 1 tháng nhiều sau đó, thần thuyền đến thiên chi bí cảnh bên ngoài. Hiu hiu hiu. Gần 100 đạo thân ảnh từ thần thuyền bay ra, ở riêng 9 cái trận doanh. Nếu đều đến đông đủ, vậy cũng không lãng phí thời gian, sớm khai mở. Đột nhiên, một đạo xa xa thâm trường thanh âm từ vô tận vũ trụ trong vực sâu truyền đến. Tiếp theo, tại tất cả mọi người kinh diễm thần sắc, một vệt kiếm quang màu tím từ xa xôi thời không đâm thẳng tới. Tử Diễn thần kiếm. Ngoại trừ Tiêu Trần ra, mọi người tại đây tất cả đều kinh hô, ánh mắt hoặc cùng nhiệt, hoặc kính sợ nhìn đến kia xóa sạch kiếm quang màu tím. Tử Diễn thần kiếm, băng tộc nổi danh nhất truyền thừa thần vật một trong, có phá hư quy tắc, đảo loạn thời không lực lượng cường đại. Năm đó băng tộc khống chế thiên chi bí cảnh, liền đem nó cùng Tử Diễn thần kiếm chói định với nhau. Cho nên hôm nay, Tử Diễn thần kiếm là mở ra thiên chi bí cảnh duy nhất chìa khóa. Lúc này, tử kiếm đi về đông, mạnh mẽ kiếm khí mặc kệ thời không khoảng cách, một kiếm xuyên thủng đang lúc mọi người ngoài ngàn dặm vũ trụ trên hư không. Ầm. Hư không nổ tung, một cái thần bí cửa vào hiện ra, phong ấn 3000 năm thiên chi bí cảnh lại lần nữa mở ra. Bước vào. Đợi đến kiếm khí tiêu trừ, không biết là ai dẫn đầu hô một câu, 9 trận doanh lớn người ùa lên, chen lấn xông vào thiên chi bí cảnh. Tiêu Trần, Ninh Nghiên, Kinh Hàn Võ bọn họ đương nhiên cũng đều không ngoại lệ, hướng theo dòng người xông vào. Thiên chi bí cảnh trải qua 3000 năm phủ đầy bụi, chẳng những không có một tia mục nát âm lương nặng nề vị đạo, ngược lại khiến người ta như đối mặt thánh cảnh, tâm tình sung sướng. Thật là nồng đậm thần linh chi khí, tại đây tu luyện, nói không chừng so sánh bên ngoài còn nhanh hơn rất nhiều lần. Có người không nhịn được hoan hỉ nhảy cẫng nói: "Chỉ có 1 tháng thời gian, đủ ngươi tu luyện sao?" "Không sai, hay là tìm địa linh tinh cùng thiên linh tinh quan trọng hơn." Hơi hơi thương nghị qua đi, mấy đại phái hệ người liền đâm đầu thẳng vào thiên chi bí cảnh sâu bên trong, tìm kiếm thiên địa linh tinh đi tới. Chúng ta cũng chia đầu hành động đi, dạng này hiệu suất khá cao. Ninh Nghiên nói ra, ngàn vạn phải chú ý, tại thiên chi bí cảnh là cho phép chém giết cùng cướp đoạt linh tinh. Giữ gìn kỹ trong tay các ngươi huyền âm thạch, nếu như có bất ngờ, ngay lập tức dùng huyền âm thạch liên hệ. Ta cùng Tiểu Hân, Hàn Võ một tổ. Tiêu Trần, ngươi cùng Tống Thạch một tổ. Lang Phỉ cùng Khương Luân một tổ. Còn thừa lại 3 người một tổ. 10 người chia làm 4 tổ, ý muốn chia nhau hành động, tìm kiếm linh tinh. Ha ha. Ninh Nghiên, Kinh Hàn Võ, trước hết để cho lão phu đưa các ngươi một cái lễ ra mắt. Đột nhiên, một đạo bất ngờ không kịp để phòng trưởng kình đánh thẳng Ninh Nghiên, uy hết lăng thiên khí áp, trực tiếp khiến Ninh Nghiên như hãm sâu bùn lầy bên trong, không thể động đậy. Tiêu Trần vốn muốn động thủ giải vây, nhưng nghĩ tới Kinh Hàn Võ đang bên cạnh nàng, cảm thấy cũng không cần mình nhiều chuyện. Quả nhiên, Kinh Hàn Võ ngay lập tức liền kịp phản ứng, ngăn ở Ninh Nghiên trước người, vây tay một đao, bá đạo đao khí tiến lên đón tập kích một trường. Ầm. Một tiếng qua kinh, phạm vi hư không vì đó chấn động, mơ hồ có sụp đổ nước toát chi thế, không thể danh trạng kình khí khuyết tán ra, đem tất cả mọi người chấn động đến mức lùi về sau. Ngay cả Kinh Hàn Võ, đồng dạng bị chấn động, liền lùi lại 3-4 bước, cầm đao tay không tự chủ được rung rung, hiển nhiên là bị lực đạo to lớn chấn động đến mức hơi tê tê. Hàn Võ. Ninh Nghiên nhất thời kinh hãi. Kinh Hàn Võ cư nhiên bị người một trưởng đẩy lui, suýt nữa liền đao đều không cầm được, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mở. Đùa giỡn đi, người nọ là ai, cư nhiên đẩy lui Kinh Hàn Võ. Xung quanh một ít những phái hệ khác không hề rời đi người, lúc này cũng là được xảy ra bất ngờ một màn chấn động đến, trợn mắt há mồm ngây tại chỗ. Kinh Hàn Võ là một cái rất tồn tại đặc thù, tại trước khi đi, bọn họ cấp trên đều nhắc nhở qua bọn họ, nhất định phải cẩn thận một chút Kinh Hàn Võ, tuyệt đối không nên cùng Kinh Hàn Võ phát sinh mâu thuẫn. Bởi vì một khi tiến vào thiên tri bí cảnh, Kinh Hàn Võ chính là vô địch, nhiều người hơn nữa đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, lúc này mới vừa vào đến, đã có người tập kích Ninh Nghiên. Kinh Hàn Võ tiến đến chặn chiêu, cư nhiên bị chấn động đến mức lùi về sau, tay cũng không nhịn được mà run rẩy. Đây không thể nghi ngờ là bất luận người nào bất ngờ đấy. Hàn Võ, ngươi thế nào? Ninh Nghiên lo lắng hỏi, có bị thương không? Kinh Hàn Võ không trả lời, lần đầu tiên vẻ mặt nghiêm túc, u ám hai con mắt nhìn chằm chằm đạo này ở trên không bên trong quay về sau đó, rơi xuống tại đối diện xa 6-7 trượng địa phương trường sam nhân ảnh trên thân. Sau một hồi lâu, hắn mới từ trong hàm răng nặn ra 4 cái lạnh như băng chữ. Thần quân cường giả. Chương 1188, tuyệt đối vô địch thần quân cảnh. Cái gì? Kinh Hàn Võ một câu nói, giống như bình mà sấm sét, khiến tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc. Làm sao có thể, thần quân cảnh làm sao có thể bước vào thiên tri bí cảnh? Ninh Nghiên khiếp sợ nhìn kia trường sam nam tử một cái. Thiên tri bí cảnh một mực liền có quy tắc hạn chế, bước vào tại đây tu vi cao nhất chỉ có thể là hợp đạo đỉnh phong, thần quân cảnh trở lên sẽ bị ngăn cản ở bên ngoài vô pháp bước vào. Và lại, thần quân cảnh không phải là cải trắng, địa vị 10 phần cao quý. Đế tử đế nữ đều không cách nào tùy tiện xua khiến cho bọn hắn, muốn cung kính lễ đãi. Thiên tri bí cảnh chỉ là vị trí lưu trữ tranh đoạt bên trong một vòng, căn bản không đáng xuất động thần quân cảnh cường giả. Cho nên từ trước tới nay, chưa bao giờ thần quân cảnh đã tới thiên tri bí cảnh. Trường sam này nam tử, rõ ràng trái với lẽ thường. Chặt, Kinh Hàn Võ, trong lúc vội vàng tiếp ta một trường, chỉ là lùi về sau mấy bước, năng lực của ngươi làm ta kinh ngạc. Trường sam nam tử cười nhạt mà nhìn Kinh Hàn Võ. Trong giọng nói hơi có mấy phần khôi hài. Hà tất giả mù sa mưa, một trưởng kia ngươi ngay cả một nửa thực lực cũng không có sử dụng ra. Kinh Hàn Võ lạnh lùng nói. Cho dù đối mặt thần quân cảnh, hắn từ đầu đến cuối không nên tư thái, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Nếu biết cắt tiền bối lợi hại, còn không đối với ta nhóm dập đầu cầu xin tha thứ. Một tên thanh niên áo đen tiến đến, cười lạnh nhìn đến Kinh Hàn Võ. Các ngươi. Ninh Nghiên nhìn đến thanh niên áo đen và mấy người khác, tức do tâm sinh. Sớm biết. Ngày đó liền trực tiếp để cho Kinh Hàn Võ giết mấy tên này, đỡ phải bây giờ nhìn phiền lòng. Đao giết liên tục. Đột nhiên, Kinh Hàn Võ thần lực nổi lên, trong tay đao bất thình lình vung lên, một cổ sát ý ngưng tụ thành đao long đồ sộ hiện thế, hướng phía thanh niên áo đen và người khác thôn phệ mà đi. Thanh niên áo đen cười lạnh biểu tượng cảm xúc cứng ngắc, thay vào đó hơn là vô tận sợ hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tại một vị thần quân cường giả trước mặt, Kinh Hàn Võ lại còn dám động thủ, hơn nữa vừa ra tay chính là tất phải giết thế. Hừ. Lại nghe các tính nam tử lạnh giận, đại thủ về phía trước tìm tòi, tay không liền tóm lấy rồi bay tới đao long, mạnh lực lắc một cái. Bành. Đao long bị tay không vồ nát, đao kình tiêu trừ, thậm chí xông ngược hướng về Kinh Hàn Võ, lại đem Kinh Hàn Võ chấn lùi 3 bước. Kinh Hàn Võ mạnh thì mạnh, thường xuyên bị lấy ra cùng đế tử so sánh, nhưng mà thần quân cảnh trước mặt, cuối cùng cách một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Cho dù là đứng đầu nhất đế tử, cũng không dám nói có thể lấy hợp đạo kỳ đối địch thần quân cảnh. Tối đa rằng có chốc lát. Kinh Hàn Võ, tại bản quân trước mặt, khuyên ngươi nghĩ lại sau đó động. Nơi này là thiên tri bí cảnh, tại đây giết ngươi, ngậu tình đế nữ cũng không dám tìm ta phiền toái. Cắt tính nam tử lạnh lùng nói. Kinh Hàn Võ nghe vậy, một lần trầm mặc. Ninh Nghiên cũng là vội vàng nói, cắt tiền bối, ngài hà tất cùng chúng ta những vãn bối này chấp nhận. Ta và các ngươi cũng không thù không đoán, nhưng ai vì chủ nấy, nếu đáp ứng khiếu thiên đế tử muốn bắt trời chi thí luyện người thứ nhất. Đương nhiên phải ra nhiều chút khí lực mới được. Cắt tính nam tử nhàn nhạt nói, Kinh Hàn Võ xem như ta mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, ưu giải quyết trước tiền hắn, hợp tình hợp lý. Tiền bối nói đùa, tại đây bất luận người nào cũng không đủ tư cách trở thành ngài đối thủ cạnh tranh. Ngài muốn cạnh tranh thứ nhất, chúng ta sẽ không trở thành trở ngại, ngược lại còn có thể giúp tiền bối ngài. Ninh Nghiên nhanh trí nói, vốn là đối với thiên chi bí cảnh thực tập thứ nhất, Ninh Nghiên là nhất định phải được. Nhưng hiện tại xuất hiện một tên thần quân cảnh, nàng chỉ có thể đổi ý nghĩ, lùi mà cầu lần, bảo vệ thứ hai là được. Dù sao tất cả mọi người bọn họ thêm tại một cái, cũng không thể đối kháng một tên thần quân cảnh, vạn nhất chọc giận đối phương, còn khả năng bị họa sát thân. Tin tưởng, đế nữ cũng có thể tha thứ nàng. Ô hát! Các ngươi trợ giúp ta! Các tính nam tử tử cười mà như không phải cười nhìn đến Ninh Nghiên. Hừm, chúng ta và tiền bối mạnh mẽ liên thủ, kia còn lại 7 cái phái hệ liền đều không đáng sợ. Cuối cùng mà nói, tiền bối lấy đệ nhất, chúng ta thứ hai là được. Ninh Nghiên ngữ khí rất thành khẩn nói. Ha ha, nhất định phải thế ư. Các tính nam tử híp mắt cười nói, tại đây mặt, không có bất kỳ người nào là đối thủ của ta. Ta nếu muốn địa linh tinh cùng thiên linh tinh, bất luận người nào đều phải ngoan ngoãn hai tay dâng lên, sao cần đặc biệt cùng ngươi một phe cánh. Đây, Ninh Nghiên không phản bác được. Xác thực, nàng nghĩ quá đơn giản rồi. Một tên thần quân cảnh tại thiên chi bí cảnh bên trong tuyệt đối vô địch, căn bản không cần thiết cùng người tổ đội hoặc là hợp tác. Bất quá sao các tính nam tử bỗng nhiên lại chuyển đề tài, mang theo tà mị xâm lược ánh mắt rơi vào Ninh Nghiên trên thân, cười nói, phải ở chỗ này mặt đợi một tháng trước, không hề làm gì nói quá buồn bực, nếu là có cái mị nữ kèm ở bên người, tán gẫu một chút giải buồn một chút mới phải. Lời này vừa nói ra, Ninh Nghiên thần sắc hơi đổi. Nàng làm sao đều không nghĩ đến, đường đường thần quân cảnh cao nhân tiền bối, cư nhiên cũng sẽ như thế tham luyến sắc đẹp. Nay bằng với là chỉ rõ, để cho mình hiến thân cho hắn. Ninh Nghiên quận chúa diễm danh vang dội, toàn bộ Lưu Vân tinh vực người nào không biết, ngay cả bản quân nhìn thấy quận chúa ngươi, cũng là ái mộ không thôi. Các tính nam tử hoàn toàn không sợ người chỉ trích cùng chê cười, ngự khí 10 phần rét thấu xương. Tiền bối, ngươi. Ninh Nghiên một hồi buồn ôn. Nàng tuy rằng cũng tự nhận có chút hư vinh cùng thế lực, yêu thích cậy quyền cường giả, nhưng cũng không phải các tính nam tử này chủng loại hình, càng sẽ không bán đứng nhan sắc cùng thanh bạch. Nàng thưởng thức là kinh hàn võ loại thiên tài này, muốn cậy quyền chính là đế tử đế nữ cái tầng thứ kia người nắm quyền. Các tính nam tử tuy nói là một tên thần quân cảnh, nhưng không phải nàng mục tiêu theo đuổi. Ngươi dám đối với nàng có thứ gì ý đồ không an phận, chờ ta tiến giai thần quân, nhất định tự tay mình giết ngươi. Kinh hàn võ toàn thân hiện ra kinh khủng sát khí, trong tay đao lại lần nữa vung lên, nhắm thẳng vào các tính nam tử. Một khắc này, hắn hoàn toàn không cân nhắc mình và các tính nam tử giữa thực lực chênh lệch, hắn chỉ biết là tuyệt đối không để cho Ninh Nghiên bị một tia vũ nhục cùng tổn thương. Kinh hàn võ, chỉ bằng ngươi. Các tính nam tử khinh thường cười lạnh nói, đừng tưởng rằng mình thiên phú đủ cao, liền có thể tùy tiện bước vào thần quân cảnh. Ta cho ngươi biết, thần quân cảnh chi gian nan, là ngươi không cách nào tưởng tượng, không thì ngươi cho rằng đế tộc thần quân cảnh vì sao như thế thưa thớt. Hàn võ, tạm thời không hợp cùng hắn chính diện xung đột, đi một bước nhìn một bước. Ninh Nghiên thấp giọng khuyên giải kinh hàn võ nói. Ninh Nghiên quận chúa, đề nghị của ta, ngươi cân nhắc như thế nào? Các tính nam tử nói, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta. Ta bảo đảm ngươi có thể lấy được tên thứ hai lần. Ta. Ninh Nghiên do dự một chút, tựa hồ rốt cuộc có quyết định. Nhưng ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, biến cố nổi lên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn từ thiên chi bí cảnh sâu bên trong truyền đến. Tiếp theo, hơn 10 đạo tia sáng chói mắt tại trống trải bên trong không gian thần tốc bay vùn vụt. Đó là cái gì? Mọi người nhìn thấy kia hơn 10 đạo lóe lên liền biến mất bạch quang chói mắt, nghi ngờ không thôi. Ta cảm nhận được khí tức thần thánh, hình như là bảo vật. Cái gì? Thiên chi bí cảnh bên trong còn có bảo vật không bị đào móc sạch sẽ. Mau đuổi theo, đừng khiến chúng nó chạy trốn. Nguyên bản mọi người chỉ là đi tìm một chút thiên địa linh tinh, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra một đống vừa mới hiện thế bảo vật, làm bọn hắn trong lòng hứng hực, liều lĩnh liền truy tầm bạch quang mà đi. Thật là bảo vật. Các tính nam tử thần quân cảnh thân thức, đương nhiên so với người bình thường cảm thụ thật hơn cắt. Ngay sau đó, hắn cũng không để ý Ninh Nghiên rồi, trực tiếp liền truy tầm mấy vệ sáng trắng biến mất. Tất cả mọi người dựa theo kế hoạch, hành động phân tán. Ninh Nghiên cũng là quả quyết, nhanh chóng xua tan mọi người, mình tất mang theo kinh hàn vô cùng tiểu hân hướng về một phương hướng chạy đi. Tờ S nhổ về dáng CV cho song mai ngủ nướng đèn. Chương 1189, quỷ dị tàn hồn. Xem ra thiên chi bí cảnh còn có bí mật không muốn người biết. Nhìn đến trong nháy mắt giải tán lập tức mọi người, Tiêu Trần đứng lặng tại chỗ, đam chiêu. Bang tộc phát hiện thiên chi bí cảnh đã mấy trăm ngàn năm, nơi này có bí mật gì? Theo lý thuyết hẳn đều sẽ khai thác xong rồi. Nhưng vừa mới kia đột nhiên chui ra bạch quang, có nghĩa là thiên chi bí cảnh còn có bí mật không muốn người biết. Tiêu Trần, chúng ta nên hành động. Tuy rằng thời gian có tầm một tháng,

hiện ra một cái quyển trục vật phẩm. Chẳng lẽ là công pháp? Tống Thạch không kịp chờ đợi, liền muốn tới bỏ quyển trục đai mỏng. Đồng nhiên, một đạo năng lượng quỷ dị từ trên quyển trục toát ra, trực tiếp bắn vào Tống Thạch mi tâm. Tống Thạch bất ngờ, tại chỗ chúng chiêu, thần xác trở nên ngốc trệ, như mất linh hồn cương thi, cứng ngắc ngay tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Tiêu Trần cũng cảm nhận được trong tay bắt được một hạt châu tản ra năng lượng quỷ dị, trong nháy mắt đâm vào linh hồn của hắn. Ồ, cư nhiên có cường đại như vậy linh hồn, so với kia tên thần quân cảnh mạnh hơn, giữa ngươi rồi. Tiêu Trần trong đầu, một cái tiếng cười âm lãnh vang dội. Tiếp theo, một cổ khổng lồ lực lượng linh hồn truyền vào, toàn diện xâm nhập Tiêu Trần thức hải, tựa hồ muốn đấu đá Tiêu Trần ý thức, giọng khách gát giọng chủ. Nghĩ gì vậy, cút ra ngoài cho ta. Chỉ nghe Tiêu Trần lạnh lùng quát một tiếng, một cổ vượt lên cửu thiên tuyệt đối uy áp vang dội tại thức hải chi nội. Kia xâm nhập Tiêu Trần óc kỳ dị linh hồn nhất thời như bị 100 vạn thiên lôi hoành kích, tại chỗ hội diệt, từ Tiêu Trần thức hải bắn ra ngoài. Ngươi, làm sao có thể? Kia kỳ dị linh hồn không thể tưởng tượng nổi thanh âm vang dội. Tiêu Trần ngẩng đầu, nhìn đến đồng bền trên không trung kia một đoàn hắc khí, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi là ai? Bản thánh mới không phải thứ gì. Hắc khí tàn hồn nổi giận mắng. Không phải thứ gì. Tiêu Trần cổ quái nhìn đến hắc khí tàn hồn. Đầu năm nay còn có mình mắng mình không phải là đồ. Hắc khí tàn hồn ý thức được mình nói sai, càng là giận không kèm được nói, hỗn trướng, ngươi dám trêu đùa bản thánh. Chương 1190, thần bí kiếm mộ. Miệng đần như vậy, còn mở miệng một tiếng bản thánh, không cảm thấy tức cười sao. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn đến hắc khí tàn hồn nói, giữa ngươi bộ này quỷ bộ dáng, còn muốn đoạt xá ta. Hừ, bản thánh mới không phải muốn chiếm thân xác ngươi, chỉ là thấy linh hồn ngươi cường đại, muốn lấy hồn dưỡng hồn, giúp ta khôi phục mà thôi. Hắc khí tàn hồn nói, ta quen với ngươi làm sao, không có trải qua ta đồng ý liền loạn chui vào. Tiêu Trần ngữ khí châm xuống, giơ tay lên ngưng tụ một đạo kiếm khí, thuận thế chém xuống. Con mẹ nó, xem như ngươi lợi hại. Hắc khí tàn hồn biết rõ Tiêu Trần không dễ trọng, như một làn khói liền chạy vào sâu trong bóng tối, không thấy bóng dáng, tốc độ nhanh vô cùng. Tiêu Trần nhất kiếm chẳng không, không có quá lơ là ra, cũng không có lập tức truy đuổi ý tứ, mà là đi về phía Tống Thạch. Linh hồn của hắn bị thương, nhưng không có gì đáng ngại, gia hỏa kia xác thực không có hại tánh mạng người ý tứ. Tiêu Trần kiểm tra một hồi Tống Thạch tình trạng, độ đưa hắn một tia thần lực, giúp linh hồn hắn tu bổ. Bất quá trong thời gian ngắn, Tống Thạch đại khái không tỉnh lại. Tiêu Trần đương nhiên không thể nào một mực chiếu cố Tống Thạch, hoặc là đem hôn mê Tống Thạch mang theo bên người. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần đem Tống Thạch kéo dài tới một chỗ vắng vẻ, dùng cỏ dại đem che giấu. Dạng này hẳn liền không có vấn đề gì rồi. Đem Tống Thạch lưu lại, Tiêu Trần liền hướng đến sâu trong bóng tối đuổi theo. Hắc khí kia tàn hồn chạy trốn thì, ở trên không giữa để lại từng tia quy tích, người bình thường bắt không đến, nhưng Tiêu Trần lại có thể rõ ràng cảm giác được. Chạy còn rất nhanh. Tiêu Trần một đường truy tầm hơn nửa canh giờ, nhưng vẫn không thấy hắc khí tàn hồn bóng dáng, bên trong lòng có chút kinh ngạc. Chỉ chốc lát, hắn xuất hiện ở một cái ngã ba đường, nhất thời gặp khó khăn. Bởi vì hắn phát hiện ba con đường đều có hắc khí kia tàn hồn để giấu vết lại. Phép che mắt, vẫn là phân thân. Tiêu Trần trầm ngâm. Đồng nhiên, hắn tại vốn là dạo qua một vòng, thần lực lưu chuyển, thân hóa ảo ảnh, hướng về cái thứ nhất ngã ba phong tới. Mà ngay tại Tiêu Trần vọt vào ước chừng mười mấy hơi thở sau đó, ngã ba bỗng nhiên hiện lên thần bí trận pháp, đem ba cái giao lộ toàn bộ phong kín. Tiểu tử thúi, lần này ngươi còn không chết. Trong hư không tối tăm, một đoàn hắc khí hiện lên, phát ra ưu ám mà tiếng cười đắc ý. Hiển nhiên, đây là hắn thiết kế một cái bẫy, vô luận Tiêu Trần hướng về con đường kia, kết quả cuối cùng đều sẽ bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào chạy trốn. Được hiểm nguy hiểm thật, may nhờ ta giữ lại một tay. Đột nhiên, một đạo âm thanh hài hước thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, khiến cả đoàn hắc khí cũng vì đó chấn động. Người hắc khí tàn hồn nhìn đến từ phía sau đi tới Tiêu Trần, kinh nghi nói, ngươi chưa tiến vào. Ngươi người lại không ở bên trong, ta tiến vào đi làm gì? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta cũng không có chui loạn bấy dập thói quen. Nhưng ta rõ ràng nhìn thấy ngươi. Thiên Phong gửi ảnh. Tiêu Trần thuận miệng nói, mắt nhìn đến, không nhất định chân thực, ngươi quá sơ suất. Hắc khí tàn hồn nghe vậy, nhớ tới Tiêu Trần vọt vào lúc trước, không giải thích được tại vốn là dạo qua một vòng, chắc là nháy mắt kia làm thuật pháp. Đáng ghét, hắn cư nhiên nhất thời không có phát hiện. Ngươi đến tột cùng người nào? Hắc khí tàn hồn cũng không dám xem thường Tiêu Trần, lạnh giọng chất vấn nói, lấy năng lực của ngươi, không nên tham gia băng tộc loại trò trẻ con này thí luyện. Ta đương nhiên có ta nguyên do. Tiêu Trần nhìn chằm chằm hắc khí tàn hồn nói, bất quá so với cái này, ta càng tò mò hơn thân phận của ngươi. Ngươi giống như có lẽ đã tại thiên chi bí cảnh bên trong tồn tại rồi rất nhiều năm đầu, nhưng vì sao băng tộc người một mực không có phát hiện qua ngươi? Hắc khí tàn hồn nghe vậy khinh thường nói, chỉ cần ta không muốn, dựa vào bọn họ nhớ phát hiện được ta tồn tại, quả thực nói vớ vẩn. Ngươi đều bộ dáng này rồi, khẩu khí còn ngông cuồng như vậy. Tiêu Trần không lời nói, bất kỳ một cái nào thần quân cảnh, đều có thể đem ngươi bây giờ đưa vào chỗ chết. Thần quân cảnh. Hắc khí tàn hồn miệt cười nói, ngươi coi bản thánh là cái gì? Bản thánh một cái ý niệm, là có thể nghiền chết thần quân cảnh. Ha ha, phải không? Tiêu Trần mỉm cười nói, bên ngoài thật giống như liền có một cái thần quân cảnh, ngươi đem hắn nghiền chết ta xem một chút. Hừ, không cần phải vậy, bản thánh cùng hắn không thù không oán, ngược lại ngươi trong hắc khí, một đạo quang mang mãnh liệt thoáng qua, giống như là như rắn độc nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói. Muốn giết ta? Tiêu Trần bất động thần sắc nói, ta với ngươi cũng không thù không oán đi. Nhưng ngươi so với tên kia thần quân muốn đáng sợ nhiều lắm. Hắc khí tàn hồn nói, đối với nhân tố không xác định, phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp xóa đi, vô luận thật xấu. Rất bá đạo tư duy, nhưng muốn giết ta, ngươi có khả năng kia sao? Tiêu Trần mỉm cười nói. Thử một lần ngại gì? Lời nói vừa ra, chỉ thấy đoàn kia hắc khí bỗng nhiên kịch liệt bành trướng, hóa thành một hồi sương mù, đem Tiêu Trần bọc quanh, đồng thời cũng che mắt chung quanh cảnh tượng. Tiêu Trần đứng thân tại chỗ, cái gì đều nhìn không thấy, trước mắt chỉ có vô tận hắc khí. Giả thần giả quỷ. Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên, vẫy tay nhất kiếm, bổ ra hắc khí. Hắc khí từng bước tản ra, lại thấy dị quang mở đường, hiện ra tại Tiêu Trần trước mắt, là lộng lây trang nghiêm thềm đá. Thềm đá cao, thẳng nhập vân điên, đứng tại Tiêu Trần cái góc độ này, nhìn không thấy cuối cùng. Nhưng mà chính vì vậy, khiến người vô hạn mơ ngộng, không nhịn được hiếu kỳ trên thềm đá là cảnh tượng bực nào. Có ý tứ. Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng, không có vẻ sợ hãi chút nào, bước lên thềm đá, từng bước một hướng lên. Đây hiển nhiên không phải phổ thông thềm đá, tại Tiêu Trần bước lên một khắc này, rõ ràng cảm giác đến vô cùng áp lực nặng nề kéo tới, như biển sâu đè nén, khiến người thai mắt thất thông, mãnh liệt nghẹt thở cảm giác. Nhưng mà, Tiêu Trần cũng phi thường người, từng bước một đạp thềm đá mà lên, mặc cho áp lực nặng nề tập kích thân, từ đầu đến cuối không thay đổi màu sắc, không loạn tiết tấu. Rất nhanh, hắn đã là leo lên 30 bậc thang. Ầm ầm. Đột nhiên, thâm hải đè nén biến mất, từng đạo thiên lôi nổ vang rơi xuống. Hung ác đập xuống tại Tiêu Trần trên thân. Nếu đổi thành còn lại hợp đạo tu vi người tại đây, tất nhiên bị cái thiên lôi này hoành sắt đến cạn bã. Nhưng Tiêu Trần mặc cho thiên lôi đập xuống, vẫn không thay đổi tư thái. Trải qua hỗn độn bản nguyên cùng hỗn độn thanh liên rèn luyện thân thể, đã sớm là cường đại đến bất khả tư nghị, cho dù không sử dụng bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, thiên lôi cũng khó tổn thương hắn chút nào. Chỉ có loại trình độ này sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn về thềm đá chi đỉnh, lãnh đạm ngữ khí, giống như là tại coi thường thiên uy. Ha ha, ngươi quả thật có vốn để kiêu ngạo, lên đây đi, để ngươi xem một chút bản thánh Lư Sơn chân diện mục. Thềm đá chi đỉnh, thanh âm quen thuộc truyền đến, mời Tiêu Trần. Tiêu Trần không có trả lời, tung người nhảy một cái, một cước đạp phá dị không gian quy tắc, vượt lên đỉnh cao nhất, bên trên thềm đá chi đỉnh. Hất ra mây mù hàng ngày mình, đột phá vân điên sau đó, Tiêu Trần đi tới là một nơi ngoài trời quảng trường. Quảng trường bốn phía trên mặt đất, cắm đầy nhiều loại kiếm. Cổ kiếm, tiên kiếm, thần kiếm. Yêu kiếm, ma kiếm, bày la liệt, không chỗ nào mà không bao lấy. Cho dù những kiếm này rất nhiều đều là không trọn vẹn, đứt đoạn, nhưng ẩn chứa kiếm uy, không thể diễn tả, quần quận không dứt. Toàn bộ không gian, cũng tràn ngập một cổ Tiêu Trần chưa bao giờ từng gặp phải mạnh mẽ tuyệt đối kiếm áp, giống như là có thể tùy tiện xé rách một tên thần quân cảnh cường giả. Đây là kiếm mộ. Tiêu Trần lông mày nhướn lên, lộ ra nghiêm túc thái độ. Chương 1191, Thí Thiên Ma Kiếm. Bất tử tộc. Hoan nên đi tới bản thánh thiên không chi thành. Dọc theo thần bí kiếm mộ đi lên nhìn, kinh sợ thấy chỗ đó đứng sừng sững một cái từ thế gian hoàn mỹ nhất tinh thạch gọt ruông mà thành vương tọa. Vương tọa bên trên, một cụ bộ xương trắng dùng khô lâu cánh tay chống đỡ cái đầu, nghiêng người dựa vào đến vương tọa tay vịn, thờ ơ liếc xéo đến Tiêu Trần. Đương nhiên, nếu là khô lâu, ánh mắt kia cũng là không tâm, không biết nó là có hay không nhìn thấy Tiêu Trần. Tiêu Trần nhìn thấy bộ xương trắng, hơi ngẩn ra. Sau đó thần sắc cổ quái hỏi, đây chính là bản thể của ngươi. Từ khi bản thánh tĩnh mịch sau đó, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy bản thánh hình dáng người. Bộ xương trắng ngón tay gõ vương tọa tay vị nói. Cùng lúc trước đoàn kia hắc khí so sánh, thời khắc này nó không khỏi trương hiển uy nghiêm và bá đạo. Tuy nói thái độ và động tác nhìn qua có chút lẳng lơ cường điệu, nhưng điều này cũng vừa vặn là hắn tuyệt đối tự tin biểu hiện. Đi tới hắn vương quốc, hắn tựa hồ đã không đem Tiêu Trần để ở trong mắt. Ngươi bộ diện mạo này. Quả thực không dám tân bốc, ta thả rằng chưa từng gặp qua, tránh cho buổi tối gặp ác ngộng. Tiêu Trần lắc đầu nói. Hừ, ngu muội phàm nhân, từ đầu đến cuối như thế nông cạn. Một vốn một lời thánh mà nói,

đống nhiên lại lần nữa đối với Tiêu Trần hiện ra sát ý. Giơ tay lên giữa, kia đỉnh trệ giữa không trung thí thiên ma kiếm lại bị cảm ứng, khủng bố kiếm áp chấn động, đột nhập Tiêu Trần trong vòng ba thước, muốn nhất cử xuyên qua Tiêu Trần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại thấy Tiêu Trần xung quanh hư không đột nhiên vặn mèo. Tiêu Trần đứng thân tại chỗ chưa nhúc nhích, nhưng thí thiên ma kiếm hướng theo vặn mèo không gian, cư nhiên cùng Tiêu Trần gặp thoáng qua, chạm cũng không có đụng phải Tiêu Trần. Cái gì? Bộ xương trắng thoáng cái tử vương tọa trên bán ra, khiếp sợ nhìn đến Tiêu Trần, ngươi vừa mới làm cái gì? Tiêu Trần hờ hững nói, ngươi là thật muốn giết ta sao? Đương nhiên. Bộ xương trắng quát lạnh, hai tay cùng nâng, điều khiển ma kiếm. Ma kiếm tại Tiêu Trần sau lưng một cái quay về, quay đầu phương hướng, lại lần nữa hướng về Tiêu Trần đánh tới. Nhưng vào lúc này, chợt thấy Tiêu Trần để tay sau lưng bắt lấy ma kiếm chua kiếm, đem sự mạnh mẽ nhiếp ở trong tay. Bạch. Trong thoáng chốc, Tiêu Trần thân ảnh từ biến mất tại chỗ, ngay lập tức đã là xuất hiện ở bộ xương trắng một trượng khoảng cách trong khoảng, trong tay nắm ma kiếm mãnh lực chém bổ xuống. Chương 1192, không nên tổn thế lực lượng. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng không khách khí. Ma kiếm vốn bị bộ xương trắng điều khiển, mà giờ khắc này tại Tiêu Trần trong tay, đồng dạng tỏa ra kinh người kiếm uy. Chém xuống một kiếm. Ầm ầm. Một tiếng qua kinh, toàn bộ vương tọa bị Tiêu Trần nhất kiếm chém đứt, xung quanh mặt đất từng khúc nứt toác, hoảng sợ ma uy cùng kiếm khí tàn phá phạm vi, đem hết thể đều thôn phệ tàn phá. Hưu. Một vệt bóng trắng từ trong bụi mù cấp tốc bay ra, nhìn thấy mình vương tọa bị chẻ nứt ra, tại chỗ kêu la như sấm. Lao tử mấy vạn năm tâm huyết. Bộ xương trắng đau lòng giọt máu. Lúc trước vì xây dựng cái này vương tọa, hắn không biết hao phí bao nhiêu nhân lực, vật lực, tài lực cùng thời gian. Nhưng bây giờ cứ như vậy một cái trước mắt, bị Tiêu Trần hủy được sạch sẽ. Có thời gian lo lắng kia cái ghế rách, không bằng lo lắng cái mạng nhỏ của ngươi đi. Tiêu Trần cầm trong tay ma kiếm, hiện ra bất thế ma huy, sức mạnh vô cùng vô tận tại trên người hắn hiện lên, như vạn dặm hoàng hà, thao thao bất tuyệt. Tiểu tử ngươi tu luyện là ma công. Bộ xương trắng cả kinh nói. Tiêu Trần không đáp hắn, nhất kiếm quét tới. Nguy cấp thời khắc, bộ xương trắng tay phải duỗi một cái. Kiếm mộ bên trong, một thanh dịch thấu trong suốt yêu kiếm theo tiếng bay ra. Băng phách yêu kiếm. Ẩm. Phệ thiên ma kiếm cùng băng phách yêu kiếm đụng vào nhau. Ma chi huy, yêu chi tả, hỗn loạn khắp nơi, nuốt bát hoang. Bành. Bộ xương trắng cùng Tiêu Trần mỗi người chấn động, lui về phía sau, cầm kiếm giằng co. Nghĩ không ra ngươi lần đầu tiên tiếp xúc thí thiên ma kiếm, cư nhiên liền có thể đem nó vận dụng thành thạo như vậy, càng không có bị lực lượng của nó lạc lối tâm trí. Bộ xương trắng nhìn chằm chằm Tiêu Trần, vừa tại khen ngợi, lại đang kinh hãi. Phệ thiên ma kiếm là ma khí đẳng cấp gì, hắn so sánh bất luận người nào đều hiểu hơn. Cho dù thần quân cảnh cường giả năm nó, đều sẽ bị nó ma tính nhiễu loạn tâm trí, trở nên khát máu, tàn bạo, cuồng bạo, dữ tợn. Nhưng mà Tiêu Trần lần đầu tiên cầm lấy nó, cư nhiên liền có thể thoải mái thuần thục vận dụng, hoàn toàn không chịu ma kiếm ma tính quấy nhiễu. Phát sinh loại tình huống này, chỉ có hai loại khả năng. Một loại, Tiêu Trần tâm cảnh đã đạt đến cực cao tầng thứ, không có hôn tạp vô cấu, có thể so với thánh nhân. Dị chủng, Tiêu Trần tu luyện cực kỳ cao thâm ma công, có thể tùy tiện áp chế cùng khống chế thí thiên ma kiếm ma tính. Mà từ Tiêu Trần trên thân hiện ra cực kỳ ma huy đến xem, loại thứ hai có khả năng muốn lớn hơn nhiều. Ngươi những kiếm này cũng không có nhận chủ, cực kỳ gia tính. Ngươi có thể khống chế nó, ta đương nhiên cũng có thể khống chế nó. Tiêu Trần đạm thanh nói, lời nói ngươi đây ẩn giấu nhiều như vậy hiếm thấy bảo kiếm, trước kia là làm cường đạo sao? Chê cười, những kiếm này đều là bản thánh tân tân khổ khổ thu thập, mỗi một thanh đều bỏ ra giá rất lớn. Bản thánh sao lại là loại kia cướp gà trộm chó, mạnh mẽ cướp đoạt chi nhân? Bộ xương trắng khinh thường nói. Vậy ngươi thật là thảm. Tiêu Trần bỗng nhiên khôi hài cười nói. Thảm. Bộ xương trắng ngẩn ra. Không sai, hôm nay về sau, những kiếm này liền muốn đổi chủ. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần trên ma kiếm dương cao, cực kỳ ma huy thoăn thoắt, đầu hiện ma kiếm chi đạo. Ma thôn Cửu Châu Diệu Trường Nhật. Thí thiên ma kiếm cùng Tiêu Trần ma huy hoàn mỹ phối hợp, thân kiếm tỏa ra không có gì sánh kịp quan mang, giống như một vành mặt trời từ từ cao thăng, thiêu đốt không gian vạn vật. Đáng chết, ngươi muốn cướp kiếm của ta, cũng không có cửa. Bộ xương trắng tuy rằng kinh dị ở tại Tiêu Trần ma kiếm chi huy, nhưng hoàn toàn không có lùi bước chi ý, trong tay băng phách yêu kiếm cơ múa, muốn lấy yêu phá ma. Thực nhất kiếm điện. Nhất kiếm vung quét, yêu tà chi lực trải rộng ra khắp trời băng tuyết, nhất cử thôn phệ Tiêu Trần ma kiếm bên trên mặt trời, khiến Tiêu Trần ma huy tiêu tán vô tung. Hừ, ngươi cho rằng bản thánh vì sao dùng băng phách yêu kiếm cùng ngươi đối địch? Đó là bởi vì băng phách yêu kiếm vừa vặn có thể khắc chế thí thiên ma kiếm. Bộ xương trắng mỉm cười nói, ta mặc dù không có khiến những kiếm này nhận chủ, nhưng đối với bọn nó có thể nói biết gốc biết rễ, ngươi không đấu lại ta. Thật đúng là ưu thế sân nhà. Tiêu Trần nhìn đến Thí Thiên Ma kiếm trên biến mất khí tức, nhất thời vong nhiên. Tại ta giới bên trong, ngươi còn muốn thắng ta, nói vơ vẩn. Bộ xương trắng châm chọc cười một tiếng, không cho Tiêu Trần cơ hội thở dốc, sai băng phách yêu kiếm, mãnh công hướng về Tiêu Trần. Tiêu Trần lấy Vệ Thiên Ma kiếm đối địch, chính là một lần bị áp chế, ma kiếm chi uy hoàn toàn không cách nào phát huy, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ha! Ta khuyên ngươi vứt bỏ Thí Thiên Ma kiếm lại đánh với ta, không thì ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Bộ xương trắng cười to. Tiêu Trần cầm lấy Thí Thiên Ma kiếm, ngược lại thành gánh nặng, hoàn toàn bị băng phách yêu kiếm khắc chế. Tới tay gì đó, há có thể tùy tiện vứt bỏ. Tiêu Trần lắc đầu, không có vứt bỏ Thí Thiên Ma kiếm ý tứ. Vậy ngươi liền mang theo nó chôn cùng đi, ta thành toàn ngươi. Bộ xương trắng cười lạnh, băng phách yêu kiếm phóng thích mạnh hơn yêu tà chi năng, thôn thiên kiếm mang quét về phía Tiêu Trần. Nhưng mà, lại thấy Tiêu Trần không lùi mà tiến tới, chớp mắt xuất hiện ở bộ xương trắng trước mặt, tay không nắm lấy băng phách yêu kiếm mũi kiếm. Ngươi! Ngươi làm cái gì? Bộ xương trắng biến sắc. Nó phát hiện mình có chút theo không kịp Tiêu Trần chiến đấu tư duy, Tiêu Trần hoàn toàn không theo lẽ thường ra chiêu. Nếu khắc chế Thí Thiên Ma kiếm, thanh kia nó cùng nhau đoạt lại không được sao? Tiêu Trần lãnh đạm một lời, trên thân bỗng nhiên hiện lên mạnh mẽ tuyệt đối khí thế, một cổ thần bí mênh mông chi lực dọc theo băng phách yêu kiếm, đánh út về phía bộ xương trắng. Bành! Bộ xương trắng bị chấn động, băng phách yêu kiếm không tự chủ được rời tay, khô lâu thân cũng là ngã lui ra ngoài 7-8 bước. Đây là lực lượng gì? Bộ xương trắng kinh hãi. Tại Tiêu Trần đoạt kiếm trong nháy mắt, nó rõ ràng cảm nhận được một cổ không nên tồn tại ở thế gian lực lượng. Băng phách yêu kiếm, sắc thực xinh đẹp yêu dị. Tiêu Trần nắm chặt băng phách yêu kiếm, cảm nhận được kia tí ti chảy vào bên trong cơ thể lạnh lẽo lực lượng, nhất thời đối với thanh kiếm này yêu thích không buông tay. Tuy đẹp ngươi cũng không cần, nhanh trả lại cho ta. Bộ xương trắng cả giận nói. Ai nói ta không cần? Tiêu Trần đôi mắt ngưng tụ, tay phải nắm giữ Thí Thiên Ma kiếm, tay trái nắm giữ băng phách yêu kiếm, song kiếm cùng múa. Thoáng chốc, hai cổ dị đoan ma lực cùng yêu lực đồng thời bạo phát, vốn là khắc chế lẫn nhau lực lượng, tại lúc này lại đạt được giải phóng, không chỉ cùng tồn tại, hơn nữa kích thích lẫn nhau, hiện ra uy năng mạnh hơn. Ma thôn Cửu Châu Diệu Trường Nhật, băng huyền tuyên cổ yêu tà thiên. Thí Thiên Ma kiếm lần nữa phóng thích ma diễm mặt trời chói chan, khiến không gian tràn ngập một cổ thiêu hủy vạn vật hủy diệt chi năng. Cũng trong lúc đó, băng phách yêu kiếm chui ra cường đại băng tuyết yêu có thể, ngân bạch chi sắc bao phủ phạm vi. Một lạnh một nóng, một âm một dương, hai loại mâu thuẫn lực lượng lúc này lẫn nhau hòa vào nhau, tạo liền cảnh tượng khó tin. Thí Thiên Ma kiếm cùng băng phách yêu kiếm cư nhiên có thể đồng thời vận dụng, tại sao có thể có loại sự tình này? Bộ xương trắng giống như có lẽ đã không thể nào hiểu được một màn trước mắt này, hoàn toàn vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết. Nhưng không bị kịp hắn làm quá nhiều cảm nghĩ, Thí Thiên chi uy cùng băng phách chi năng đã toàn diện bạo phát, hướng về nó cuốn tới. Bành! Bộ xương trắng trong lúc vội vàng ứng đối, lại chỉ cảm giác lực bất tòng tâm, trực tiếp bị cực kỳ mâu thuẫn lực lượng đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Còn chưa kết thúc, bản thánh không có lý do sẽ bại cho ngươi. Trong lúc bất chợt, bay ngược bộ xương trắng xinh xinh ngừng lại bước chân, phẫn nộ quát một tiếng, làm cả không gian đều bao phủ tại một cổ nặng nề áp lực bên trong. Ong ong ong. Kiếm mộ bên trên, toàn bộ kiếm khí toàn bộ bị hô ứng, trong khoảnh khắc bay lên bầu trời, bồi dưỡng vạn kiếm tề minh hoảng sợ cảnh tượng. Chương 1193, Hắc ám chi tử, kỳ tích chi tử. Bộ xương trắng thời kỳ tuyệt cùng, tầng thứ tất nhiên cực cao, nó cất giữ kiếm, không có có một dạng là phàm vật. Tùy ý một thanh kiếm, cơ hồ đều là cùng Thí Thiên Ma kiếm, băng phách yêu kiếm cùng đẳng cấp tồn tại. Cho nên, một khắc này kiếm mộ bên trên vạn kiếm tề minh, cùng thông thường vạn kiếm tề minh, có khác biệt trời vực, thứ nguyên chi biệt. Rốt cuộc động bản lãnh thật sự sao? Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phủ đầy kiếm khí, lộ ra nghiêm túc tư thái. Hắn biết rõ bộ xương trắng ngay từ đầu căn bản không có để hắn vào trong mắt, ra chiêu đều rất tùy ý, phỏng trừng liền một nửa thực lực đều không lấy ra. Mà một khắc này, hắn tựa hồ rốt cuộc tính toán toàn lực ứng phó. Người đem có phúc ba đời, có thể hiểu biết bản thánh lực lượng chân chính. Bộ xương trắng tung người nhảy một cái, bản thân dung vào vạn kiếm bên trong, bị không thể danh trạng kiếm khí bọc quanh. Đồng nhiên, bộ xương trắng thân thể giống như là tự nhiên phổ thông, bắt đầu hiện ra vây quanh màu đen liệt hỏa, như địa ngục u minh chi hỏa. Địa ngục vô đạo, nghịch thiên là hoàng, ta cô độc thành thánh. Hướng theo bộ xương trắng trong cơ thể, một cái màu đen đổ đẳng từ từ bay lên, ánh chiếu chư thiên, vô tận hắc ám chi lực thôn phệ tất cả quang minh. Hả? Tiêu Trần nhìn thấy màu đen kia đồ đằng, đống nhiên nhướng mày một cái. Cũng trong lúc đó, trong cơ thể hắn hồng mông tạo hóa quyết tựa hồ bị cảm ứng, kịch liệt vận chuyển, hồng ngông tạo hóa chi lực điên cuồng tôn trào. Lập tức, một cái thái cực đồ nhảy vọt lên cao từ trong cơ thể hắn bay ra, bay về phía trên cao, cùng màu đen kia đồ đằng cùng trời mà hiện, giống như trên trời treo hai cái quỷ dị sắc thái mặt trời. Bất quá, loại trạng huống này chỉ kéo dài mấy giây, bộ xương trắng màu đen đồ đằng ngay tại thái cực đồ nhảy vọt lên cao chiếu rọi dưới dần dần mất phong mang, từ không trung rơi xuống. Đây là bộ xương trắng chớp mắt nghẹn ngào, ánh mắt nhìn chằm chằm thái cực đồ nhảy vọt lên cao, phảng phất nhìn thấy trọn đời chuyện khó tin nhất. Sau đó, nó toàn bộ khô lâu thân run rẩy kịch liệt. Tuy rằng khô lâu không nhìn ra biểu tình gì, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được, đó là kích động run rẩy, hưng phấn run rẩy. Hắc ám chi tử, trong dự ngôn hắc ám chi tử. Bộ xương trắng ngữ khí lại không có một tia căm thù cùng nội ý, duy có vô tận kính sợ. Tiêu Trần. Đúng, không sai được, nhất định là hắc ám chi tử. Ha ha. Ta rốt cuộc đến lúc, rốt cuộc. Bộ xương trắng giống như điên, dù ai cũng không cách nào hiểu rõ hắn giờ khắc này cảm thụ. Nhiều năm năm tháng trông đợi, nguyên tưởng rằng đây chẳng qua là thứ nhất tộc nhân tự mình an ủi chê cười, không nghĩ đến thật vào hôm nay thực hiện. Người đang nói gì? Tiêu Trần buồn bực nhìn đến bộ xương trắng. Vừa mới còn rất tốt, làm sao đột nhiên hồn bay mất sao? Ngươi lẽ nào không có nhận thấy được sao? Hai người chúng ta công pháp tu luyện là đồng nguyên, có thiên tì vạn lũ liên hệ. Bộ xương trắng chỉ đến thái cực đồ nhảy vọt lên cao nói, nhưng không hề nghi ngờ, công pháp của ngươi đẳng cấp tại ta địa ngục bất diệt pháp bên trên. Ý vị này ngươi mới là hắc ám thủ lĩnh, kỳ tích chi tử. Lộn xộn cái gì? Tiêu Trần tuy rằng xác thực cảm nhận được bộ xương trắng công pháp tính đặc thù, cùng công pháp của hắn có chỗ tương tự, nhưng đối với nó nói cái gì hắc ám thủ lĩnh, kỳ tích chi tử, hoàn toàn xem thường. Tại chúng ta bất tử tộc bên trong, một mực liền lưu truyền thứ nhất dự ngôn. Tương lai sẽ có một tên kỳ tích chi tử hiện thế, dẫn dắt bất tử tộc hướng đi quang minh, để cho chúng ta cũng có thể bình yên không lo mà sinh hoạt tại quang minh bên trong. Bộ xương trắng vô hạn hướng tới, mơ ước mà nhìn Tiêu Trần nói, ta tu luyện địa ngục bất diệt pháp, đã là thế gian nhất cực hạn hắc ám công pháp. Chỉ có kỳ tích chi tử mới có thể làm nó mất đi phong mang, ảm đạm vô quang. Các ngươi bất tử tộc hướng tới quang minh. Tiêu Trần cảm giác nhận thức đều bị phá vỡ. Này quang minh không phải kia quang minh. Bộ xương trắng trịnh trọng nói, chúng ta muốn quang minh, là cơ bản nhất quyền lợi sinh tồn. Sẽ không được bài xích, sẽ không được phỉ nhổ, sẽ không được sợ hãi. Bất tử tộc bị quy về hắc ám chủng tộc, tại thần giới cơ hồ là người người kêu đánh tồn tại, so sánh ma tộc còn muốn khiến người chán ghét. Nhưng phải nói bất tử tộc làm qua cái gì chuyện xấu, lại không người nào có thể nói lên được đến. Cái này theo đuổi ngược lại là có thể. Tiêu Trần gật đầu nói. Thế gian vạn vật, tồn tại tức hợp lý, ai cũng có truy cầu sinh tồn quyền lợi. Cho nên, để cho chúng ta cùng nhau cố gắng lên. Bộ xương trắng phân chân nói. Dừng lại. Tiêu Trần đánh gậy nó nói, đây có quan hệ gì với ta? Bản thân ngươi đi phấn đấu là được, không nên liên hệ ta. Ta một người không cách nào thay đổi. Chỉ có thân là kỳ tích chi tử ngươi mới có thể làm đến. Bộ xương trắng nói. Không muốn cho ta đội mũ cao, ta là nhân tộc, cùng các ngươi bất tử tộc có dám quan hệ. Tiêu Trần mặt đen lại. Tuy nói hắn chưa bao giờ kỳ thị bất tử tộc, ma tộc những bóng tối này chủng tộc, nhưng mà sẽ không rảnh rỗi đau bi a đi thay bọn họ bất bình dùm. Cái gì hắc ám chi tử, kỳ tích chi tử, hắn sẽ không để ở trong lòng. Hơn nữa cái này thái cực đồ nhảy vọt lên cao là thuộc về hoàng cực hóa tiên quyết tầng thứ cụ tượng hóa. Hắn đang hợp đạo trạm đạo sau đó, hoàng cực hóa tiên quyết đã tiến hóa thành hồng mông tạo hóa quyết, nhưng không biết vì sao, biểu hiện vẫn là thái cực đồ nhảy vọt lên cao. Hắn cảm thấy, hồng mông tạo hóa quyết chắc có đồ đằng biến hóa mới. Dường như cũng đúng, hắc ám chi tử cư nhiên là nhân tộc, đây có chút bất khả tư nghị. Bộ xương trắng cũng là ý thức được không hợp với lẽ thường. Một nhân tộc, dựa vào cái gì đại biểu hắc ám chủng tộc, lại có lập trường gì đại biểu hắc ám chủng tộc. Bất quá, dự ngôn sẽ không ra sai. Ngươi đồ đằng làm ta cảm nhận được từ trong thâm tâm kính sợ, đây là không cách nào phủ nhận. Bộ xương trắng nghiêm túc nhìn đến Tiêu Trần nói, mặc kệ ngươi bây giờ phải chăng kháng cự, vận mệnh cuối cùng sẽ để cho ngươi đi lên con đường này. Vậy liền đến lúc đó rồi hay nói, hiện tại ngươi rời khỏi ta xa một chút. Tiêu Trần biết không cần thiết lại tiếp tục tranh chấp cùng chiến đấu tiếp rồi, bộ xương trắng nhìn qua nhận định hắn là kỳ tích chi tử, đối với hắn đã không có bất luận cái gì phòng bị cùng sát tâm. Thậm chí hắn hoài nghi. Hắn muốn bộ xương trắng đi làm bất cứ chuyện gì, bộ xương trắng đều sẽ không chút do dự, bao gồm dâng ra tánh mạng của mình. Hắn muốn tại thần giới thành lập thế lực của chính mình, có lẽ có thể lợi dụng bộ xương trắng. Đương nhiên, liên quan tới hắc ám chi tử vận mệnh nói chuyện, hắn cất giữ cái nhìn cùng quyết định, nói không chừng sau này thật biết đi tới một bước kia. Vận mệnh vô thường, rất nhiều chuyện khó có thể nói rõ ràng. Cho dù bây giờ nhìn lại, hắn cùng hắc ám chủng tộc chút nào không dây dưa dễ má, nhưng tương lai sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Đối mặt vận mệnh, hắn so sánh bất luận người nào đều muốn thản nhiên hơn nhiều. Có lợi với mình, thuận theo tự nhiên. Bất lợi với mình, lại thay đổi là được. Không sao, nhiều năm như vậy ta cũng chờ, không sao lại chờ một đoạn thời gian. Bộ xương trắng đối với Tiêu Trần thái độ cũng không có nhục chí. So với lúc trước hoàn toàn không có triển vọng chờ đợi, hiện tại tối thiểu Hắc Ám Chi Tử đã hiện thân, để nó có triển vọng. Ngươi chỉ định có tật xấu gì? Tiêu Trần lắc đầu bất đắc dĩ. Bộ xương trắng dạng này, làm hắn rất không thích ứng. Dù sao một khắc trước vẫn còn ở không chết không thôi mà chiến đấu, một giây kế tiếp nó nhìn đến mình tựa như nhìn thấy cha ruột một dạng, tương phản cũng quá lớn. Chương 1194, tỷ lệ thời gian hô cha. Hắc hắc, tại đây buồn bực mấy trăm vạn năm, có một chút khuyết điểm cũng không thể tránh được. Bộ xương trắng vô liêm sỉ mà cười nói, Hắc Ám Chi Tử, sau này ta nguyện đi theo ngươi trái phải. Thẳng đến ngươi kế thừa thiên mệnh, dẫn dắt chúng ta nên đón quang minh. Ngươi nguyện ý, ta có thể không muốn. Tiêu Trần vội vàng nói, ngươi một bộ xương khô, cả ngày cùng ở bên cạnh ta, không phải gây phiền toái cho ta. Ta có thể biến hóa thành nhân hình. Bộ xương trắng nói, tuy nói không có thói quen hình người, nhưng vì đại nghiệp, có thể chịu được. Vậy cũng không cần. Tiêu Trần lắc đầu nói, thay vì đi theo ta, không bằng đi làm điểm có ý nghĩa chuyện. Có ý nghĩa chuyện. Bộ xương trắng ngẩn ra. Tộc nhân của ngươi đâu? Tiêu Trần hỏi. Tộc nhân của ta. Bộ xương trắng chần chờ, hiển nhiên tại mê man. Nó đợi tại thiên chi bí cảnh ít nhất mấy trăm vạn năm, thậm chí lâu hơn, tộc nhân không biết còn ở đó hay không. Tiêu Trần nhìn nó một cái, bất đắc dĩ nói, được rồi, chuyện của ngươi ta không muốn quản, cũng không liên quan gì tới ta, ngươi đừng quấn quýt lấy ta là được. Được đi, nếu ngươi không muốn ta bây giờ cùng ngươi, cấp độ kia ngươi nghĩ thông suốt, bất cứ lúc nào đều có thể tới tìm ta. Bộ xương trắng nói, ngươi không định từ nơi này ra ngoài. Tiêu Trần nghi vấn nói, nơi này thích hợp ta khôi phục. Tạm thời không đi ra. Bộ xương trắng nói. Tiêu Trần nghe vậy, suy nghĩ một chút hỏi, vậy ở bên ngoài bay loạn bạch quang, có phải là ngươi làm hay không quỷ? Hắc hắc, ta chỉ là nhận thấy được có người đi vào, cố ý thả một ít đồ chơi nhỏ, cho bọn họ chơi một chút, để bọn hắn đi tranh đoạt. Bộ xương trắng gian trá mà cười nói. Không chỉ là chơi ác đơn giản như vậy đi. Tiêu Trần liếc nó một cái nói, ngươi tại những thứ đó phía trên động tay động chân, bắt được những thứ đó, sẽ làm bị thương một người linh hồn. Bộ xương trắng nghe vậy, cho rằng Tiêu Trần rất để ý những người đó sinh tử, vội vàng nói, ta vô ý tổn thương bọn họ, chỉ là muốn tìm một cái tương đối cường đại linh hồn đến giúp ta khôi phục mà thôi. Ta mới đầu nhìn chúng là tên kia thần quân cảnh, nhưng sau đó phát hiện ngươi. Khúc khục. Người còn lại không có sao chứ? Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên không gì, chỉ là tại mới bắt đầu linh hồn sẽ có nhiều chút đau đớn, qua đi liền không có vấn đề gì lớn rồi. Bộ xương trắng nói. Được đi. Chuyện này ta không so đo với ngươi, đến mức hai thanh kiếm này, xem như ngươi nhận lỗi. Tiêu Trần giơ lên trong tay Thí Thiên Ma kiếm cùng Băng Phách Yêu kiếm nói. Không thành vấn đề. Bộ xương trắng sảng khoái đáp ứng nói, nơi này kiếm, ngươi muốn bao nhiêu cứ lấy. Muốn nhiều như vậy cũng vô dụng, ta chỉ là đơn thuần mà cảm thấy đây hai thanh tiện tay mà thôi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Không thể phủ nhận, Băng Phách Yêu kiếm cùng Thí Thiên Ma kiếm đều là cực tốt bảo kiếm, nhưng lại không tính là đỉnh cấp bảo kiếm. Băng tộc truyền thừa thần vật Tử Diễn Thần Kiếm, đẳng cấp không thể nghi ngờ phải ở chỗ này tất cả bảo kiếm bên trên. Mặt khác, Thái Hoang Tạo Hóa Phủ cùng Thái Hoang Ma Nhận, đẳng cấp cũng phải tại Thí Thiên Ma Kiếm, Băng Phách Yêu Kiếm bên trên. Nơi này là bản thân ngươi dựng dục nội thế giới sao? Thu hồi bảo kiếm, Tiêu Trần bắt đầu quan sát mảnh không gian này. Không hề nghi ngờ, cái không gian này tựa như cùng hắn nội thế giới một dạng, hơn nữa so với hắn nội thế giới càng đầy đủ, không gian bích lũy vững chắc hơn, thứ nguyên càng cao. Thậm chí, Tiêu Trần còn cảm ứng được một tia kỳ dị pháp tắc chi lực. Thời gian pháp tắc. Tiêu Trần đã từng lĩnh ngộ qua thời gian pháp tắc, cho nên 10 phần mẫn cảm, ý thức được cái không gian này có lẽ bị bố trí thời gian pháp tắc, cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng không giống nhau. Ngươi có thể nhận thấy được tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Bộ xương trắng có chút kinh ngạc, rất nhanh lại gật đầu nói, ta nội thế giới an trí một cái đẳng cấp cao thời gian trận bàn, có thể tùy ý điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Tiêu Trần nghe vậy, lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ hứng thú. Tùy ý điều khiển thời gian tỷ lệ. Đây quả thực là nghịch thiên kỹ năng A. Nếu mà sửa đổi tốc độ thời gian trôi qua, để trong này tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh, mà bên ngoài thời gian vĩnh viễn không thay đổi. Vậy liền có thể sử dụng ít nhất thời gian, làm nhiều nhất sự tình. Nếu mà thời gian tỷ lệ biến thành 11, có nghĩa là tại đây mặt nghỉ ngơi 10 ngày, bên ngoài chỉ sẽ qua đi 1 ngày. Tại đây tu luyện 10 năm, bên ngoài chỉ sẽ qua đi 1 năm. đối với những cái kia vừa mới cất bước người tu luyện mà nói, quả thực là nghịch thiên thần vật. Ngươi bây giờ điều khiển tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ vì bao nhiêu? Tiêu Trần hỏi. Ừ. Thật giống như 1:10. Bộ xương trắng suy nghĩ một chút trả lời. Ngươi xác định không phải 5:11. Tiêu Trần tại chỗ liền kinh động. Dĩ nhiên không phải 5:11, mà là 1:10. Bộ xương trắng nghiêm túc nói, tại đây đi qua một ngày, bên ngoài sẽ qua đi 50 ngày. Tiêu Trần. Có thời gian trận bàn vật này, người bình thường tư duy, đương nhiên là nghĩ đến có thể đầy đủ lợi dụng thời gian, dùng thời gian ngắn nhất thu hoạch càng nhiều hơn giá trị. Nhưng mà bộ xương trắng hoàn toàn là ngược lại, rõ ràng cố ý tại lãng phí thời gian. Bởi vì bản thân nó là bất tử tộc, tu vi cũng đến cực kỳ cao thâm trình độ, thọ nguyên nói là vĩnh hằng vô tận cũng không quá đáng. Tràn đầy thời gian dài ở tại nó mà nói, một số thời khắc đều là một loại hành hạ. Ta bước vào tại đây, đại khái 5 canh giờ. Nếu mà đổi thành bên ngoài, há chẳng phải là đều đi qua 20 ngày sao? Tiêu Trần khỏe miệng có quắp một trận. Ê! Mới 20 ngày mà thôi, cũng chỉ chớp mắt một cái. Bộ xương trắng xem thường nói. Lan, lão tử còn có việc phải làm. Tiêu Trần tức giận, bất thình lình vẫy tay, nhất kiếm chém về phía hư không. Duệ! Không gian trực tiếp bị xé mở một vết thương, cùng bên ngoài tương liên. Tiêu Trần không chần chờ, trực tiếp bay ra ngoài. Hắn sợ lại dừng lại một đoạn thời gian, thiên chi bí cảnh thí luyện đều phải kết thúc rồi. Kỳ quái, đều nhiều ngày như vậy, còn không thấy được Tiêu Trần nhân ảnh, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Thiên chi bí cảnh một đầu u ám bên trong lối đi, Tống Thạch một người thấp thỏm đi bộ, bên trong lòng không khỏi vì Tiêu Trần lo âu. Lần trước bắt được đạo bạch quang kia sau đó, hắn trực tiếp liền mất đi ý thức hôn mê, khi tỉnh lại phát hiện một người nằm ở trong góc, Tiêu Trần lại không thấy bóng dáng. Những ngày gần đây, hắn một bên thu thập tinh thạch, một bên tìm kiếm Tiêu Trần tung tích, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm ra liên quan tới Tiêu Trần bất cứ dấu vết gì. Tiêu Trần thực lực cao hơn ta, sẽ không có chuyện, có lẽ đã cùng quận chúa bọn họ hội hợp. Tống Thạch chỉ có thể tự mình an ủi, tiếp tục đi đến phía trước. Cứu! Cứu mạng, người đâu? Đông nhiên, phía trước truyền đến một cái thanh âm quen thuộc, khiến Tống Thạch toàn thân chấn động. Cái thanh âm này, là quận chúa thị nữ bên người, Tiểu Hân cô nương. Tống Thạch hơi do dự một chút, thật nhanh xông về phía trước đi. Rất nhanh, hắn tiểu đi tới một cái trống trải đất bằng phẳng, nhìn thấy một thân áo xanh Tiểu Hân hướng về hắn chạy tới. Chỉ là Tiểu Hân lúc này trạng thái thật không tốt, tóc hai rối bời, quần áo có chút rách dưới, trên mặt cùng trên cánh tay mấy cái vết máu có thể thấy rõ ràng. Nếu mà càng cẩn thận một chút, liền có thể phát hiện kia rõ ràng là tay của người bắt đi ra ngoài vết tích. Tiểu Hân cô nương, ngươi làm sao vậy? Tống Thạch tiến đến hỏi. Tiểu Hân mặt đầy kinh hoàng cùng lệ ngân, vừa muốn trả lời, lại thấy một âm thanh lạnh lùng vang dội. Không muốn chết, lập tức buông nàng ra, sau đó lăn. Lời nói vừa ra, chỉ thấy một tên uy nghiêm nam tử từ một hướng khác chậm chậm đi tới, sắc mặt hết sức khó coi. Cắt tiền bối. Tống Thạch nhất thời nội tâm run nhẹ, một cổ sợ hãi cảm giác. Người này chính là lúc trước một trưởng đẩy lui kinh hàn võ cắt tính nam tử, thứ thiệt thần quân cảnh cường giả. Trước 1195, ngươi cũng xứng động thủ với hắn. Cắt tiền bối, ngươi. Tống Thạch nhìn thấy cắt tính nam tử, tại chỗ liền sững sờ, nội tâm hiện ra một cổ dự cảm xấu. Lúc trước đây cắt tính nam tử ngay cả quận chúa đều trêu đùa, muốn quận chúa cùng hắn, rõ ràng thích màu như mệnh. Hiện tại lại thấy hắn đuổi theo toàn thân chật vật Tiểu Hân, nếu như hắn vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, vậy liền ngu quá mức rồi. Chỉ là hắn không nghĩ đến, đường đường một tên thần quân cảnh, cư nhiên như thế bị ổi, so với kia nhiều chút phố phường vô lại còn muốn tồi tệ. Theo đuổi quận chúa hay sao, liên quận chúa thị nữ đều không buông tha. Ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Cắt tính nam tử vốn là tâm tình hỏng bét, lại thấy Tống Thạch đến xấu chuyện tốt của hắn, nhất thời giận không kèm được. Ẩm. Một cổ thần quân cảnh uy áp nhất thời bao phủ Tống Thạch. Tống Thạch mới thần vương cảnh, căn bản không chịu nổi một tên thần quân cảnh cực hạn uy áp, tại chỗ liền bị dọa sợ đến thần sắc trắng bệnh, cả người xương cốt đều ken két rung động, ý chí cũng sắp muốn tan vỡ. Bên cạnh Tiểu Hân, vốn là tại lúc trước bị kinh sợ, thần trí hỗn loạn. Lúc này lại lần nữa bị thần quân cảnh uy áp, hẳn là trực tiếp ngã quắp xuống đất, đã bất tỉnh. Tiền bối, tha mạng. Tống Thạch hoảng sợ nói. Cắt tính nam tử không để ý hắn cầu xin tha thứ, ngược lại nhìn hôn mê Tiểu Hân một cái, lặng lẽ thu hồi uy áp. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là lăn, hoặc là chôn ở chỗ này. Cắt tính nam tử đối với Tống Thạch hạ thông điệp cuối cùng, muốn anh hùng cứu mỹ nhân, cũng muốn cân nhắc một chút bản lãnh của mình. Tống Thạch nghe vậy, hồn nhiên kinh sợ, trong đầu suy nghĩ muôn vạn, nội tâm trong khoảnh khắc đã là vùng vẫy mấy trăm trở về. Đồng nhiên, hắn dùng hết khí lực, nghiêng đầu mà chạy, hiển nhiên là rút lui. Chuyện này, hắn không còn được. Hắn đối mặt là một tên thần quân cảnh, cho dù ngồi mạng của mình, cũng hết không nửa điểm có thể cứu Tiểu Hân. Hoàn toàn không có ý nghĩa. Coi như ngươi thức thời. Cát Tính nam tử nhìn đến Tống Thạch cũng không quay đầu lại chạy trốn, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đi thẳng tới hôn mê Tiểu Hân trước mặt. Xú nha đầu, bản quân nhìn chúng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại dám phản kháng bản quân. Cát Tính nam tử lạnh cả giận nói, nếu không phải nhà ngươi quận chúa chạy không thấy, ngươi cho rằng ngươi có cái phúc phận này sao? Thấy Tiểu Hân từ đầu đến cuối không có tỉnh dậy, không có phản ứng, Cát Tính nam tử lại cảm thấy vô vị nói, bản quân chỉ là thả một chút uy áp, liền đem ngươi hù dọa thành cái bộ dáng này, thật là vô vị. Được rồi, tìm cái hoàn cảnh tốt hơn một chút địa phương. Vừa nói, Cát Tính nam tử liền đưa tay muốn đi ôm lên Tiểu Hân. Nhưng tại lúc này, một đạo không hợp thời thân ảnh lặng lẽ đi đến, tại Cát Tính nam tử ngoài ba trượng dừng lại, vẻ mặt cổ quái nhìn đến hắn. Cát Tính nam tử cũng là mơ thấy, lập tức quay đầu nhìn lướt qua, phát hiện là một tên có một chút ấn tượng thiếu niên. Ngươi là Ninh Nghiên thủ hạ. Cát Tính nam tử nhớ, lần trước Ngộng Khiếu Thiên người đi dò xét Kinh Hàn võ thì, gã thiếu niên này ngay tại trận. Lúc đó thiếu niên này tựa hồ vừa đến Nam Hải Tinh, Ninh Nghiên tự mình đi nghênh đón hắn, có thể thấy Ninh Nghiên đối với hắn rất coi trọng. Tại Ninh Nghiên đội ngũ bên trong, đây là gần với Kinh Hàn võ đích nhân vật. Nhưng đừng nói gần với Kinh Hàn võ, ngay cả Kinh Hàn võ hắn đều không để vào mắt, há lại sẽ sợ một cái như vậy thiếu niên tuổi đôi mươi. Nhớ kỹ, ngươi cái gì cũng không thấy, hiểu chưa? Cát Tính nam tử ngữ khí mang theo cảnh cáo nói, lập tức rời đi tại đây, bản quân liền không làm khó dễ ngươi. Tiêu Trần nhìn một chút hôn mê tại dưới đất Tiểu Hân, có phần vô tội nói, cái này hả? Ta cũng không phải là người mù, nhìn cũng nhìn tới rồi, làm sao có thể làm như không thấy? Ngươi! Cát Tính nam tử nổi dóa. Hắn vốn dĩ cho rằng Tiêu Trần sẽ cùng Tống Thạch một dạng, nghiêng đầu mà chạy, không muốn Tiêu Trần cư nhiên tại cái này cùng hắn giả vờ ngây ngốc. Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Cát Tính nam tử lạnh cả giận nói. Đường đường thần quân, khi dễ một cái hóa đạo tu vi tiểu cô nương, không cảm thấy xấu hổ sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Cát Tính nam tử nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười ác độc nói, thì ra là như vậy, xem ra ngươi cũng không phải ngốc, mà là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Tiểu tử, bản quân không thể không nói sự dũng cảm của ngươi hơn người, nhưng ngươi xác định có suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Hậu quả? Ngươi là chỉ cái gì? Tiêu Trần bình tĩnh hỏi. A, thì như dạng này. Cát Tính nam tử bỗng nhiên cười lạnh, thân ảnh như thuấn di phổ thông, chớp mắt xuất hiện ở Tiêu Trần vùng trời, bàn tay to lớn hướng phía Tiêu Trần bao phủ xuống. Hiển nhiên, hắn là thật sự nổi giận rồi, không định lưu Tiêu Trần tính mạng. Nơi này là thiên chi bí cảnh, cho phép chém giết tranh đấu, hắn giết một hai người, căn bản không có người dám nói hắn cái gì. Nhưng ngay tại Cát Tính tay của nam tử trưởng suýt va chạm vào Tiêu Trần thì, không gian bỗng nhiên hiện ra một cổ xa xa ngự trị ở trên hắn uy áp. Đây, làm sao có thể? Cát Tính nam tử tại chỗ thần sắc kỳ biến, đầy dây tất cả đều là bất khả tư nghị. Bởi uy áp này, làm sao có thể xuất hiện ở thiên chi bí cảnh bên trong? Con kiến hôi, ngươi cũng xứng động thủ với hắn. Hắc ám chi trung, một cụ bộ xương trắng hiện ra dáng người, như quân lâm thiên hạ hắc ám chi vương, công khai mà cuồng ngạo. Ẩm. Cát Tính nam tử chưa kịp phản ứng, đông cảm thấy ngực bị một đòn nặng ký, lục phủ ngũ tạng cùng bị chấn động, thân thể không tự chủ được bay ngang ra ngoài, đập trong động trên vách đá. Ngươi tới làm gì? Tiêu Trần nhìn đến bộ xương trắng. Hắc hắc, cái người này đối với ta có chút tác dụng, ngươi giết hắn thật là đáng tiếc, không bằng để lại cho ta. Bộ xương trắng nhếch miệng cười nói. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, cũng không phải không được, cầm thời gian của ngươi trận bản trao đổi. Cái gì? Bộ xương trắng nghe vậy, nhất thời cả giận nói, thời gian này trận bản giá trị không thấp hơn bất luận cái gì hỗn độn linh bảo, há lại chỉ là một tên thần quân cảnh có thể coi như nhau. Đây trao đổi ta không phải thiệt thòi chết. Ngươi không nói ta là kỳ tích chi tử, muốn đi theo ta sao? Điểm thành ý này cũng không có, ta rất khó tin ngươi. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Cái này bộ xương trắng trầm ngâm chốc lát, đống nhiên nói, cũng đúng, thời gian trận bản tại ta đây chẳng qua là trang sức, để lại cho ngươi có lẽ càng hữu dụng nơi, dù sao đem đến còn phải mong đợi ngươi. Nói xong, bộ xương trắng cư nhiên thật đem thời gian trận bản cho móc ra, giao cho Tiêu Trần trên tay. Tiêu Trần không nghĩ đến dễ dàng như vậy liền được một kiện có thể so với hỗn độn linh bảo bảo vật, hắn đem thời gian trận bản cầm trong tay, lặp đi lặp lại một hồi lâu, nhìn đến bộ xương trắng nói, ngươi xác định không hối hận. Ngươi không nên hối hận là tốt rồi. Bộ xương trắng cười nói, ta hối hận cái gì? Tiêu Trần nghi vấn nói, hắc hắc, đồ chơi này là ta từ chỗ khác người kia giành được. Nếu mà để lộ, bọn họ khẳng định không bị ngăn chặn tình huống truy sát ngươi. Bộ xương trắng cười gian nói, đây chính là bộ tộc kia chấn tộc chi bảo. Tiêu Trần. Khúc khục. Cũng chỉ có đây một vật là cướp, còn lại kiếm đều là ta mua cùng trao đổi, tuyệt đối sạch sẽ. Bộ xương trắng nói, lời của ngươi phỏng trừng độ tin cậy không cao. Tiêu Trần vừa nói, một bên thu hồi thời gian trận bàn. Mặc dù là việc khó giải quyết, nhưng hắn không có lý do cự tuyệt. Có thời gian trận bàn, sau này Diệp Vũ Phỉ Tiêu Anh Tuyết các nàng tu luyện, không thể nghi ngờ liền muốn tiện nhanh nhẹn hơn nhiều. Chương 1196, sớm kết thúc. Ngươi thu đồ vật, kia cái gia hỏa này ta liền mang đi. Bộ xương trắng chỉ cắt tính nam tử nói. Tùy ý ngươi. Tiêu Trần nói. Bộ xương trắng vung tay lên, đem cắt tính nam tử cưỡng ép giam giữ, ném vào rồi thế giới của mình. Sau đó lại không lưu dấu vết liếc Tiểu Hân một cái, cười quái dị nói, liền không đánh khuấy chuyện tốt của ngươi rồi. Nói xong, bộ xương trắng cũng trực tiếp biến mất, không biết đi làm sao hành hạ kia cắt tính nam tử. Tiêu Trần đi tới vẫn hôn mê Tiểu Hân trước mặt, hơi hơi kiểm tra một hồi, lẩm bẩm, chỉ là bị dọa dẫm phát sợ quá độ, ngược lại không có còn lại tổn thương. Lúc này, Tiêu Trần cảm ứng được vài đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng ép tới gần. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp che giấu khí tức cùng thân hình, ly khai hiện trường. Mấy hơi thở sau đó, Ninh Nghiên, Kinh Hàn Võ đi tới hiện trường, thứ liếc mắt liền phát hiện Tiểu Hân. Tiểu Hân. Ninh Nghiên hiển nhiên rất khẩn trương cùng lo lắng, chạy tới đỡ dậy Tiểu Hân, cho Tiểu Hân phục dụng một viên đan dược, cũng chuyển vận thần nguyên vì đó chữa thương. Rất nhanh, cảm nhận được cấm áp lực lượng ở trong người lan tràn ra, Tiểu Hân tỉnh dậy, ý thức khôi phục. Quân chúa. Tiểu Hân ánh mắt mờ mịt, đột nhiên vùi sâu vào Ninh Nghiên trong ngực, lớn tiếng khóc lên. Không gì không gì. Bây giờ không sao. Ninh Nghiên than thở an ủi. Có Ninh Nghiên an ủi, Tiểu Hân tâm trạng dần dần bình tĩnh, ngừng tiếng khóc. Quân chúa, là ngươi đã cứu ta phải không? Tiểu Hân hỏi. Không phải, ta cùng Hàn Võ mới vừa chạy tới, chỉ phát hiện một mình ngươi hôn mê tại đây. Ninh Nghiên hỏi, lúc trước chuyện gì xảy ra, ngươi là làm sao té xỉu? Nàng cùng Tiểu Hân, Kinh Hàn Võ ba người tại do đường thì lầm vào cơ quan, Tiểu Hân cùng bọn họ phân tán, sau đó một mực tìm không đến. Cho nên nàng cũng không biết Tiểu Hân trên thân đã phát hiện gì. Là cái kia thần quân cảnh cường giả Tiểu Hân khủng hoảng nói, quân chúa, ta thật giống như đã gây họa. Chuyện này, không hề nghi ngờ là tên kia cắt tính nam tử sai. Nhưng mà, ai bảo hắn là một tên thần quân cảnh cường giả. Tiểu Hân lúc này không những không dám đối với hắn có cái gì nội ý cùng hận ý, ngược lại tại lo lắng chọc giận một tên thần quân cảnh sẽ rơi vào kết quả gì. Tên kia thần quân cảnh mở miệng trêu đùa quân chúa đều không dám nói gì. Chúng chi nàng chỉ là một tên tỷ nữ. Nàng không có thuận theo tên kia thần quân cảnh, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thì đồng nghĩa với tội ác tẩy trời rồi, liền quận chúa phụ vương, Tử Viêm Tinh Tinh chủ đều hết không chắc chắn nàng. Xảy ra chuyện gì? Ninh Nghiên nhướng mày nói. Tiểu Hân đem chuyện đã xảy ra đại khái mà nói một lần. Đây. Ninh Nghiên nghe vậy, thần sắc âm tình bất định. Nàng phản ứng đầu tiên, cũng không phải đối với các tính nam tử hành vi cảm thấy phẫn nộ, mà là đang lo âu chuyện này sẽ đối với nàng và đối với Tử Viêm Tinh có ảnh hưởng gì? Quân chúa. Tiểu Hân thấy Ninh Nghiên sắc mặt, nội tâm càng là hoảng loạn. Tuy rằng nàng ngày thường cùng Ninh Nghiên quan hệ rất tốt, cho dù có chút vượt rào vô lễ cử động, Ninh Nghiên cũng sẽ không trách phạt nàng. Nhưng nàng cuối cùng chỉ là một tên tỷ nữ, vì dàn xếp ổn thỏa, khó nói Ninh Nghiên có thể hay không đem nàng giao ra nói xin lỗi. Ninh Nghiên trở lại bình thường, hỏi, Tiểu Hân, kia cuối cùng hắn làm sao không có tại đây, không có tiếp tục đối với ngươi? Ta không biết. Tiểu Hân lắc đầu nói, lúc ấy ta bởi vì kinh sợ quá độ, lại bị hắn uy áp chấn động, trực tiếp đã bất tỉnh, tỉnh lại liền thấy quận chúa ngươi rồi. Dừng một chút, nàng liền nghĩ tới Tống Thạch. Hôn mê lúc trước, Tống Thạch đang bên cạnh nàng, hiện tại Tống Thạch cùng kia cắt tính nam tử đều không thấy, chẳng lẽ là Tống Thạch cứu mình. Nhưng Tống Thạch chỉ là thần vương cảnh, tại Kinh Hàn Võ trên tay đều không chống nổi một chiêu, càng cần gì phải luận đối mặt một tên thần quân cảnh. Nàng quả thực không nghĩ ra Tống Thạch làm sao có thể cứu nàng. Cho nên nàng không đem chuyện này nói cho Ninh Nghiên, tránh cho tái sinh chi tiết. Hàn Võ, ngươi thấy thế nào? Ninh Nghiên quay đầu hỏi thăm Kinh Hàn Võ ý kiến. Kinh Hàn Võ mặt không chút thay đổi nói, sớm kết thúc thí luyện đi, bây giờ ta còn lâu mới là đối thủ của hắn, chính diện đối đầu hắn không có phần thắng chút nào. Nếu như ngươi thật muốn bảo vệ Tiểu Hân, biện pháp duy nhất chỉ có thể nhờ giúp đỡ đế nữ. Ninh Nghiên nghe vậy ngẩn ra. Xác thực. Có thể để cho một tên thần quân cảnh kiên kỵ, cũng chỉ có đế nữ rồi. Do dự một chút sau đó, nàng tựa hồ rốt cuộc đã quyết định, lấy ra mình khối kia huyễn âm thạch. Tiểu Hân, ngươi huyễn âm thạch đâu? Ninh Nghiên bỗng nhiên hỏi một câu. Bị kia thần quân cảnh đem phá hủy. Tiểu Hân nói, hắn biết rõ đó là chúng ta dùng để liên lạc đồ vật, ngay lập tức liền đoạt hủy diệt. Khó trách không liên lạc được ngươi, còn có Tiêu Trần Ninh nhiên nói. Tiêu Trần. Tiểu Hân giật mình, cũng không liên lạc được hắn sao. Hừm, những người còn lại đều có thể liên lạc được, chỉ có ngươi cùng hắn Huyễn Âm Thạch hoàn toàn bộ không có phản ứng. Ninh nhiên vừa nói, truyền vào một tia thần lực tại Huyễn Âm Thạch, mở ra truyền âm nói, tất cả mọi người, lập tức đến xuất khẩu tụ họp, thí luyện sớm kết thúc. Sau 2 canh giờ, Ninh Nghiên đội ngũ người lần lượt tại Thiên Chi Bí cảnh cửa vào gặp nhau. Quân chúa, tại sao sớm kết thúc thí luyện? Có người hỏi. Khiếu Thiên Đế tử có một tên thần quân cảnh tương trợ, chúng ta cùng đầu tiên là vô duyên, tiếp tục tiếp không nhiều lắm ý nghĩa. Ninh Nghiên thở dài một câu, đem các ngươi tìm được linh tinh giao cho ta, ta sưu tầm một hồi. Mọi người nghe vậy, cũng không nói thêm cái gì, rồi rít nộp lên linh tinh. Bọn họ tìm được địa linh tinh số lượng vẫn tính khả quan, nhưng thiên linh tinh 10 phần hiếm có. Bọn họ không tìm được bao nhiêu. Lúc này, Tống Thạch thở hồng hộc từ bên trong chạy ra, "Quân chúa, xin lỗi, ta tới trễ." "Tống Thạch." Tiểu Hân nhìn thấy Tống Thạch, vội vàng hỏi, "Trước ngươi đi đâu?" "Ta." Tống Thạch không dám đối mặt với Tiểu Hân, lắp ba lắp bắp đôi câu, từ đầu đến cuối vừa nói ra cái như thế về sau, trực tiếp chạy đến Ninh Nghiên trước mặt, giao ra mình tinh thạch. "Hoa, Tống Thạch, ngươi đây là tìm ra linh tinh bảo quật sao? Làm sao sẽ nhiều như vậy?" Tống Thạch lấy ra tinh thạch thì, mọi người đều là kinh hô. Tống Thạch một người giao ra tinh thạch, liền so sánh còn lại 8 người tổng cộng lại còn nhiều hơn nữa phải nhiều ra gấp đôi. Ta chỉ là vận khí tốt, đi con đường kia tinh thạch tương đối nhiều, hơn nữa không có ai cùng ta cùng Tiêu Trần tranh đoạt, bọn họ đều đi truy những bạch quang kia rồi. Tống Thạch nói, đúng rồi, ngươi cùng Tiêu Trần là một đường, Tiêu Trần người đâu? Ninh Nghiên hỏi, hán. Tống Thạch muốn phải trả lời, nhưng bị một cái thanh âm đánh gãy. Ta tại đây. Tiêu Trần từ Thiên Chi Bí cảnh bên trong đi ra. Tiêu Trần, ngươi Huyễn Âm Thạch đâu? Làm sao liên lạc không lên ngươi? Ninh Nghiên hỏi. Không liên lạc được. Ta mới vừa nghe được ngươi truyền âm A. Tiêu Trần nói. Ta không phải nói vừa mới, là lúc trước, đại khái 10 ngày trước. Ninh Nghiên nói. Ê. Tiêu Trần nghĩ đến, lúc ấy hắn tại bộ xương trắng trong thế giới mặt, phỏng trừng Huyễn Âm Thạch vào lúc đó mất hiệu lực. Dù sao cũng là 2 cái thế giới. Hơn nữa tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau, Huyễn Âm Thạch không thể nào sử dụng bình thường. Ta đi thôi một cái nơi rất thần bí, trong đó Huyễn Âm Thạch mất hiệu lực. Tiêu Trần chỉ có thể tùy tiện lừa bịp rồi một câu. Chương 1197, thiệt ăn mừng, đế nữ triệu kiến. Nơi rất thần bí. Ninh Nghiên lộ rõ ra thần sắc hoài nghi. Thiên Chi Bí cảnh sắc thực rất thần bí, nhưng địa phương có thể đi băng tộc cơ bản đều phái người thăm dò qua. Hẳn không tồn tại liền Huyễn Âm Thạch đều không cách nào sử dụng mà mới vừa đối với. Có cần hay không ta dẫn ngươi đi xem một chút? Tiêu Trần cố ý vừa nói như thế, hắn biết rõ Ninh Nghiên khẳng định không tâm tư lại quay trở về. Quả nhiên, Ninh Nghiên trực tiếp chỉ lắc đầu nói, được rồi, ngươi người không gì là tốt rồi. Lần thí luyện này quá trình không được để ý, cho nên sớm kết thúc, hy vọng đế nữ có thể tha thứ. Tuy rằng quá trình chẳng có gì đặc sắc, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng được. Tống Thạch không là tìm được rất nhiều tinh thạch sao? Tiêu Trần nói. Ninh Nghiên lắc đầu thở dài nói, Tống Thạch tìm được tinh thạch xác thực nhiều, thế nhưng tên thần quân cảnh chỉ cần mở miệng, có thể có được nhiều tinh thạch hơn, chúng ta tối đa chỉ có thể khuất phục thứ 2. Vậy cũng không nhất định. Tiêu Trần bỗng nhiên nói. Không nhất định. Ninh Nghiên ngẩn ra. Ý của ta, mọi việc hướng phương diện tốt suy nghĩ. Tiêu Trần cười cười nói, nếu quyết định, kia đi ra ngoài đi. Tiêu Trần, Tống Thạch bọn họ về trước Nam Hải Tinh. Ninh Nghiên tất một người đi tới một chuyến băng tộc. Bọn họ một đội này thuộc về tự mình sớm kết thúc thí luyện, cần phải đi làm một cái ghi chép, nộp lên linh tinh. Mặt khác, Ninh Nghiên nhất định sẽ đi gặp đế nữ một bên, báo cáo thần quân cảnh sự tình. Nam Hải Tinh hành cung bên trong. Tiểu Hân rốt cuộc tìm được Tống Thạch. Tống Thạch, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, vì sao một mực gần núp ta. Tiểu Hân giận đùng đùng đi lên chất vấn. Mấy ngày nay nàng luôn muốn tìm Tống Thạch hỏi rõ chuyện ngày đó. Nhưng Tống Thạch tổng vô tình hay cố ý ẩn núp nàng. Tiểu Hân cô nương, ta Tống Thạch lúc này nội tâm không thể nghi ngờ là 10 phần xấu hổ, cũng biết không tránh khỏi, liền dứt khoát cúi thấp đầu nhận sai nói, hôm đó, thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tiểu Hân nghe vậy ngẩn ra, nghi ngờ nói, vì sao nói xin lỗi? Hôm đó là ta vô dụng, bỏ lại một mình ngươi chạy trốn. Tống Thạch không dám nhìn thẳng Tiểu Hân nói, ngươi muốn đánh phải không, tùy tiện đi. Ngươi. Tiểu Hân muốn nói lại thôi. Kỳ thực cái kết quả này, nàng sớm có đoán, cho nên cũng không phải quá kinh ngạc. Nhưng nếu mà không phải Tống Thạch cứu nàng, thì là ai? Hay là nói, cũng không có người cứu nàng, mà là kia cắt tính nam tử đột nhiên có chuyện, hoặc là đột nhiên lương tâm phát hiện, tự mình đi. Sự lựa chọn của ngươi không có sai, lúc ấy ngươi căn bản không cứu được ta, chỉ có thể uổng phí ngồi một cái mạng. Tiểu Hân nhìn ra được Tống Thạch một mực đang tự trách, ngược lại thì an ủi khởi Tống Thạch đến. Đương nhiên, lý giải sắp xếp giải, Tống Thạch tại trong mắt của nàng ấn tượng đã để lại không thể xóa sạch điểm đen. Đúng lúc này, chợt thấy Ninh Nghiên từ bên ngoài bay vào, một bộ mười phần phấn chấn bộ dáng. Tiểu Hân, Tống Thạch, các ngươi đang vừa vặn, có một tin tức tốt muốn nói cho các ngươi. Ninh Nghiên cười một cách tự nhiên nói. Tin tức tốt gì? Tiểu Hân nghe vậy, nội tâm cũng là bắt đầu kích động. Ngươi hẳn đoán được mà. Ninh Nghiên vô vỗ Tiểu Hân đầu nói, ta và đế nữ nói chuyện của ngươi, đế nữ nói nàng sẽ cảnh cáo Mộng Khiếu Thiên, không được bất luận người nào động tới ngươi, bao gồm tên kia thần quân cảnh. Có thật không? Tiểu Hân quả thực cùng nằm ngộng. Đế nữ mở kim khẩu, muốn bảo đảm nàng một cái nho nhỏ tí nữ. Đương nhiên là thật. Ninh Nghiên nghiêm túc nói, đế nữ đối với chúng ta là thật là khá, ban đầu lựa chọn đi theo đế nữ, là ta cả đời sáng suốt nhất quyết định. Hừm, ta cũng biết hảo hảo báo đáp đế nữ. Tiểu Hân vừa nói, một bên âm thầm thề nói. Đúng rồi, còn có một chuyện khác. Ninh Nghiên lại cười nói, thí luyện đã kết thúc, kết quả cũng đã có kết quả, chúng ta là người thứ nhất. A, thật người thứ nhất. Tiểu Hân cả kinh nói, vậy tên thần quân cảnh đâu, hắn không có lấy được số một. Không có, nghe nói hắn mất tích, liền Thiếu Thiên Đế tử đều không tìm được người của hắn. Ninh Nghiên vừa nói, thần sắc có chút cổ quái nói, trong này khẳng định có duyên cớ gì. Tiểu Hân nghe vậy, đồng dạng cảm thấy như vậy. Một tên thần quân cảnh, sao lại vô duyên vô cớ mất tích? Có lẽ, chính là tại mình hôn mê đoạn thời gian đó, chuyện gì xảy ra không muốn người biết chuyện. Mặc kệ nó, cái này không cần chúng ta quan tâm. Ngược lại hiện tại chúng ta cầm thứ nhất, đế nữ rất là cao hứng, quyết định nửa tháng sau tại Cổ Nguyệt Tinh cử hành tiệc ăn mừng. Ninh Nghiên nhìn về Tống Thạch nói, Tống Thạch, lần này ngươi là đệ nhất đại công thần, đế nữ có thể là chỉ danh muốn gặp ngươi nha. Ta. Tống Thạch ngẩn ngơ, vội vàng nói, còn có Tiêu Trần, ta cùng hắn là một tổ, công lao này không nên cho một mình ta. Đương nhiên sẽ không quên hắn, đến lúc đó đế nữ sẽ tiếp kiến hai người các ngươi, để cho các ngươi ban thưởng, các ngươi tiếp nhận là được. Ninh Nghiên cười, lại hỏi, Tiêu Trần người đâu? Hắn sau khi trở lại, một mực ở trong phòng của mình không có đi ra, chắc là đang bế quan đi. Tống Thạch suy đoán nói, hừng, chờ một hồi ta đi xem một chút. Ninh Nghiên nói, Tiêu Trần một mực đợi ở trong phòng, đương nhiên là tại luyện hóa thời gian như vậy trận bàn. Chỉ có sau khi luyện hóa, hắn có thể tùy ý sử dụng, đem khảm nạm vào nội thế giới, điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Bất quá hắn vừa luyện chế xong thành, chuẩn bị tiến vào bên trong thế giới lúc, liền nghe có người gõ cửa. Tiêu Trần, ngươi ở đâu? Ninh Nghiên thanh âm truyền đến. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, đứng dậy đi mở cửa, nhìn thấy ngoài cửa Ninh Nghiên một người, liền hỏi, quân chúa, có chuyện gì không? Hừm, chúng ta thí luyện cầm người thứ nhất, nửa tháng sau đế nữ tại Cổ Nguyệt Tinh cử hành lễ khánh công, nói muốn triệu kiến ngươi cùng Tống Thạch hai người, cho nên ta đến thông báo ngươi. Ninh Nghiên nói, ô hát. Tiêu Trần nghe vậy, trong lòng hơi động. Nguyên bản, giúp Ninh Nghiên hoàn thành thí luyện, hắn và Ninh Nghiên khoảng liền thanh toán xong rồi, hắn suy nghĩ chọn cái thời gian rời khỏi, đi điều tra đế nữ Mộng Tình cùng Hạ Thi vận chuyện. Hiện tại vừa vặn đế nữ Mộng Tình phải gặp hắn, há chẳng phải là chính hợp hắn ý. Được, ta biết rồi, nửa tháng sau ta và các ngươi cùng đi. Tiêu Trần nói, tại đế nữ trước mặt, biểu hiện tốt một chút, bao nhiêu người ước mong cơ hội như vậy mà không phải. Ninh Nghiên khẽ cười nói, nếu có được đế nữ thưởng thức, một bước lên trời cũng không phải việc khó. Ha ha, đến lúc đó nhìn lại đi. Tiêu Trần mạc danh cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Cổ Nguyệt Tinh, đế nữ hành cung, một nơi sân độc lập bên trong, một tên váy trắng thiếu nữ đứng tại ao cá một bên, nhìn đến ao cá bên trong con cá thành đôi kết đối với tự do mà bơi qua bơi lại, nội tâm cảm xúc, thật lâu không nói. Có lẽ, bọn họ so sánh ta muốn mạnh mẽ, ít nhất vô câu vô thúc, tự do tự tại. Váy trắng thiếu nữ thảm thiết thở dài, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dao găm. Dao găm rõ ràng không phải là phàm vật, mười phần sắc bén, càng là lập lòe nhức mắt hàn quang. Ba ba chỉ là phàm nhân, đã nhiều năm như vậy, chắc hẳn đã sớm không ở nhân thế. Ta cho dù có một ngày có thể lại trở về, cũng chỉ còn một thân một mình. Tại đây cũng không có thuộc về ta, không có đáng giá gì lưu luyến, có lẽ. Váy trăng thiếu nữ nắm dao găm, tựa hồ từng bước hạ quyết tâm. Nhưng tại lúc này, trong đầu thanh âm của một cô gái bỗng nhiên giác tỉnh, cả giận nói, Hạ Thi Vận, ngươi làm gì sao? Chương 1198, sinh mệnh cộng đồng thể, hôn sự. Hạ Thi Vận chủy thủ trong tay một hồi, kinh nghi nói, ngươi vẫn còn ở. Đương nhiên ở đây, ta một mực đang bên trong cơ thể ngươi ngủ say, chưa bao giờ rời đi. Chúng ta bây giờ là sinh mệnh cộng đồng thể, ta không có ly khai ngươi, ngươi cũng không có ly khai ta. Thanh âm cô gái lạnh lùng nói. Kia nhiều năm như vậy, ngươi Hạ Thi vẫn chần chờ. Tình trạng của ta thật không tốt, cho nên một mực đang ngủ say, chỉ có tại ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm mới có thể phát hiện thân. Thanh âm cô gái rất là tức giận nói, nhưng ta không nghĩ đến, lần này thức tỉnh, không phải ngươi gặp phải nguy hiểm, mà là ngươi phải tự sát. Ta Hạ Thi vận giơ chủy thủ lên tay cuối cùng là rũ xuống, thần sắc cảm đạm nói, tiền bối, thật xin lỗi, nhưng ta thật không có biện pháp. Xảy ra chuyện gì? Nữ tử nghi vấn nói. Hạ Thi vận đem sự tình lành lặn nói một lần. Liên vì cái này. Nữ tử hận sắc không thành được thép nói, như vậy đinh điểm chuyện, ngươi liền muốn tự sát. Tiền bối, ngươi sẽ không hiểu. Hạ Thi vận lắc đầu nói, tiểu thư cũng không hiểu, các ngươi đều là siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại, nhất tâm hướng đạo. Ta chỉ là một người phàm phu tục tử, ta và các ngươi theo đuổi không giống nhau. Theo đuổi không giống nhau, cùng ngươi tìm chết có quan hệ gì? Nữ tử khí đạo, lẽ nào phàm tư tưởng của người ta, chính là động một tí tìm chết? Ta không phải tìm chết, chỉ là muốn cất giữ một ít so sánh tính mạng thứ quan trọng hơn. Hạ Thi vận bình tĩnh nói. So sánh tính mạng thứ quan trọng hơn. Nữ tử ngẩn ra, hỏi, ngươi là chỉ danh đốt? Coi là vậy đi, ta không thể nào gả cho Ngộng Văn Trúc. Thân tâm của ta đã sớm thuộc về một người khác. Hạ Thi vận thở dài nói, cứ việc ta không biết hắn hiện tại ở đâu, còn sống hay không. Ngươi thật là ngu không ai bằng, thế gian nam nhân đều bạc tình xấu xí, không đáng ngươi như thế. Nữ tử hận nói, hắn không phải người bạc tình. Hạ Thi vận lắc đầu nói, bởi vì hắn đối với ta vốn là không có tình, cho dù quên ta, cũng không thể nói hắn bạc tình. Ngươi, nữ tử sững sờ một hồi lâu, tựa hồ đối với Hạ Thi vận triệt để không nói. Nàng vốn muốn. Có thể được Hạ Thi vận như thế lo lắng người, nói không chừng cũng đúng Hạ Thi vận dùng tình sâu vô cùng, hai người quyết chí thể không thay đổi, Hạ Thi vận mới có thể như thế chinh liệt. Nhưng mà, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, người nam nhân kia cư nhiên căn bản không thích Hạ Thi vận vẫn như cũ vì hắn thủ tiết, thậm chí không tiếc vứt bỏ tính mạng. Tiên bối, kỳ thực cũng không chỉ là bởi vì hắn, mà là khắp mọi mặt nguyên nhân. Ta dù sao cũng là một cái từ phàm nhân giới tới tiểu nhân vật, thần giới thật không thích hợp ta. Cha mẹ của ta cũng đều rời khỏi ta mà đi. Cái thế giới này, không có đáng giá gì ta lưu luyến đồ. Hạ Thi vẫn nói. Nữ tử nghe vậy, nhưng trong lòng xem thường. Nàng cảm giác Hạ Thi vận tìm chết, phần lớn nguyên nhân hay là bởi vì người nam kia. Thi vận, ngươi sở dĩ tìm chết, chỉ liền thì không muốn gả cho Ngộng Văn Trúc mà thôi. Nếu mà ta giúp ngươi trốn qua cửa ải này, ngươi phải đáp ứng ta, hảo hảo sống tiếp. Nữ tử ngữ khí nghiêm túc nói. Tiền bối, ngươi có biện pháp? Hạ Thi vận vội vàng hỏi. Đương nhiên, kỳ thực ngươi chính là không có tìm chết ý nghĩ, ta cũng không khả năng để ngươi gả cho Ngộng Văn Trúc. Ngộng Văn Trúc là thứ gì, cũng xứng với ngươi. Nữ tử ngữ khí vô cùng khinh miệt. Nàng hiện tại cùng Hạ Thi vận thuộc về sinh mệnh cộng đồng thể, Hạ Thi vận tức là nàng, nàng tức là Hạ Thi vận, làm sao có thể để cho người khác ô nhục Hạ Thi vận. Tiên bối, Ngộng Văn Trúc là đế tộc người, càng là đế nữ anh ruột, địa vị rất cao. Chúng ta muốn phản kháng hắn. Nhận định không quá dễ dàng. Hạ Thi vẫn nhắc nhở. Suy. Cái gì cặn bã đế tộc, ngu không ai bằng. Nữ tử càng là khinh miệt nói, băng tộc thủy tổ miễn cưỡng còn có thể tính một nhân vật, nhưng hắn đã vẫn lạc, bây giờ băng tộc, khó coi. Hạ Thi vẫn nghe vậy, nội tâm tràn đầy chấn động. Đông thần giới thập đại đế tộc một trong băng tộc, tại nữ tử trong mắt, cư nhiên là khó coi bốn chữ. Tiên bối, vậy ngươi tính toán giúp thế nào ta? Hạ Thi vẫn rẻ đặt hỏi. Lại cho ta một chút thời gian chuẩn bị. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nữ tử trấn an nói, ngươi yên tâm, lần này sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, để ngươi về sau có lực tự bảo vệ. Nửa tháng sau, Tiêu Trần cùng Ninh Nghiên bọn họ cùng nhau đến Cổ Nguyệt Tinh. Đế nữ hành cung bên trong, răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Ninh Nghiên bọn họ đi vào, mặc dù không có ngay lập tức nhìn thấy đế nữ, nhưng bị đãi ngộ tốt nhất, bị tiến lên đón khá cao vị trí. Tiêu Trần, Tống Thạch, chờ một hồi đế nữ sẽ đích thân cho các ngươi tưởng thưởng. Các ngươi phải chú ý lời nói cùng lễ tiết, không cần có bất luận cái gì mạo phạm cùng vượt rào cử động. Dọc theo đường đi, Tiểu Hân cũng không biết tại Tiêu Trần cùng Tống Thạch bên thai díu ra díu dít rồi bao lâu, một mực tái diễn mấy câu nói. Tiêu Trần có phần không nói, nhưng cũng có thể lý giải. Đế nữ tự mình ra mặt cảnh cáo Ngộng Khiếu Thiên, không tiếc đắc tội một tên thần quân cảnh cũng muốn ra sức bảo vệ Tiểu Hân, không để cho bất luận người nào tổn thương nàng. Đây đối với Tiểu Hân lại nói, nhất định là thiên đại ban ân. Một khắc này, đế nữ tại Tiểu Hân trong lòng vị trí, không thể nghi ngờ so sánh Ninh Nghiên đều muốn cao quý. Đi, Tiểu Hân, bọn họ cũng không phải là trẻ con miệng còn hôi sữa, biết rõ nên làm như thế nào. Ninh Nghiên cười một tiếng, cũng không ghen. Tiểu Hân trung thành với đế nữ, nàng chỉ có thể cao hứng hơn. Các ngươi xác định đây là tiệc ăn mừng sao? Tiêu Trần bỗng nhiên nói một câu. Bằng không thì sao? Tiểu Hân không giải thích được nói. Nếu mà chỉ là đơn thuần tiệc ăn mừng, tại sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy người không liên hệ vật? Tiêu Trần quét một vòng xung quanh lui tới khuôn mặt xa lạ, nói ra, hơn nữa những người này không có một cái là phổ thông hạng người, hoặc là tu vi cao cường, hoặc là địa vị phi phạm. Hừm, ta cũng chú ý đến. Ninh Nghiên bỗng nhiên thần sắc trịnh trọng quét mắt hiện trường một vòng, Cổ Nguyệt Tinh Tinh Chủ, Nam Hải Tinh Tinh Chủ, Phi Yến Tinh Tinh Chủ, Cự Tộc Tộc Trưởng, Trời Xanh Tông Tông Chủ. Còn có mấy tên thần quân cảnh tiền bối, bọn họ đều là Lưu Vân Tinh Vực thanh danh hiển hách đại nhân vật, cư nhiên đều tới. Tiệc ăn mừng mà thôi, cần mời nhiều đại nhân vật như vậy trình diện sao? Quá long trọng. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu. A, nếu mà không phải tiệc ăn mừng, đó là cái gì? Tiểu Hân nghi vấn nói. Có lẽ không phải đơn thuần tiệc ăn mừng, còn có mặt khác chuyện trọng yếu hơn. Ninh Nghiên suy đoán nói. Nghiên nhi. Đúng lúc này, một tiếng nói thô lỗ truyền đến, khiến Ninh Nghiên chấn động. Thuận theo, mừng tít mắt. Phụ vương. Ninh Nghiên cao hứng tiến lên nghênh đón. Là Tử Viêm Tinh Tinh Chủ, Ninh Huyền Quân. Tiểu Hân, Tống Thạch, Kinh Hàn Võ mấy người cũng đều rối rít tiến đến, xong kia nam tử tục tặng hành lễ. Ha ha. Nghiên nhi, ngươi lần này thật cho phụ vương tăng thể diện. Đế nữ mới vừa rồi còn đang khen ngươi tới. Ninh Huyền Quân cười to, hiển nhiên tâm tình thật tốt. Chỉ có thể nói vận khí tốt mà thôi. Ninh Nghiên không dám giành công, đống nhiên lại hỏi, phụ vương, hôm nay thật chỉ là đơn thuần tiệc ăn mừng sao? Đương nhiên không, còn có Văn Trúc công tử hôn sự. Ninh Huyền Quân nói, hôn sự. Ninh Nghiên ngẩn ra. Hừm, chỉ là đính hôn, nhưng đế nữ 10 phần coi trọng, dù sao đế nữ đối với Văn Trúc công tử cảm tình ngươi cũng biết. Ninh Huyền Quân cười nói, đến mức tân nương là ai, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đoán được. Hạ muội muội sao? Ninh Nghiên mạc danh thở dài. Một tiếng này than thở 10 phần đôi chút, nhưng đứng ở phía sau Tiêu Trần vẫn rõ ràng nghe được, tại chỗ liền thần sắc biến đổi. Chương 1199, đế nữ thần nữ. Từ đoạn Nguyệt Linh kêu bên trong biết được Phục Hy thần thiên hưởng thì, Tiêu Trần liền có thể kết luận đế nữ mộng tình cùng Hạ Thi vận có quan hệ. Cho nên Ninh Nghiên vừa vặn chỉ nói là ra một cái họ, Tiêu Trần ngay lập tức sẽ đoán được Hạ Thi vận. Ninh Nghiên quận chúa, trong miệng ngươi hạ muội muội, toàn danh là cái gì? Tiêu Trần tinh táo mở miệng hỏi. Ninh Nghiên nghe vậy, cười nói, nàng gọi Hạ Thi Vận, đế nữ thiếp thân thị nữ, tuy rằng xuất thân thấp hèn, nhưng rất được đế nữ yêu thích. Đối với Tiêu Trần chợt đặt câu hỏi, Ninh Nghiên không có nghĩ nhiều, chỉ coi Tiêu Trần nhất thời hiếu kỳ. Đế nữ mặc dù đối với Thi Vận rất tốt, nhưng cuối cùng không chống nổi Văn Trúc công tử huynh trưởng chi tình, Thi Vận rõ ràng không muốn Tiểu Hân ngự khí buồn bã nói. Tiểu Hân, không nên nói bậy nói bạ. Ninh Nghiên lạnh giọng trách cứ. Tiểu Hân bất thình lình kinh sợ, mới ý thức tới mình nói lời không nên nói, nhanh chóng sửa lời nói, kỳ thực Thi Vận cùng Văn Trúc công tử rất xứng đôi, trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho. Lấy Văn Trúc công tử địa vị lại nói, hạ muội muội có thể gả cho hắn là hạ muội muội phúc phận, dù sao hạ muội muội chỉ là một cái đến từ hạ giới phàm nhân. Đế nữ tại Cổ Nguyệt Tinh vì hai người đính hôn, hiển nhiên là sợ đế tộc người không đồng ý việc hôn sự này, có thể nói dụng tâm sâu vô cùng a. Ninh Nghiên thở dài nói, băng tộc cường đại như vậy đế tộc, là quả quyết không cho phép dòng dõi cùng nhân tộc lấy nhau, đối với hắn như vậy nhóm lại nói, bằng ô nhiễm thuần chính huyết mạch, thuộc về sỉ nhục. Cho nên đế nữ chưa có trở về trong tộc, trực tiếp tại Cổ Nguyệt Tinh vì hai người đính hôn. Nhưng không hề nghi ngờ, đây cũng cần đỡ lấy áp lực lớn lao. Ngày khác băng tộc truy cứu tới, nàng cần một người gánh vác hậu quả. Bất quá, vì đền bù đối với Mộng Văn Trúc ấy nấy, nàng hiển nhiên khư khư cố chấp. Vô luận như thế nào cũng phải giúp Ngộng Văn Trúc hoàn thành điều tâm nguyện này. Nghiên nhi, vị này thật giống như rất lạ mặt, ta chưa thấy qua. Ninh Huyền Quân nhìn đến Tiêu Trần, nội tâm nghi ngờ. Ninh Nghiên thủ hạ người, hắn cơ bản đều gặp, duy chỉ có chưa thấy qua Tiêu Trần. Trọng yếu hơn chính là, Tiêu Trần mặt ngoài khí tức dao động chỉ là hợp đạo sơ kỳ, nhưng chẳng biết tại sao, mới vừa rồi trong nháy mắt, đúng là làm hắn có một cổ vô hình cảm giác ngột ngạt. Tuy rằng, cổ kia cảm giác ngột ngạt rất nhanh sẽ biến mất. Ninh Huyền Quân không biết là, Tiêu Trần xác nhận tân nương thật là Hạ Thi Vận, hơn nữa có khả năng là bị bức bách thời điểm, trong khoảnh khắc đó hiện ra kinh người nội ý. Nhưng hắn dù sao không phải phàm nhân, rất nhanh lại áp chế xuống. Cho nên, Ninh Huyền Quân cảm giác ngột ngạt cũng chỉ có trong tích tắc, ngắn ngủi khiến người tưởng lầm là ảo giác. Phụ vương, hắn gọi Tiêu Trần, chính là lần thí luyện này công lao lớn nhất một trong hai người, đế nữ nói muốn tự thân triệu tập gặp bọn họ đấy. Ninh Nghiên giới thiệu. Thì ra là như vậy. Thật là thiếu niên anh hùng, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ninh Huyền Quân lộ ra nụ cười, không có lại đi suy nghĩ nhiều chuyện mới vừa rồi, chỉ coi là ảo giác. Khách khí. Tiêu Trần không lạnh không nhạt trả lời một câu. Tây Ninh Huyền Quân đối với Tiêu Trần thái độ có chút kinh ngạc. Phụ vương, ngươi đừng tính toán, hắn liền cái bộ dáng này. Ninh Nhiên nói. Ha ha. Lý giải, thiên tài nha, luôn là có chút ngạo tính. Nhưng nhớ kỹ, ở trước mặt ta có thể tùy hứng một ít, nhìn thấy đế nữ ngàn vạn lần không thể như thế, nếu không sẽ xông đại họa. Ninh Huyền Quân dặn dò. Đế nữ giá lâm. Đúng lúc này, hướng theo một tiếng ngẩng cao thanh âm, yến hội hiện trường nhất thời sôi sục, người người thần sắc hoặc cuồng nhiệt mà kính sợ, nhưng lại đều quy quy củ củ đứng ở một bên, rất sợ cho đế nữ lưu lại ấn tượng xấu. Các tử trở lại chỗ ngồi, an phận thủ thường. Ninh Huyền Quân cùng Ninh Nghiên đồng thời vừa nói, mọi người liền đều lui trở về vị trí, không dám lơ là. Tiêu Trần tuy rằng trong tâm đã có ý nghĩ, nhưng không có lập tức phát tác, cũng trước tiên lui sang một bên. Rất nhanh, đang lúc mọi người vây quanh bên trong, một tên trên mặt che lụa mỏng, còn như giống như ảo mộng vậy nữ tử từ hành cung bên trong chậm rãi đi ra. Nữ tử thân hình cao gầy, một bộ màu tím lưu ly tiền váy, hiển thị rõ cao nhã tôn quý, tóc đen mềm mại, mặt mũi như đại, giống như thơ trong tranh đi ra thần nữ. Không thể nghi ngờ, vẻ đẹp của nàng, đẹp đến mức tận cùng, xinh đẹp đến khiến người nghẹt thở, khiến nhật nguyệt biến sắc. Nhưng ngoại trừ cho người đẹp cảm giác ra, nữ tử càng cho người một loại ngạo khí. Loại này ngạo khí, cũng không phải ngạo mạn hoặc là ngạo mạn, mà là cấp trên cùng cường giả độc hữu kiêu ngạo, như quân vương, bệ nghệ thiên hạ, chấp trưởng bát hoang kiêu ngạo. Trên thực tế, nàng là đế nữ, thống linh đế tộc nhất mạch, trong tay thế lực rộng rãi, người theo đuổi đếm không hết. Tuy là nữ tử chi thân, so với rất nhiều nam nhân đáng sợ hơn chỉ huy chi năng, còn có loại kia cấp trên khí chất cùng tấm lòng. Đợi đến nữ tử đi lên chỗ ngồi, đường hạ mọi người chỉnh tề hành lễ, bái kiến đế nữ. Chư vị miễn lễ. Đế nữ ngữ khí lạnh lùng, có một cổ đế vương uy nghiêm. Chư vị, hôm nay trận này đến hội, chủ yếu có hai kiện hỷ sự. Vào tiệc sau đó, đế nữ đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề nói, chuyện thứ nhất, thiên tri bí cảnh kết quả đã đi ra. Bản cung thủ hạ Ninh Nghiên xuất linh nó đội ngũ đoạt được danh hiệu đệ nhất, đáng lẽ khen thưởng. Dừng một chút, nàng lại hướng về phía đường hạ một cái phương hướng nói, trước đó, còn muốn đặc biệt cảm tạ một hồi khiếu thiên đế tử. Nếu không phải hắn chi thành toàn, tên thứ nhất này làm sao đều không tới phiên bản cung. Mọi người nghe vậy, tất cả đều tìm đến nữ ánh mắt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trong góc ngồi một cái khuôn mặt quen thuộc. Khiếu thiên đế tử, hắn làm sao cũng ở đây. Mọi người kinh nghi. Đế tử cùng đế nữ khoảng trận doanh chia làm. Đều là cạnh tranh với nhau đối nghịch quan hệ. Ngọc Khiếu Thiên thân là khiến nhất mạch đế tử, cư nhiên một mình chạy đến đế nữ nơi này hiến hội đến, quả thực không ngờ. Hừ, Ngọc Tình muội muội khách khí, bản cung cũng không muốn đem đệ nhất nhường cho ngươi, chỉ là đã ra nhiều chút bất ngờ, không như mong muốn mà thôi. Ngọc Khiếu Thiên ngữ khí mười phần không vui, nhưng lại không dám trước mặt cùng Ngọc Tình trở mặt, không thì người khác lại nói hắn bụng dạ hẹp hòi, truyền đi thanh danh bất hảo. Hắn lần này qua đây, chủ yếu là nhớ hỏi thăm Cát Thiên Xuyên sự tình. Cát Thiên Xuyên mất tích, đến bây giờ cũng không có bóng dáng, hắn vô pháp quên được. Dù sao một tên thần quân cảnh, hắn cũng không cách nào tùy tiện dứt bỏ. Mất Cát Thiên Xuyên, hắn tại vị trí lưu trữ tranh đoạt bên trong sẽ bị động rất nhiều rất nhiều. Bất kể nói thế nào, đều phải cảm ơn Khiếu Thiên Đế Tử. Đến mức Khiếu Thiên Đế Tử phải chăng có chuyện quan trọng khác, xin đợi yến hội kết thúc hỏi lại. Hiện tại, Ninh Nghiên tiến đến được thưởng. Đế nữ tiếng nói rơi xuống, Ninh Nghiên liền một mực cung kính đi tới trung ương. Hướng về đế nữ nhất bái nói, Tử Viêm Tinh Ninh Nghiên, bái kiến đế nữ. Hừm, lần này trời chi thí luyện, ngươi không thể bỏ qua công lao, ngươi muốn tưởng thưởng gì? Đế nữ tròn trẻo lạnh lùng vang lên hỏi. Ninh Nghiên nguyện vọng, chính là cả cuộc đời đi theo đế nữ, không có yêu cầu gì khác. Ninh Nghiên giọng thành khẩn mà kiên định nói. Đế nữ nghe vậy, tán thưởng nói, Ninh Nghiên, ngươi có lòng này, bản cung thật là vui mừng. Sau này, ngươi theo bản cung khoảng, bản cung định sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ đế nữ. Ninh Nghiên được đền bù tốt nguyện, nội tâm tất nhiên kích động. Nhưng nàng cũng không phải là vì tư lợi chi nhân, rất nhanh lại lần nữa mở miệng nói, đế nữ, lần này thiên tri bí cảnh thí luyện, Ninh Nghiên không dám chiếm công đầu, còn lại chín ai cũng đều có công lao. Chương 1200, để cho tân nương đi ra gặp ta một bên. Cái này bản cung tự nhiên biết rõ, tham dự người đều sẽ có tưởng thưởng. Đế nữ chậm rãi nói, trước người báo cáo, có hai người biểu hiện đặc biệt xuất sắc nhất. Trước hết để bọn hắn đi lên được thưởng đi. Vâng. Ninh Nghiên vừa nói, lại đúng Tiêu Trần cùng Tống Thạch truyền âm nói, Tiêu Trần, Tống Thạch, các ngươi đi lên. Tiêu Trần Tống Thạch nghe vậy, đi tới trên sân, cùng Ninh Nghiên cùng lúc. Tống Thạch, gặp qua đế nữ. Tống Thạch không thể nghi ngờ rất khẩn trương, lại kích động lại hưng phấn. Hắn nằm ngộng đều không nghĩ đến, đời này có thể được đế nữ tự mình ban thưởng. Tống Thạch, ngươi cần gì ban thưởng? Đế nữ ngữ khí vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng mà người khác nghe tới, giống như tự nhiên. Giống như phong thưởng, là ban thưởng cái gì, liền tiếp nhận cái gì. Nhưng đế nữ phong thưởng, là hỏi ngươi muốn cái gì, sau đó liền cho cái gì. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực cao vinh dự, cũng là đế nữ tự tin và cường đại biểu hiện. Dù sao nếu là không có tương đương hùng hậu nội tình, vạn nhất người khác yêu cầu đồ vật ngươi không lấy ra được, há chẳng phải là thật mất mặt. Đế nữ dám mở cái miệng này, nhất định là tự tin có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì. Đương nhiên, cố tình gây sự đó là không sẽ đáp ứng, cũng không có ai dám ở đế nữ trước mặt cố tình gây sự. Trở về đế nữ, ta muốn một cái hợp đạo đan, chẳng biết có được không? Tống Thạch Dè đã hỏi. Tu vi của hắn là thần vương hậu kỳ, cách hợp đạo cảnh giới còn cách một đoạn. Nhưng hắn cho là hắn sớm muộn phải chuẩn bị hợp đạo công việc, một cái hợp đạo đan, đối với hắn ý nghĩa trọng đại vô cùng. Hợp đạo đan. Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng đều hiểu Tống Thạch nghĩ muốn pháp. Hợp đạo đan là cửu phẩm đế đan, ít nhất cần cửu phẩm đan đế mới có thể luyện chế, hơn nữa dược liệu cũng 10 phần chân quý, người bình thường hợp đạo căn bản dùng không nổi hợp đạo đan. Tống Thạch tại Thiên Chi bí cảnh biểu hiện quả thật không tệ, nhưng hợp đạo đan giá trị cực lớn với hắn sáng tạo giá trị. Cái điều kiện này, tại rất nhiều người xem ra là có chút đòi hỏi quá đáng. Có thể. Nhưng đế nữ không có chút gì do dự, trực tiếp liền đáp ứng Tống Thạch nhu cầu. Đây là hợp đạo đan, tiếp tục. Đế nữ nhẹ tay khẽ vung, một cái bình ngọc nhỏ xuất hiện ở trong tay, bàn tay chia đều, không có bất kỳ phát lực động tác, bình ngọc nhỏ cũng rất êm dịu bay về phía Tống Thạch. Tống Thạch nhận lấy bình ngọc nhỏ, nhất thời mừng rỡ nói, đa tạ đế nữ ban thưởng. Hừm, ngươi có thể lui xuống. Đế nữ nói. Vâng. Tống Thạch cung kính mà lui trở về chỗ ngồi. Đế nữ thật rất là hào phóng a. Không ít người cảm thán. Đến ngươi rồi. Đế nữ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Tiêu Trần trên thân, ngươi cần gì? Đúng rồi, ngươi tựa hồ còn chưa tự giới thiệu. Ninh Nghiên nhanh chóng đối với Tiêu Trần khiến cho cái rồi ánh mắt, thấp giọng nói, Tiêu Trần, không muốn vào lúc này sửng sở, đế nữ hỏi ngươi. Tiêu Trần nghe vậy, lại căn bản không vội giới thiệu mình, mà là ánh mắt nhìn thẳng đế nữ nói, xin hỏi đế nữ, hôm nay ngoại trừ tiệc ăn mừng, hay không còn có mặt khác một việc hôn sự? Đế nữ nghe vậy, ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà chợt lóe. Thành thật mà nói, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần loại này dám ngay mặt nhìn thẳng người của nàng. Ngày trước bất luận người nào nhìn thấy nàng, đều cơ hồ là theo bản năng hạ thấp xuống tầm mắt, không dám nhìn thẳng, không dám xúc phạm nàng chi uy nghiêm. Nhưng Tiêu Trần không có, ánh mắt của hắn bình tĩnh như vậy, không thấy được một tia nhút nhát hoặc là kính sợ, phảng phất giống như là tại trên đường chính nhìn thấy một tên người qua đường một dạng. Đương nhiên, nàng không có tức giận, chỉ là đơn thuần mới tốt kỳ. Hôn trướng, có hiểu hay không lễ phép? Làm sao cùng đế nữ nói chuyện? Đế nữ không tức giận, những cái kia ủng hộ tôn kính đi theo đế nữ người coi như không nhịn được. Tiêu Trần như vậy bất ti bất kháng nhìn thẳng đế nữ, ở trong mắt bọn hắn chính là lớn nhất bất kính. Tiêu Trần, tư thái hạ thấp một ít. Ninh Nghiên lúc này cũng là nóng nảy không thôi, khóc không ra nước mắt. Lúc trước Tiểu Hân liên tục căn dặn Tiêu Trần, để cho Tiêu Trần nhìn thấy đế nữ cung kính một ít, nàng còn xem thường, suy nghĩ Tiêu Trần lại làm sao hồ đồ, cũng không đến mức tại đế nữ trước mặt loạn rồi lễ phép. Tiêu Trần tuổi còn trẻ có thể đạt đến hợp đạo sơ kỳ, tất nhiên có thiên tài nên có ngạo tính, cho nên đối với nàng, thậm chí đối với kinh hàn võ, Tiêu Trần đều đúng mực, đây có thể lý giải. Nhưng đế nữ, đó là một cái khác tầng thứ nhân vật, đứng tại thiên tài đỉnh phong, quyền lực đỉnh phong, Tiêu Trần làm sao sẽ như vậy không có có chừng mực. Người chớ xen mồm. Tiêu Trần liếc Ninh Nghiên một cái. Hắn cùng Ninh Nghiên giao dịch đã kết thúc, không thiếu nợ nhau, lẫn nhau không quan hệ. Ninh Nghiên. Tiêu Trần tiếp tục xem hướng về đế nữ, nhàn nhạt nói, đế nữ, tại sao không trả lời vấn đề của ta? Không sai, xác thực là có một việc hôn sự, ta vốn định chờ một hồi liền tuyên bố. Đế nữ ngữ khí bình thường mà nhìn Tiêu Trần, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không phải hỏi ta muốn cái gì ban thường sao, yêu cầu của ta rất đơn giản, để cho tân nương đi ra gặp ta một bên là được. Tiêu Trần bình thản thanh âm rơi xuống, hiện trường mọi người cũng không nhịn được trố mắt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Cái yêu cầu này không thể nói quá đáng, chỉ có thể nói cổ quái đến không hợp với lẽ thường. Không còn cao cấp hơn công pháp, không muốn thần đan linh dược, không muốn thần binh lợi khí, cũng chỉ muốn thấy tân nương một bên. Phải nói đối với tân nương hiếu kỳ, ở đây vô nhân không hiếu kỳ, vô nhân không muốn thấy một lần tân nương hình dáng. Nhưng mà, nếu là đính hôn, chờ một hồi tân nương nhất định là phải ra đến lộ diện, lúc đó là có thể nhìn thấy, bất luận người nào đều có thể thấy. Nhưng Tiêu Trần nhất định phải hiện tại đề xuất cái yêu cầu này. Là ý gì? Đế nữ nghe vậy, mặt mũi ngưng tụ, ngữ khí lạnh tanh nói, tân nương sau này sẽ ra, ngươi nhất định có thể gặp được. Nhưng bây giờ là mặt khác một cọc chuyện, nói ra ngươi muốn ban thưởng. Ta nói không đủ hiểu chưa? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta chỉ muốn thấy tân nương một bên. Người đế nữ ánh mắt lạnh lùng, nàng cũng hoài nghi Tiêu Trần có phải hay không tới quấy rối, cố ý để cho nàng không xuống đài được. Tiêu Trần, ngươi có ý gì? Ninh Nghiên cũng không nhịn được tức giận, nàng thật vất vả mới được đế nữ tán thành, cũng không thể bởi vì Tiêu Trần toàn bộ đem phá hủy. Nhưng mà, Tiêu Trần trực tiếp mặc kệ Ninh Nghiên, vẫn hướng về phía đế nữ nói, cái này hẳn chỉ là một cái rất đơn giản yêu cầu đi, ngươi ngay cả hợp đạo đan đều có thể tùy tiện lấy ra, đơn giản như vậy yêu cầu cũng muốn cự tuyệt sao? Hừ. Đế nữ rốt cục thì không kiên nhẫn hừ một câu, song sau lưng một tên tỷ nữ nói, đi mang thi vận đi ra. Vâng. Tỷ nữ không dám chần chờ, chuyển thân chạy vào hành cung bên trong. Chờ đợi quá trình, cứ việc cũng không rất dài, nhưng lại khiến mọi người tại đây đều có chút đau khổ, nội tâm có một loại dự cảm bất tường. Hôm nay trận này đến hội, sợ rằng phải phát sinh không được chuyện. Kia chàng thượng thiếu niên, khó chơi, khư khư cố chấp, thuần tâm hủy đi đế nữ chiếc. Đế nữ mặc dù là ngại thể diện, tạm thời đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng mặc cho ai cũng biết, đế nữ tức giận. Đế nữ tức giận, hậu quả thật vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Ước chừng hơn 10 phút sau, lúc trước tên kia tỷ nữ cùng một gã khác nữ tử váy trắng từ hành cung bên trong đi ra, lặng lẽ xuất hiện ở đế nữ bên cạnh. "Tiểu thư." Váy trắng thiếu nữ thấp giọng hô một câu, tâm tình hiển nhiên có chút thấp, cho dù ai đều có thể từ nàng thần sắc nhìn thấy mê man cùng phiền muộn. "Ta nói rồi, ngươi sau này sẽ là chị dâu ta, không cần lại gọi ta tiểu thư." Đế nữ ngữ khí hơi hòa hoãn, chuyển mà nhìn phía trong sân Tiêu Trần nói, nàng liền là hôm nay tân nương, nguyện vọng của ngươi, ta thỏa mãn ngươi rồi. Tiêu Trần cũng không trả lời, cũng căn bản không có để nhìn nàng. Ánh mắt của hắn, không nháy mắt nhìn chằm chằm tên kia váy trắng thiếu nữ. Hạ Thi Vận từ bên trong đi ra vẫn cúi đầu, cho đến giờ phút này mới khẽ ngẩng đầu, vô ý thức hướng về trên sân liếc mắt một cái. Ngay tại bốn mắt nhìn nhau trước mắt, cả người của nàng linh hồn bất thình lình rung nhẹ. Nhìn đến đạo này không thể nào xuất hiện người quen biết ảnh, ngốc trệ ngay tại chỗ.